Chương 1176, gặp lại. Đỉnh Kim Thành. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trên mặt nổi lên một tia phiền muộn cùng vẻ mặt bất ngờ. Bởi vì không muốn ở đan linh tử trước mặt bại lộ tử hỏa tiểu thế giới, trước đây không lâu, hắn còn thân hơn tự đi trực một chuyến đỉnh Kim Thành, bán một nhóm lớn đan dược, kiếm lấy mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm, kiếm bùn đầy bắt đầy, không nghĩ tới Quy Nguyên Tông đội ngũ dĩ nhiên ngay đỉnh Kim Thành, có lẽ vừa vặn cùng mình sượt qua người. Tiên bối, Quy Nguyên Tông võ giả đúng là ở đỉnh Kim Thành, đại khái là ở nửa tháng trước đã tới. Chỉ có điều bởi vì Đan Vương Thành đã không có nhàn rỗi động phủ cùng đình viện, cho nên mới không thể không lựa chọn ở tại cự ly Đan Vương Thành cũng không tính xa đỉnh Kim Thành. Dựa theo ta vừa nghe được tin tức, lần này Quy Nguyên Tông Kim Thân tu giả tổng cộng có hai người, một vị Long Cốt Cảnh gọi là Thanh Mi Tuấn giả, một vị khác Phí Huyết Cảnh luyện đan sư gọi là Triệu Quang Hoa, trừ ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi. Cái kia Huyên Hải 10 tầng hướng đạo tự nhiên không biết Tạ Vân suy nghĩ trong lòng. Chỉ nhìn thấy trước mắt vị này viên mãn cảnh vô thượng đại năng sắc mặt biến đổi, một chốc sợ đến gần chết, suýt chút nữa trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, thanh âm vội vàng đều có từng tia một run rẩy. Tạ Vân nghe vậy, tiện tay vứt cho hướng đạo mấy viên linh thạch thượng phẩm, nói ra, ngươi bị liên lụy với một chuyến, trực tiếp mang ta đi vào Quy Nguyên Tông trụ sở đi. Thanh Mi Tôn giả đối với Tạ Vân rất có ân tình, hơn nữa Thanh Mi Tôn giả cơ hồ là Đường Lâm Nhi thụ nghiệp tân sư. Lần này gặp lại, vừa vặn tuân hỏi một chút Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc tình trạng gần đây. Chính mình đi tới một thần tinh, loáng một cái 3-4 năm trôi qua, nguyên bản chỉ cảm thấy tu hành đạo không ngày nào nguyệt, lúc này đột nhiên nghe nói Quy Nguyên Tông tin tức, Tạ Vân mới vừa thông suốt phát hiện, chính mình đối với cố nhân cố thổ tràn đầy tưởng niệm tình. Hướng đạo trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiếp nhận linh thạch, dẫn dắt Tạ Vân đi tới trận pháp truyền tống. Tạ Vân trong lòng cấp thiết, đơn giản một phát bắt được hướng đạo cánh tay, triển khai hai cánh, vẹn vẹn không đủ một canh giờ, lập tức bay thẳng đến đỉnh Kim Thành. Thời gian này, chỉ là ngồi trận pháp truyền tống trước xếp hàng cũng không đủ, chính vì như thế, Đan Vương Thành cùng đỉnh Kim Thành loại này cự ly rất gần thành thị, thẳng thắn lựa chọn phi hành cao giai võ giả càng ngày càng nhiều. Cũng may Đan Vương Đại hội ở tức, trong thành cao thủ tập hợp, ngư long hỗn tạp. Cơ hồ mỗi một cái võ giả đều tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, tranh đấu sự trái lại vô cùng ít phát sinh. Vừa tiến vào đỉnh Kim Thành, hướng đạo căn bản không có hai lời, lập tức trực tiếp bước nhanh hướng đi tới gần nội thành phiến động phủ. Dọc theo con đường này Tạ Vân tốc độ phi hành quả nhiên là nhanh như chớp, những này hướng đạo đều là thường thấy cao giai võ giả nhân tinh. Đâu phải còn không rõ trước mắt cái này lòng như lửa đốt viên mãn cảnh thiếu niên chính là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Người như vậy coi như là cùng cấp võ giả đều căn bản không trêu chọc nổi, hắn một cái nho nhỏ huyền hải cảnh hướng đạo, tối nên làm, cũng duy nhất có thể làm, chính là chọn mau dẫn linh Tạ Vân đi tới chỗ cần đến. Đại khái đi hai khắc chung, hướng đạo bước chân mới dừng lại, chỉ phía xa phiến đình viện, rất cung kính nói ra, tiền bối, Quy Nguyên Tông đội ngũ tiểu ở tại phía trước kia mảnh đình viện hàng thứ 3. Tạ Vân gật gật đầu, lại đổ cho hắn mấy viên linh thạch, thân hình thoát một cái. Lập tức triệt để theo hướng đạo trong tầm mắt biến mất. Sau một khắc, Tạ Vân thân hình đột nhiên xuất hiện ở đỉnh viện nơi sâu xa, vẫn còn không tới kịp đứng vững, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm đột nhiên theo trong đỉnh viện xuất ra, hướng về Tạ Vân mi tâm bắn mạnh mà tới. Một luồng ác liệt vô cùng sát phạt khí, pha tạp vào sinh sôi liên tục thủy mục tinh hoa, tuy rằng ánh kiếm chỉ một thoáng khuấy động ra, trong nháy mắt, liên tiếp 36 đạo ánh kiếm như bạo vũ mưa tầm tã. Chỉ một thoáng ngưng tụ thành một tòa mạnh mẽ vô cùng kiếm trận, đem Tạ Vân tỏa ở hạch tâm. Hào kiếm trận. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên xuất hiện giữa trời, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà chém ngang xuất ra, vô số ánh kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Quy Nguyên Tông trụ sở, người tới người phương nào? Gầm lên giận dữ, hai cái viên mãn cảnh trung kỳ đột nhiên theo trong đình viện phi bộ xuất ra, hai thanh dài nhỏ lợi kiếm hai bên trái phải bạo trảm mà tới. Một đám lửa nhảy địa dâng lên, phạm vi mấy trăm trượng trong nháy mắt bị chiếu rọi thành bích đom đóm sắc thái. Cùng lúc đó, kiếm trận lực lần thứ hai bạo phát, pha tạp vào rừng rực mà tinh khiết hỏa diễm, giống như một tòa hỏa diễm anh kiếm đúc ra lao tủ, lại một lần nữa chém về phía Tạ Vân. Này hai vị viên mãn cảnh trung kỳ võ giả, nhìn qua tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ là mới vừa vượt quá trăm tuổi mà thôi, vóc người cao to, một bộ pháp bảo màu xanh. nhìn qua khí chất khá là nho nhã, lúc này đáy mắt nhưng là đồng thời nổi lên vẻ tức giận. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, phát hiện chính hai người này cũng không nhận ra, nhưng trong lòng thì cũng vì cảm thấy quá đa nghi hoặc. Hắn tự tiến vào Quy Nguyên Tông sau, ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện, chính là bế quan khổ tu, biết đồng môn sư huynh đệ vốn cũng không nhiều. Hơn nữa mới vừa bước vào thần luyện cảnh, liền trực tiếp bị Lâm Dương Vũ làm cho thoát đi Quy Nguyên Tinh, những này viên mãn cảnh các sư huynh sư tỷ căn bản vô duyên gặp lại, lúc này không quen biết cũng thì chẳng có gì lạ. Khá lắm, coi là dựa vào điểm ấy công phu, là có thể tới ta Quy Nguyên Tông trụ sở khiêu khích phải không? Bên trái võ giả quát lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc đề phòng cùng nhàn nhạt nghi hoặc, mảnh này đỉnh viện khu cư trụ lượng lớn cửu đại chủ tinh võ giả, cực ít có người hội không có mắt đến nước này, chạy đến nơi đây tới gây sự. Đặc biệt là Tạ Vân vẹn vẹn một vị viên mãn cảnh trung kỳ, mà Quy Nguyên Tông trong đội ngũ nhưng là có thêm đường đường hai vị kim thân tu giả, này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Tạ Vân đang muốn mở miệng giải thích, trong môn phái đột nhiên vang lên một tiếng xen lẫn hết sức vui mừng cùng hết sức ngoài ý muốn tiếng thét chói tai. Tạ Vân, ngươi thực sự là Tạ Vân. Tốt ngươi cái Tạ Vân, ngươi quả nhiên là lén lút chạy đến một thần tinh lịch luyện, không đúng, ngươi làm sao có khả năng ở chống đối Chu sư huynh cùng Trần sư huynh liên thủ công kích đồng thời, vẫn có thể chống lại trận pháp công kích. Sở Tân Tuyết, Sở sư tỷ. Tạ Vũ nhìn người tới, tương tự sắc mặt sững sờ, chợt nổi lên nồng nặc vui mừng sắc mặt. Người này dĩ nhiên chính là năm đó cùng Tạ Vân cùng ở ngoại môn Tân Tuyết Phong đại sư tỷ Sở Tân Tuyết, vẫn là một đầu tóc ngắn, ngũ quan gắng gượng tuấn lãng, khí chất càng là trơn bóng như ngọc. Sở Tân Tuyết cảnh giới chỉ huyên hải 10 tầng, cự ly thần luyện cảnh rõ ràng còn kém một đoạn, nàng một mực tinh nghiên thuật luyện đan, ở luyện đan một đạo trên rất có thiên phú, chỉ là không nghĩ tới lại có thể đi theo Quy Nguyên Tông đội ngũ đi tới nơi này Đan Vương Thành. Đan Vương Đại hội xem lễ không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thu được tư cách, đường đường Quy Nguyên Tông bực này vạn năm truyền thừa chúa tể một phương, tiêu chuẩn cũng cực kỳ có hạn, Sở Tân Tuyết có thể cùng đi, rất hiển nhiên rất được tông môn coi trọng. Sớm đã biết Tạ sư huynh tịnh không phải vật trong ao, chỉ là hôm nay gặp mặt, ngươi càng đúng đã đạt đến viên mãn cảnh, coi là thật để Tân Tuyết không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Tân Tuyết thăm thẳm thở dài, năm đó Tạ Vân lấy thất phẩm tư chất, mượn công chúa người hầu thân phận tiến vào Quy Nguyên Tông, nàng tự nhiên có nghe thấy, trong lòng đồng dạng khá là xem thường. Không nghĩ tới trước sau bất quá thời gian mười mấy năm, chính mình vẫn ở chỗ cũ vì xung kích thần luyện cảnh liều mạng nỗ lực. Mà năm đó cái kia tư chất có thể nói vụng về tiểu sư đệ, đã trở thành một vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng, Sở Tân Tuyết trong lòng chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Bất quá chỉ trong chốc lát, Sở Tân Tuyết trong lòng hơi chút thất lạc tâm tình rất phức tạp lập tức quét đi sạch sành sanh, lấy mà đại chính là một trương sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, Tạ Vân ánh mắt nhìn phía Sở Tân Tuyết phía sau, sắc mặt đột nhiên ngưng trệ. Chương 1177 Triệu Quang Hoa. Sở Tân Tuyết phía sau, một cái mi mục như hoa, da thịt như ngọc tuyệt thiếu nữ xinh đẹp bước nhanh mà tới. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong thiên địa đột nhiên một tĩnh, tất cả tạ tâm, tất cả cảnh tượng đều rất giống đã biến thành hư vô, chỉ còn lại có trước mắt tên thiếu nữ này. Đầy đủ sau một chốc, Tạ Vân lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc kinh hỉ cùng ấm áp, Lâm Nhi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đi tới một thần tinh. Ta nguyên bản còn chuẩn bị hướng về tôn giả đại nhân hỏi thăm một chút tin tức của ngươi. Niềm vui bất ngờ, thực sự là niềm vui bất ngờ. Tên thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Đường Lâm Nhi. Lúc này Đường Lâm Nhi đã đạt đến thần luyện 2 tầng, tuổi thọ chân có mấy trăm tuổi nhiều, là lấy tuổi tác tuy rằng chỉ so với Tạ Vân nhỏ một tuổi, nhưng nhìn đi tới như trước như thiếu nữ, tản ra sơn tuyển giống như tinh khiết. Xuân Thảo giống như thanh tân khí tức. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, không nghĩ tới đi tới nơi này một thần tinh ngăn ngắn thời gian mấy năm, dĩ nhiên theo thần luyện 4 tầng một hơi vọt tới viên mãn cảnh trung kỳ, nếu là ta không nhìn lầm, lực chiến đấu của ngươi hẳn là đã đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong, thậm chí bình thường viên mãn cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của ngươi chứ. Thanh mi tôn giả cao giọng cười to, theo trong đình viện đi ra, nhìn Tạ Vân ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Không giống với những người khác, hắn chính là tự mình truy đuổi đến không gian trận pháp truyền thống trước, tận mắt đến phá nát trận pháp. Tuy rằng bản mệnh hồn bài một mực chưa từng chân chính phá nát, tuy rằng Thanh Mi Tôn giả vẫn đối với Tạ Vân ôm ấp cực lớn tự tin, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy không hề tin tức, Thanh Mi Tôn giả trên thực tế đã làm dự tính xấu nhất. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân sống sờ sờ đứng ở trước mặt, cảnh giới càng là tăng nhanh như gió, tăng lên tới viên mãn cảnh trung kỳ, đơn giản là khó mà tin nổi. Nếu không có linh hồn khí tức không giả được, Thanh Mi Tôn giả chỉ sợ cũng muốn hoài nghi trước mắt cái này Tạ Vân cuối cùng có phải thật vậy hay không. Tạ Vân nghe vậy, phương mới đột nhiên thức tỉnh, vội vàng hướng Thanh Mi Tôn giả cung cung kính kính thi lễ một cái, kính cần nói, đệ tử Tạ Vân tham kiến Tôn giả đại nhân, những năm này Thừa Mông Tôn giả đại nhân lo lắng, là Tạ Vân khuyết điểm, chỉ có điều lúc trước bởi vì một ít chuyện, đệ tử cũng không thể đơn giản bại lộ thân phận của chính mình. Không sao, không sao, miễn là bình an trở về là tốt rồi. Trước tiên vào đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ nói chuyện. Thanh Mi Tôn giả tự nhiên biết Tạ Vân trong miệng sự tình là cái gì, Quy Nguyên Tông là cửu đại chủ tinh trong tin tức lưu thông chậm chạp nhất một chỗ, Thanh Mi Tôn giả lại một thẳng bảo vệ Quy Nguyên Tông, là lấy cũng không biết Lâm Dương Vũ đã bốn ở Tạ Vân dưới đao, bỏ mình hồn diệt. Nhưng nhìn đến Tạ Vân bình an trở về, nhưng trong lòng thì tràn đầy tự đáy lòng vui mừng. Cất bước hướng đi đình viện, Đường Lâm Nhi nhưng là một cách tự nhiên tiêu sái đến Tạ Vân bên cạnh, nhẹ dương cánh tay ngọc, khoác lên Tạ Vân cánh tay, thanh ti theo gió nhẹ phẩy, phất qua Tạ Vân vai, Đường Lâm Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên dĩ nhiên hơi tràn lên một vệt đỏ ửng, một chốc dường như mỹ ngọc sinh choáng váng, tuyệt mỹ vô cùng, liền ngay cả phía sau hai vị viên mãn cảnh trung kỳ Quy Nguyên Tông đệ tử trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, cùng Đường Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ một thoáng dập dờn khởi một trận ngọt ngào ấm áp. Tạ Vân, đây là Triệu Quang Hoa trưởng lão, là chúng ta Quy Nguyên Tông đan đường trưởng lão, nửa bước thượng phẩm linh đan sư. Lần này đan vương đại hội trên thực tế hắn mới thật sự là mang đội trưởng lão, mới vừa cùng ngươi chiến đấu hai người phân biệt gọi là Đỏ Thám Quang Vinh, Trần Văn Phú, đều là trung phẩm linh đan sư trong người tài ba, có tư cách tham gia đan vương đại hội. Còn Sở Tân Tuyết Nha đầu này chỉ là đến đây được thêm kiến thức, gặp gỡ thiên tài chân chính luyện đan sư đại hội. Thanh Mi Tôn giả cấp tốc là Tạ Vân giới thiệu bên cạnh Phí Huyết Cảnh tu giả, vị này Triệu Quang Hoa trưởng lão ngồi xếp bằng ở luyện đan trong tĩnh thất, mới vừa bên ngoài tuy rằng đao kiếm vang lên tiếng không dứt bên tai, hắn nhưng dường như không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, như trước mảnh quan sát kỹ trong tay một viên đan dược, một lúc lâu phương tài khe khẽ thở dài. Đỏ Thám Quang Vinh, ngươi cái này máu đào đan luyện chế được hay là trên lệch ba phần hỏa hầu, ngươi dùng lửa lực đạo quá mềm, hỏa diễm không đủ gọn gàng, dẫn đến máu đào đan trong dược lực khuyết thiếu cường đại lực bộc phát. Tuy rằng ngươi rèn luyện, dung đan, ngưng đan đều coi như không tệ, máu đào đan dược lực khá là đầy đủ, thế nhưng lực bộc phát không đủ, nhưng là đại đại ảnh hưởng viên thuốc này cấp bậc cùng giá trị. Triệu Quang Hoa trưởng lão dương mắt nhìn một chút Thanh Mi Tôn giả, ánh mắt đảo qua Tạ Vân, nhưng là vốn không hề để ý, ngược lại hướng về Đỏ Thám Quang Vinh cau mày quát nhẹ. Máu đào đan là một loại kích phát tinh huyết lực lượng trung phẩm linh đan, tương tự với thiêu đốt tinh huyết bí pháp, một khi dùng, có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tinh huyết lực, tăng cao võ giả sức chiến đấu. Đối với máu đào đan tới nói, là tối trọng yếu đặc tính chính là lực bộc phát, dược lực nhất định phải trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát, giống như núi lửa bắn ra, trời long đất lở, trong phút chốc thiêu đốt quanh thân tinh huyết, mới có thể thu được mạnh mẽ sức chiến đấu. Phán xét máu đào đan, điểm trọng yếu nhất chính là lực bộc phát. Nếu là lực bộc phát không đủ, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể nói không công tiêu đốt tinh huyết. Triệu Quang Hoa trưởng lão chỉ là dăm ba câu, lập tức nhắm thẳng vào viên thuốc này tai hại, hiển nhiên là một vị đứng đầu bậc thầy luyện đan. Đỏ Thám Quang Vinh nghe vậy, trên mặt nhưng là nổi lên một vệ ngượng ngùng sắc mặt, thấp giọng nói, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, chỉ là đệ tử tư chất đần độn, cảnh giới thấp kém, có lòng không đủ lực. Tuy rằng rõ ràng chính mình luyện đan tệ nạn, nhưng là muốn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, nhưng là, nghe được Đỏ Thám Quang Vinh trong thanh âm sự bất đắc dĩ ý, Triệu Quang Hoa cũng là khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, hai người các ngươi ở viên mãn cảnh trung kỳ, có thể luyện chế ra như thế cấp bậc trung phẩm linh đan, đã có thể xưng tụng thiên tư chắc Việt bốn chữ. Chỉ có điều lần này đan vương đại hội cao thủ tập hợp, yêu nghiệt trải rộng, hai người các ngươi sợ rằng tối đa chỉ có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Cuối cùng này một nhiều tháng, hai người các ngươi bình tĩnh lại, lấy thu dọn, nghĩ lại, cảm ngộ làm chủ đi, không cần lượng lớn luyện đan. Đỏ thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân liếc nhau một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương vô lực. Hai người bọn họ đều là Quy Nguyên Tông trẻ tuổi một đời hàng đầu luyện đan sư, ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan thiên tài, lần này tham gia Đan Vương Đại hội trước, cũng là thỏa thuê mãn nguyện, muốn ở Đan Vương trong đại hội dương danh lập vạn. Không nghĩ tới đi tới Đan Vương thành sau, đơn giản nghe được tin tức tựu như cùng một chậu nước lạnh dội lên đỉnh đầu. Bây giờ hai người, từ lâu rõ ràng, mình cùng những kia tuyệt thế yêu nghiệt chênh lệch, căn bản không có thể đạo lý kế. Nhìn hai người không người thi lễ một cái, Triệu Quang Hoa đáy mắt nổi lên một vẻ ảm đạm cùng bất đắc dĩ, cách chốc lát mới vừa nhìn phía Tạ Vân, mỉm cười nói, ngươi chính là Tạ Vân đi, không hổ là Tam Nhãn Minh Vương trong miệng Quy Nguyên Tông tương lai ba vương một, ngăn ngắn thời gian mấy năm dĩ nhiên lên cấp viên mãn cảnh trung kỳ, liền suốt đêm tuyết vi đều bị ngươi bỏ lại đằng sau. Cũng chính là Lâm Nhi nha đầu này, nói không chắc dựa vào trận linh thể, tương lai có thể đứng ở bên người ngươi. Chương 1178, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đại hỷ. Đại hỷ. Đường Lâm Nhi nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, đáy mắt nhưng là hơi nổi lên một vẻ vui mừng sắc mặt. Tam Nhãn Minh Vương trong miệng Quy Nguyên Tông tương lai ba vương, chỉ là Dạ Tuyết Vi, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi ba người. Mấy năm trước, Tạ Vân vừa lấy Uyên Hải 10 tầng tư đoạt được Quy Nguyên Tinh Thiên Tài chiến người thứ nhất, phong quang vô hạn, Dạ Tuyết Vi thì lại thức tỉnh rồi liệt diễm thánh hoàng huyết mạch, được xưng Quy Nguyên Tông ngàn năm qua thiên phú số 1, quý là đệ tử nòng cốt đệ nhất, còn Đường Lâm Nhi nhưng là ngàn năm không gặp trận linh thể, ba người có thể nói Quy Nguyên Tông trẻ tuổi một đời thiên phú nhất là yêu nghiệt ba người. Chỉ là ngăn ngắn mấy năm trôi qua, Dạ Tuyết Vi tuy rằng như trước hung hăng, Viêm Dương Thần Hoàng kinh tăng nhanh như gió, thành công lên cấp viên mãn cảnh sơ kỳ, thậm chí đã có tương lai kế thừa Quy Nguyên Tông sự nghiệp thống nhất đất nước vô cùng tiếng hô to. Thế nhưng lúc này cùng Tạ Vân so sánh, nhưng rõ ràng nhất chênh lệch một đoạn dài. Viên mãn cảnh trung kỳ cùng viên mãn cảnh sơ kỳ chênh lệch, so thần luyện 10 tầng cùng thần luyện 5 tầng chênh lệch đều phải rõ ràng nhiều lắm. Hơn nữa Tạ Vân niên kỷ tuổi cùng thời gian tu hành đều phải xa xa ngắn tại Dạ Tuyết Vi, hiển nhiên tiềm lực muốn cường đại hơn Dạ Tuyết Vi không ít. Nhìn thấy Tạ Vân xuất hiện, Thanh Mi Tôn giả cùng Triệu Quang Hoa trong lòng đều mơ hồ cảm giác, cái gọi là Quy Nguyên Tinh ngàn năm qua thiên phú đệ nhất danh hiệu, hẳn là rơi xuống Tạ Vân trên đầu. Đương nhiên, tu hành đường biến số rất nhiều, Dạ Tuyết Vi huyết thống phẩm chất vô cùng kinh người, bản thân đối với băng tuyết đạo lĩnh ngộ không thua gì băng linh thể. Lại có viễn cổ thánh thú liệt diễm thánh hoàng huyết mạch, nếu như có thể gặp được cơ duyên, không hẳn không thể gắng sức đuổi theo, lần thứ hai vượt qua Tạ Vân. Trường lão quá khen rồi, Lâm Nhi so Vân ca ca cùng Dạ sư tỷ chính là kém xa lắm. Triệu Quang Hoa nhưng là cười ha ha, nói ra, ngươi nha đầu này là ngàn năm một thở trận linh thể, vốn là cùng bọn họ không giống, miễn là ngươi có thể ở trận phát một đạo không ngừng đi tới, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không thấp. Còn cá nhân sức chiến đấu, đối với ngươi mà nói trái lại ý nghĩa không lớn, chân chính trận pháp đại sư, nhất cử nhất động câu liền trời đất pháp tác, căn bản không cần binh đao đối mặt. Tạ Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh Mi Tôn giả trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc, lời vừa nói ra, Đường Lâm Nhi, Sở Tân Tuyết thậm chí Triệu Quang Hoa trưởng lão đều hướng về Tạ Vân đầu đi một cái ánh mắt hiếu kỳ. Tạ Vân nhưng là cười nói, hồi bẩm Tôn giả. Đệ tử đi tới nơi này Đan Vương Thành, đương nhiên là vì tham gia Đan Vương Đại hội. Đi tới một thần tinh sau, do vận may run rủi, đệ tử bái vào Linh Đan Môn Trong, trở thành sư tôn Đan Linh Tử dưới trướng ngũ đệ. Lần này Đan Vương Đại hội thịnh huống chưa bao giờ có, cũng là tới tham gia chút náo nhiệt. Nói, Tạ Vân sẽ tiến vào một thần tinh tới nay các loại sự tình, nhặt có thể nói từng cái nói tới. Tuy rằng ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công, từ hỏa tiểu thế giới những này lá bài tẩy cùng với đánh giết Lâm Dương Vũ bực này bí ẩn sự không có đề cập, nhưng như trước nghe được mọi người như mê như say, Đường Lâm Nhi cùng Sở Tân Tuyết càng là sắc mặt không ngừng biến hóa, mấy lần Tạ Vân giảng giải đến sống còn trong lúc nguy cấp, cũng không khỏi là thất thanh. Tạ Vân mấy năm qua một thần tinh lữ, mặc dù ẩn tàng rồi một ít, vẫn là mạo hiểm kích thích, đặc sắc vạn phần. Đầy đủ giảng thuật tiếp cận 2 canh giờ, mới vừa tạm thời có một kết thúc. Chờ đến Tạ Vân âm thanh dừng lại, Triệu Quang Hoa lập tức trực tiếp mở ra bàn tay, mở miệng nói ra, cho ta một viên đan dược. Tạ Vân tự nhiên rõ ràng, đây là Triệu Quang Hoa trưởng lão muốn nhìn một chút chính mình luyện đan kỹ xảo, dù sao mình giảng thuật trong quá trình cũng không dám khoác lác, chỉ nói là chính mình có tư cách tham gia Đan Vương Đại hội, muốn thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính luyện đan sư. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân thẳng thắn đem chính mình luyện chế một viên băng tâm đan đưa cho Triệu Quang Hoa. Triệu Quang Hoa tiếp nhận đan dược, lực lượng linh hồn chậm rãi đem màu băng lam đan dược bao vây, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị vô cùng. Đầy đủ cách trong chốc lát, mới vừa thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá vẻn vẹn sát na sau, nhưng lại lộ ra một vẻ vui mừng vô cùng chờ mong vẻ mặt, cười to nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Đại hỷ, đại hỷ, ngươi tiểu tử này thật là khiến người ta đoán không ra, không nghĩ ra a. Lời vừa nói ra, nhưng là để mấy người còn lại đầu óc mơ hồ. Thanh mi tôn giả khá tốt, hắn ở Triệu Quang Hoa kiểm tra đan dược đồng thời, cũng nhìn mấy lần, tuy rằng nắm không quá đúng, thế nhưng cũng biết viên thuốc này phẩm chất phải rất khá. Thế nhưng Đường Lâm Nhi cùng Sở Tân Tuyết nhưng là chân tránh đầu óc mơ hồ, nhất thời nhìn Triệu Quang Hoa trưởng lão, nhất thời lại nhìn Tạ Vân, vẻ mặt nghi hoặc sắc mặt. Một hồi lâu sau, Triệu Quang Hoa mới vừa đem đan dược thu hồi, chợt cười nói, viên thuốc này lão phu tiểu tạm thời nhận, sau phải nhường đỏ thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân kia hai thằng nhóc ngắm nghĩa cẩn thận, cái gì tài gọi là chân chính trung phẩm linh đan. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không bạch muốn ngươi cái này băng tâm đan, nếu là ngươi ở luyện đan một đạo trên có cái gì nghi nan, đại khả năng hỏi ta. Ta tuy rằng không thể so sư phụ ngươi càng mạnh hơn, thế nhưng bất đồng luyện đan sư truyền thừa, tự nhiên tồn tại bất đồng khiếu muốn cùng pháp môn. Tạ Vân nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng không người thi lễ một cái, tiếng hoan hô nói, đà tạ trưởng lão. Đến Tạ Vân cảnh giới bây giờ, linh đan môn linh đan thuật truyền thừa đã thuộc nằm lòng, căn bản không khả năng ở trong thời gian ngắn có cái gì tăng cao. Mà một môn hoàn toàn mới linh đan sư truyền thừa, nhưng vô cùng có khả năng để Tạ Vân loại suy, được một ít thể ngộ cùng tiến bộ. Cự ly Đan Vương Đại hội chỉ còn dư lại hơn một tháng thời gian, bất kỳ một tia tăng cao, đều có khả năng quyết định sau cùng thứ tự. Nói như vậy, Vân ca ca luyện chế đan dược muốn so với Chu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh càng tốt hơn. Đường Lâm Nhi hai mắt sáng ngời, chợt nhưng là vẻ mặt nghi ngờ hỏi, trưởng lão vì sao đầu tiên là liền hô đáng tiếc, lại liền hô đại hỉ, lại là cười to, lại là thở dài, thật là khiến người ta xem không hiểu. Triệu Quang Hoa nhẹ vuốt râu, lắc đầu cười nói, thật không biết ngươi tiểu tử này tu luyện thế nào, năm không tới 30 tuổi, không chỉ sức chiến đấu kinh người như vậy, lại vẫn có thể ở thuật luyện đan trên có như thế dọa người thành tựu. Lâm Nhi nha đầu, ngươi vị này Vân ca ca thuật luyện đan, chí ít hơn 10 lần tại đỏ thám Quang Vinh hai người, lần này Đan Vương Đại hội sợ rằng có cơ hội xung kích 20 vị trí đầu, thậm chí là 10 vị trí đầu. Nhìn Đường Lâm Nhi há to mồm, vẻ mặt kinh hỉ sắc mặt, Triệu Quang Hoa nói tiếp, nói là đáng tiếc, tự nhiên là đáng tiếc như vậy thiên tài yêu nghiệt đệ tử không phải ta Triệu Quang Hoa môn hạ, mà là bị đan linh tử tên kia sớm đoạt đi. Con đại hỉ, xét đến cùng Tạ Vân cũng là ta Quy Nguyên Tông đệ tử, lấy thiên tư của hắn, linh đan môn chúng quy muốn rơi xuống Tạ Vân trong tay, đến thời điểm mặc dù linh đan môn tiểu sẽ biến thành Quy Nguyên Tông kiên cố nhất minh hiếu. Triệu Quang Hoa mèo giả hoa cáo, mặc dù chỉ là lần thứ nhất cùng Tạ Vân tiếp xúc, nhưng cũng đã nhìn ra Tạ Vân làm người cực kỳ trọng tình cảm, tương lai chỉ cần không có cực kỳ đặc thù biến hóa, kiên quyết sẽ không phản bội tông môn. Cùng Thanh Mi tôn giả bốn mắt tương giao, hai vị kim thân tu giả đồng thời lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, ở trong lòng bọn họ đều có một kết quả tốt nhất, cũng không hề nói ra. Sẽ có một ngày, khi Tạ Vân chấp trưởng Linh Đan Môn, toàn bộ Linh Đan Môn đều có hy vọng trở thành Quy Nguyên Tông lệ thuộc. Đây mới thực sự là đại hỷ sự. Chương 1179, tâm sự. Tạ Vân tâm tư lấp lóe, nhưng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đối với trưởng quản Linh Đan Môn, nói thật Tạ Vân cũng không có hứng thú quá lớn. Hiện nay mục tiêu của hắn chỉ là mau chóng tăng cao tu vi, nghĩ biện pháp đem vây ở Thái Dương chiến trường, liệt dương bí cảnh mẫu thân cứu ra, sau thì lại phải nghĩ biện pháp rời đi âm dương tinh vực, đi tới ngân hà biển sao trong, đi sư phụ tôn thiên nguyên tán nhân chu diệt kẻ thù, trấn hưng gia tộc. So với quản lý tông môn, tranh bá âm dương tinh vực, Tạ Vân càng muốn hơn theo đuổi cá nhân lực lượng cực hạn. Không cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, linh đan môn truyền thừa, tựa hồ xét đến cùng muốn rơi xuống trên đầu mình. Thanh Diễm lão nhân luyện đan sư thiên phú khá là bình thường, cả một đời cũng rất khó xung kích trung phẩm linh đan sư cảnh, mà không có cường đại luyện đan sư thiên phú, căn bản không có tư cách tọa trấn linh đan môn. Còn hai vị khác sư huynh, Vanh Xuyên cùng Phạm Thạch, một là Đại La Mộc Tông gian tế, một cái khác thì lại đến từ chính Đại La Hỏa Tông, càng thêm không thể chấp trưởng tông môn. Một khi đan linh tử cưỡi hạc tây đi, hoặc là bế quan khổ tu, chính mình nhất định phải tiếp trưởng linh đan môn. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân trong lòng nổi lên một trận vô lực, một lát sau mới vừa lặng lẽ tự nói, nếu là thật có ngày đó, liền để Linh Ngọc tỷ giúp ta quản lý tông môn đi, ở phương diện này, coi như 100 cái ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta còn là chuyên tâm tu hành, miễn là ta có thể lên cấp phí huyết cảnh, linh đan môn tiểu vững như thành đồng vách sắt, nếu là ta lên cấp ánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh, tông môn nhất định hưng thịnh. Thanh mi tôn giả nhìn Tạ Vân vẻ mặt biến hóa, tựa hồ biết Tạ Vân lúc này suy nghĩ trong lòng, mắt thấy Tạ Vân ánh mắt từ từ khôi phục ngưng định cùng rõ ràng, trong lòng biết Tạ Vân đã làm ra quyết đoán, rồi mới nói, ngươi khoảng thời gian này là lưu ở chỗ này, hay là trở về Đan Vương Thành. Ta chính muốn thỉnh giáo Triệu trưởng lão thuật luyện đan, khoảng thời gian này tiểu ở lại chỗ này đi, một tháng cuối cùng ta nghĩ thoáng chìm yên tĩnh một chút. Như thế cũng tốt, nếu là ngươi có thời gian, về việc tu hành nghi vấn có thể cùng ta trao đổi một chút. Ta xem tình trạng của ngươi, hẳn là trong vòng mấy năm là có thể xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ chứ. Bước đi này khá làm trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến sau xung kích phí huyết cảnh, mà một khi lên cấp phí huyết cảnh, sinh mệnh cấp độ thăng hoa, toàn bộ thế giới đều sẽ khác nhiều. Thanh mi tôn giả đầy mắt ý cười, từ lúc Tạ Vân nhập môn ban đầu, hắn và Tam Nhãn Minh Vương tiểu khá là xem trọng Tạ Vân, mà Tạ Vân cùng nhau đi tới, không những không để cho hắn thất vọng, trái lại kinh hỉ không ngừng. Liền ngay cả hắn đều căn bản không tưởng tượng nổi, Tạ Vân có thể ở như thế thời gian ngắn ngủi, đạt đến như thế thành tựu kinh người. Nhiều tạ tôn giả đại nhân. Tạ Vân vội vã không người thi lễ, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ, cùng với sau xung kích phí huyết cảnh, đều là không phải chuyện nhỏ. Thiên Nguyên Tán Nhân thẻ ngọc truyền thừa trong ghi chép tuy rằng lời ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo, nhưng cũng chỉ là khái quát mà nói. Dù sao Thiên Nguyên Tán Nhân tu vi cao thâm đến đâu, cũng không thể đoán được tương lai là người phương nào được ngũ hành này phá pháp chân kinh truyền thừa, càng không rõ ràng lắm Tạ Vân bây giờ tu hành trạng thái. Một ít thiết thân tu hành nghi nan, vẹn vẹn dựa vào Thiên Nguyên Tán Nhân truyền thừa, rất khó chiếm được cặn kẽ giải đáp. Đan linh tử mặc dù đối với Tạ Vân vô cùng tốt, thế nhưng dù sao chỉ là viên mãn cảnh đỉnh phong, đối với Tạ Vân xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ vẫn còn có nhất định trợ giúp, nhưng là như thế nào ở viên mãn cảnh hậu kỳ tu luyện mới có thể mức độ lớn nhất trợ giúp chính mình xung kích phí huyết cảnh, đang trùng kích phí huyết cảnh thời điểm lại có những kia then chốt cùng khiếu mớn, đan linh tử tiểu thương mà không giúp được gì. Mà thanh mi tôn giả nhưng là một vị đường đường long cốt cảnh tu giả, lại cơ hồ là nhìn Tạ Vân từng bước trưởng thành, có hắn dốc lòng chỉ điểm, có thể tưởng tượng được, Tạ Vân tất nhiên có thể có được giúp đỡ cực lớn. Ngươi là ta Quy Nguyên Tông đệ tử, chỉ điểm ngươi tu hành chính là lao phu phận sự, không cần phải nói tạ. Bất quá hôm nay gặp lại, nói vậy ngươi và Lâm Nhi nha đầu này có một bụng lời muốn nói, Lâm Nhi lần này tới Mộc Thần Tinh vốn là muốn sớm bắt đầu rèn luyện, truy tìm tung tích của ngươi, không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Thanh mi tôn giả cười ha ha, đường Lâm Nhi nhưng là khuôn mặt đỏ lên. Nàng mặc dù nhưng đã đạt đến thần luyện 2 tầng, tại Quy Nguyên Tinh đầy đủ xương tông làm tổ, thế nhưng ở thanh mi tôn giả cùng Tạ Vân trước mặt, còn là một bộ con gái nhỏ tâm tính. Tạ Vân lần thứ 2 thi lễ một cái, nhưng là cùng đường Lâm Nhi sóng vai ly khai chủ điện, hướng về bên cạnh đường Lâm Nhi ở khuê phòng đi đến. Chờ đến hai người rời đi, Triệu Quang Hoa cùng thanh mi tôn giả liếc nhau một cái, khe khe thở dài, chậm rãi nói ra, cái này Tạ Vân nhất định phải toàn lực bồi dưỡng, hắn luyện đan sư thiên phú tuyệt thế kinh người, ở đan đường thành lập mấy ngàn năm đến nay, căn bản không ai có thể ở cái tuổi này luyện chế ra như thế phẩm chất băng tâm đan, tương lai tuyệt đối có thể lên cấp thượng phẩm linh đan sư. Chỉ là đáng tiếc, đây đã là tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa một cái cơ hội cuối cùng, nếu là 100 năm sau. Tạ Vân tiểu tử này nói không chắc thật sự có cơ hội lấy được truyền thừa, thành tựu cực phẩm linh đan sư nghiệp vị. Thanh mi tôn giả nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết cái này Tạ Vân làm sao thức tỉnh rồi một thuộc tính, trước hắn nhập môn khi chỉ là thất phẩm hỏa thuộc tính tư chất, sau đó bất ngờ thức tỉnh rồi kim thuộc tính, chân chính chiếm được huyền kim thoái ngọc quyết truyền thừa, một thuộc tính hẳn là tiến vào một thần tinh sau mới phát giác tỉnh. Nguyên bản ta cho là hắn hội đi luyện khí một đạo, không nghĩ tới lại đang luyện đan một đạo có thành tựu như thế này. Hỏa, kim, một tam hệ thuộc tính, lần lượt thức tỉnh. Triệu Quang Hoa khẽ cau mày. Thanh Mi Tôn giả thở dài, nói ra, căn cứ chúng ta tra được tin tức, cái này Tạ Vân sớm nhất là thủy thuộc tính, tư chất bình thường, sau đó bất ngờ đã biến thành hỏa thuộc tính. Lần này bất ngờ phải là hắn tất cả cơ duyên bắt đầu, khi hắn quật khởi sau chúng ta phái người đi quê hương của hắn điều tra, lại tra duyệt lượng lớn tư liệu, vẫn không có chút nào kết quả. Tạ Vân như sao chổi giống như quật khởi, hào quang rực rỡ vô cùng, xét đến cùng là chúng ta Quy Nguyên Tông số mệnh. Trong lúc nhất thời Triệu Quang Hoa triệt để trầm mặc lại, một hồi lâu sau mới vừa chậm rãi nói, việc này đều không quan trọng, miễn là hắn chung với tông môn cũng là phải. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, người nào không là có thêm kinh thiên kỳ ngộ, kia Dạ Tuyết Vi huyết mạch, Tam Nhãn Minh Vương sát chiêu, không đều là như thế. Chúng ta những lão già này một ngày nào đó sẽ chết, đến thời điểm đến phiên bọn họ chấp trưởng sự nghiệp thống nhất đất nước, đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Việc này ta đương nhiên rõ ràng, Tạ Vân tiểu tử này là ta nhìn lớn lên, nhân phẩm của hắn tâm tính đều không có vấn đề. Thanh Mi Tôn giả gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Tạ Vân nhưng là ngồi ở đường Lâm Nhi trong khuê phòng, mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn ở nơi ở, thế nhưng trong không khí như trước tỏ khắp một tia nhàn nhạt mùi thơm. Đường Lâm Nhi một đôi mắt đẹp ngắm nhìn Tạ Vân, tựa hồ hận không thể đem Tạ Vân nhìn thấy chính mình trong đôi mắt, cách một lúc lâu Phương mới nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Vân hông của, đem vầng trán chôn ở Tạ Vân rộng rãi trong lồng ngực, nhẹ nhàng phun ra chi lan giống như thơm ngát khí tức, chậm rãi nói, lần này không tha ngươi ở đây chạy mất, đợi được Đan Vương đại hội kết thúc, trở về Quy Nguyên Tinh, ngươi tiểu cùng đi với ta Trung Ương Đế Quốc, gặp gỡ cha mẹ ta đi. Chương 1180, truyền công. Gặp một thoáng lệnh tôn lệnh đường. Không thành vấn đề, chờ chúng ta trở về Quy Nguyên Tinh, ta tiểu cùng đi với ngươi bái kiến, tin tưởng hiện đang không có nhân hội phản đối. Tạ Vân nghe vậy hơi sững sờ, chợt khẽ gật đầu một cái, đáy mắt nhưng là xẹt qua vẻ đau thương thần thái. Trong lòng đột nhiên hiện ra hai bóng người, chợt biến ảo thành từng sợi khổ sáp bi thương tâm tình, tràn ngập ở trong lòng. Phụ thân qua đời thời điểm, Tạ Vân tuổi tác còn rất nhỏ, mà mẫu thân lúc rời đi Tạ Vân thậm chí còn không ghi việc, những này đau thương đích tình tự từ lúc khi còn nhỏ cũng đã toàn bộ phát tiết rơi mất. Hiện nay một lòng muốn phải tìm mẫu thân, đi tới liệt diễm bí cảnh cứu vớt mẫu thân, càng nhiều hơn chính là một loại trách nhiệm cùng chấp nhiệm. Thế nhưng lúc này nghe được Đường Lâm Nhi, Tạ Vân từ lâu dằn xuống đáy lòng đau thương, dĩ nhiên lại một lần quần quận xuất ra. Đường Lâm Nhi tiểu nằm ở Tạ Vân ngực, một lòng tất cả đều thắt ở Tạ Vân trên người. Tạ Vân đột nhiên đích tỉnh tự biến hóa, nàng cảm thụ rõ rõ ràng ràng, không nhịn được thấp giọng hỏi, Vân ca ca ngươi làm sao vậy? Ta có thể cảm nhận được ngươi tâm tình biến hóa. Không có gì, Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, tựa hồ đem những tâm tình này đều văng ra ngoài, vẻ mặt lại khôi phục kiên tĩnh. Đường Lâm Nhi nhìn thấy Tạ Vân như thế, nhưng là cũng không có hỏi lại, gò má xẹt qua một vệt đỏ ửng, thấp giọng nói, kia thì sau đó đi gặp một lần cha mẹ ngươi. Tạ Vân thoáng ngâm nghĩ chốc lát, rồi mới nói, phụ thân ta ở ta lúc còn rất nhỏ tiểu qua đời, mẫu thân ở ta ghi việc trước rồi rời đi. Bất quá hẳn là chẳng bao lâu nữa ta tiểu có thể tìm tới mẹ của ta, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi đi, thành hôn có thể phải đợi được ta tìm được mẫu thân sau. Vân ca ca, ngươi cảnh giới đề thăng quá nhanh, suốt đêm sư tỷ đều bị ngươi quăng sau lưng, ta hiện tại càng là cùng ngươi một trời một vực, ngươi nhưng không cho không muốn ta. Đường Lâm Nhi thông minh lanh lợi, vừa nghe Tạ Vân lời ấy, vội vã đổi đề tài, âm thanh tràn đầy từng kia một ngọt ngào đẹp đẽ. Tạ Vân nhẹ nhàng quắt dưới Đường Lâm Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói, nghèo hèn giao không thể quên, tao khang thê không giới đường, ngươi yên tâm là tốt rồi. Ai là của ngươi tao khang thê? Đường Lâm Nhi phượng trứng mắt, vây quanh Tạ Vân tay ngọc nhưng là đột nhiên bấm Tạ Vân một cái. Nhà ta Lâm Nhi là đại mỹ nhân, không phải cám bã, không phải cám bã. Tạ Vân khẽ mỉm cười, trong lòng đau khổ từ từ tàn đi, nhẹ nhàng vây quanh Đường Lâm Nhi. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện, trong không khí tỏ khắp một tia sen lẫn ngọt ngào mà ấm áp khí tức, tâm linh của hai người trước nay chưa có yên tĩnh lại. Đầy đủ cách gần nửa canh giờ, Tạ Vân Vương mới nhẹ nhàng ngồi thẳng lên. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên trận bàn, chân nguyên đâm vào trận bàn trong, một chốc, một cái to lớn phong ấn cùng pháp trận phòng ngự đầy đặn ở đường Lâm Nhi trong khuê phòng. Mặc dù là Thanh Mi tôn giả bực này lòng cốt cảnh tu giả, muốn lặng yên không tiếng động tra xét tình huống bên trong phòng cũng không thể, thậm chí toàn lực phá trận, đều cần một chút thời gian. Đường Lâm Nhi thân là trận linh thể, trận pháp trình độ là Tạ Vân gấp 10 lần, một chút lập tức xem thấu trận pháp này công dụng, sắc mặt nhưng là chỉ một thoáng phiến hường hà. Hai tay cầm thật chặt Tạ Vân cánh tay, đầu chôn ở Tạ Vân trong lòng, đệ thấp thanh âm thậm chí có chút run rẩy, Vân ca ca. Ngươi không phải là tiểu muốn ở chỗ này. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt cười nhẹ nói, làm sao có khả năng, ta coi như nghĩ, cũng sẽ cưới hỏi đàng hoàng, tám nhất đại kiệu cưới ngươi trở về. Ta mở ra trận pháp, là muốn truyền cho ngươi một quyển công pháp, môn công pháp này là ta ở một thần tinh ngẫu nhiên đoạt được, hẳn là tương đối thích hợp ngươi tu hành, trước ngươi tu hành công pháp cấp bậc quá thấp. Đường Lâm Nhi trước sau tu hành quá Xuân Thảo Thanh Khê Quyết cùng Xuân Thủy Trường Sinh Công hai môn công pháp, người trước là một quyển trung phẩm huyền linh công pháp, người sau nhưng là thượng phẩm huyền linh. Ở tình huống bình thường, võ giả tu tập huyền linh công pháp là có cơ hội lên cấp phí huyết cảnh, thậm chí một đường tăng lên tới kim thân bốn luyện đạp phong cảnh. Nếu là toàn lực tu hành Xuân Thủy Trường Sinh Công, Đường Lâm Nhi đồng dạng có thể một đường đạt đến viên mãn cảnh đỉnh phong, sau đó xung kích phí huyết cảnh. Thế nhưng tu hành tốc độ so với huy diệu công pháp, nhưng là chậm quá nhiều, tu hành trong quá trình khả năng gặp phải nguy hiểm, tiêu hao thiên tài địa bảo, nhưng là cần tiêu hao nhiều hơn mấy lần, mấy không chỉ gấp 10 lần. Nay còn không có cân nhắc cùng cấp võ giả sức chiến đấu chênh lệch to lớn, có thể nói, huy diệu công pháp cùng huyền linh công pháp chênh lệch là toàn bộ phương vị, căn bản không thể giống nhau. Thủy Mộc Chân Kinh, hạ phẩm huy diệu công pháp. Đường Lâm Nhi hai mắt sáng ngời. Thủy mục 2 thuộc tính công pháp cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là hoàn mỹ phù hợp thủy mục 2 thuộc tính hoàn mỹ thể công pháp, càng là hiếm như lá mùa thu, coi như nhiều hơn nữa linh thạch, đều căn bản không mua được. Đường Lâm Nhi thân là trung ương đế quốc được sủng ái nhất tiểu công chúa, bản thân càng là ngàn năm có một trận linh thể, tụ tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, nhưng chỉ có thể tu luyện một quyển thượng phẩm huyền linh công pháp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có thể ở 26-27 tuổi tu luyện tới thần luyện 2 tầng, đã là Đường Lâm Nhi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem hết toàn lực, đồng thời toàn bộ Trung ương đế quốc dốc hết sức mạnh phụ trợ kết quả. Mà được một quyển này hạ phẩm huy diệu cảnh thủy mục chân kinh, Đường Lâm Nhi tu hành tốc độ tuyệt đối có thể lần thứ 2 tăng vọt, mà càng tinh khiết hơn, càng hùng hậu hơn đích chân nguyên, càng là có hy vọng phụ trợ Đường Lâm Nhi luyện hóa một chút có thể rèn luyện gân cốt, để thăng thiên phú thiên tài địa bảo. Thủy mục 2 thuộc tính tam phẩm tư chất, đối với một cái quy nguyên tông đệ tử nội môn tới nói, đã cực kỳ kinh diễm, thế nhưng ở chân chính tuyệt thế yêu nghiệt trong, nhưng là xa xa không đủ. Nay quyển công pháp là một thần tinh một ông già lúc Lâm Trung đưa cho ta, để ta thay tìm kiếm truyền nhân, Lâm Nhi ngươi thuộc tính vừa vặn có thể hoàn mỹ phù hợp. Ngươi nếu là có nghi nan, hỏi do Minh Vương cùng tôn giả hai vị đại nhân tự nhiên không sao, bất quá những người khác nhưng là không thể không đề phòng. Ngưng lại một chút, Tạ Vân lại nói tiếp, mặt khác những đan dược này đều là chính ta luyện chế, dùng để phụ trợ thủy mộc chân kinh tu hành, hẳn là có thể phụ trợ ngươi một đường lên cấp thần luyện 10 tầng đỉnh phong, thậm chí lên cấp viên mãn cảnh. Trong ngọc giản ta khắc họa dùng đan dược một ít phương pháp, mặt khác thủy mộc chân kinh trong cũng có ghi chép, ngươi cẩn thận một ít. Tạ Vân đưa tới mấy chiếc bình ngọc, bên trong có tới mấy ngàn viên đan dược, đa số đều là đứng đầu nhất phẩm đan dược cùng hạ phẩm linh đan. Đường Lâm Nhi dù sao chỉ thần luyện 2 tầng, vừa không có ở rèn thể một đạo trên tiêu tốn quá nhiều công phu, càng không có pha pháp hỏa bực này nghịch thiên hỏa diễm, căn bản vô pháp giống như Tạ Vân, ở thần luyện cảnh lập tức dùng lượng lớn hạ phẩm linh đan. Đối với Đường Lâm Nhi tới nói, ở toàn bộ thần luyện cảnh thích hợp nhất dùng trên thực tế đều là nhất phẩm đan dược. Bất quá cân nhắc đến hạ phẩm linh đan mạnh mẽ dược hiệu cùng đối với tu luyện thủy mộc chân kinh cường đại phụ trợ tác dụng, Tạ Vân hay là đặc biệt hao tốn không ít tâm tư, thậm chí thỉnh giáo sư Tôn Đan Linh Tử hứa nhiều nghi nan, nhu hóa, phân cách dược lực, làm cho nguyên bản ít nhất phải viên mãn cảnh mới dám dùng hạ phẩm linh đan dễ dàng hơn bị luyện hóa cùng hấp thu. Đường Lâm Nhi vầng trán nhẹ chút, mặc dù biết được này quyển thủy mộc chân kinh tuyệt đối không thể như Tạ Vân nói như vậy đơn giản, nhưng là vẫn chưa hỏi nhiều. Nàng đã sớm đối với Tạ Vân phương tâm tối hứa, đem mình làm Tạ Vân người. Nàng và Tạ Vân lẫn nhau là đối phương làm bất cứ chuyện gì, ở Đường Lâm Nhi trong lòng đều là chuyện đương nhiên. Chương 1181, 20 năm một lần buổi đấu giá. Tạ Vân lên cấp tốc độ kinh người, để Đường Lâm Nhi cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Nàng tuy rằng theo không lo lắng Tạ Vân hội bởi vì cảnh giới cao tuyệt, sức chiến đấu kinh người mà đưa nàng vứt bỏ, thế nhưng nếu như hai người sức chiến đấu cách biệt quá xa, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là bị bảo vệ một phương, đây là Đường Lâm Nhi không muốn tiếp nhận. Đường Lâm Nhi trong lòng đang mong đợi sẽ có một ngày kề vai chiến đấu, có thể chân chính trợ giúp cho Tạ Vân. Cho nên khi chiếm được Thủy Mộc Chân Kinh sau, Đường Lâm Nhi lập tức bắt đầu rồi bế quan. Trước tu hành trên hứa nhiều nghi nan cùng bình cảnh, ở Thủy Mộc Chân Kinh này quyển Thủy Mộc Tiên Tông Chấn Tông Hạ Phẩm Huy Diệu Công Pháp trong, thậm chí có đơn giản mà rõ ràng giải quyết thủ đoạn. Đường Lâm Nhi chỉ là qua loa xem một lần, chưa chân chính bắt đầu tinh tế thôi diễn thể ngộ, lập tức cảm thấy bình cảnh bắt đầu buông lỏng, cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể xung kích thần luyện ba tầng. Mà khoảng thời gian này, Tạ Vân nhưng là đem đa số thời gian tiêu hao ở hướng về Thanh Mi Tôn Giả cùng Triệu Quang Hoa trưởng lao thỉnh giáo trên. Triệu Quang Hoa thuật luyện đan đồng dạng là nhắm thẳng vào thượng phẩm linh đan sư cảnh, tuy rằng luyện đan kỹ thuật so đan linh tử hơi có một ít tế vi chênh lệch, thế nhưng Triệu Quang Hoa trưởng lão nhưng là chiếm cứ một cái to lớn tiên thiên ưu thế, đó chính là Triệu Quang Hoa đã lên cấp phí huyết cảnh. So với đan linh tử, phí huyết cảnh Triệu Quang Hoa là có hy vọng xung kích thượng phẩm linh đan sư, mà ở về điểm này, luyện đan kỹ thuật tốt hơn đan linh tử trái lại vô pháp cấp Tạ Vân quá nhiều trợ giúp. Nó núi đá, có thể công ngọc, huống chi Triệu Quang Hoa trưởng lão truyền thụ cho Tạ Vân chính là Quy Nguyên Tông ép đáy hòm thượng phẩm linh đan sư truyền thừa. So linh đan môn linh đan thuật không kém chút nào. Hơn nữa Triệu Quang Hoa đối với Tạ Vân căn bản không có chút nào bảo lưu, so giáo sư đỏ thám Quang Vinh, Trần Văn Bân đều phải kiên trì nhiều lắm, thậm chí còn tự mình luyện chế mấy lô đan dược, cẩn thận phô bày luyện đan tinh yếu. Ngăn ngắn mười mấy ngày trong, Tạ Vân thuật luyện đan lại một lần có tăng cao, cự ly lục đại thiên tài hẳn giống, chênh lệch đã là nhỏ bé không đáng kể. Loại này tiến bộ tốc độ, nhưng là để Triệu Quang Hoa rất là phiền muộn, chỉ hận sớm không biết có Tạ Vân thiên tài như vậy đệ tử. Duy nhất để Triệu Quang Hoa có chút vui mừng là, Tạ Vân xét đến cùng nhưng vẫn là Quy Nguyên Tông đệ tử, mặc dù là ở Đan Vương trong đại hội lấy linh đan môn đệ tử thân phận rực rỡ hào quang, Quy Nguyên Tông đồng dạng là cùng có vinh yên. Bất quá so với thuật luyện đan trên tăng cao, Tạ Vân ở tu hành một đạo thu hoạch nhưng là càng to lớn hơn. Tạ Vân lúc trước về mặt tu luyện các loại nghi vấn, Thanh Mi Tôn Giả từng cái làm ra cực kỳ tường tận giải đáp, trong đó một ít liền ngay cả Thanh Mi Tôn Giả đều không thể rõ ràng giải đáp vấn đề, thì lại là thông qua truyền âm trận pháp, trực tiếp liên lạc vẫn còn tại Quy Nguyên Tông tọa trấn tông môn Tam Nhãn Minh Vương. Tam Nhãn Minh Vương chính là lâu năm long cốt cảnh tu giả, thậm chí có nắm ở trong vòng mấy chục năm xung kích kim thân ba luyện, với ngọc cảnh, đối với xung kích phí huyết cảnh cùng sau đó tu luyện hiển nhiên tồn tại càng sâu sắc thêm hơn khác nhận thức. Đang nghe Tạ Vân trải qua cùng cảnh giới bây giờ sau, Tam Nhãn Minh Vương đối với Tạ Vân lại không có một chút nào bảo lưu, thậm chí đem một phần tu luyện huyền kim toái ngọc quyết tu hành thể ngộ đều truyền cho Tạ Vân. Tuy rằng Quy Nguyên Tông đã mấy trăm năm không ai có thể thành công tu luyện huyền kim toái ngọc quyết, thế nhưng Quy Nguyên Tông lập tông vào năm, tháng năm dài đằng đằng trong, vẫn có một ít tiền bối tiên hiền thành công tu luyện huyền kim toái ngọc quyết. Tam Nhãn Minh Vương một lòng tìm kiếm, tự nhiên có thể tìm tới một ít huyền kim toái ngọc quyết kinh nghiệm tu luyện. Ở Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn Giả hai vị long cốt cảnh tu giả chỉ điểm cho, Tạ Vân không chỉ đối với xung kích viên mãn cảnh hậu kỳ có rõ ràng nắm cùng nhận thức, đối với xung kích phí huyết cảnh cùng với lên cấp phí huyết cảnh sau các loại tu hành vấn đề, cũng đã rõ ràng trong lòng. Thậm chí đối với tại kim ý cảnh lĩnh ngộ, cũng theo huyền kim toái ngọc quyết tu hành không ngừng sâu sắc thêm, bắt đầu lại một lần nữa tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở cự ly Đan Vương Đại hội còn có vừa lúc tốt một tháng thời điểm, Tạ Vân bế quan tính thất đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chân nguyên lặng yên tản đi, Tạ Vân chậm rãi thu công, mới vừa mở ra trận pháp, nhưng là nhìn thấy Đường Lâm Nhi một thân màu xanh nhạt quần dài, tiếu dịu dàng đứng ở trước mặt mình. Thật nhanh tu hành tốc độ, ngươi đã vô hạn tiếp cận thần luyện ba tầng, cơ hồ tùy thời cũng có thể đột phá. Tạ Vân hai mắt sáng ngời. Tuy rằng rõ ràng cao giai công pháp đối với võ giả tác dụng, thế nhưng lại không nghĩ rằng Đường Lâm Nhi thu hoạch kinh người như vậy. Đường Lâm Nhi khẽ mỉm cười, nói ra, miễn là trải qua một thời gian nữa, ta đem tất cả chân nguyên toàn bộ rèn luyện một lần, là có thể luyện hóa tôn giả từ lâu chuẩn bị cho ta tốt đan dược. Đến lúc đó mượn Thanh Mi Tôn giả cùng Trung ương Đế quốc trận pháp lực, ta vô cùng có khả năng một lần tăng lên tới nhất phẩm tư chất, khi đó tu hành tốc độ còn có thể lần thứ hai đề thăng. Bất quá lần này ta tới tỉnh lại ngươi, nhưng là một chuyện khác. Tạ Vân khẽ gật đầu, Đường Lâm Nhi cực kỳ ngoan ngoãn, thành thật sẽ không bởi vì một ít vụn vặt tán gẫu đánh gãy Tạ Vân tu hành, tất nhiên là có thêm chuyện đứng đắn. Quả nhiên, Đường Lâm Nhi còn chưa mở miệng, Thanh Mi Tôn giả cùng Triệu Quang Hoa lập tức chậm rãi đi tới, cười nói, mỗi một giới Đan Vương đại hội, Đan Vương thành đều sẽ hội tụ toàn bộ Mộc Thần Tinh Tam Sơn ngũ nhạc lượng lớn cao thủ, liền mỗi giới Đan Vương đại hội trước một tháng, đều sẽ tổ chức một lần thịnh đại buổi đấu giá. Hiện nay Đan Vương thành tụ tập cao thủ cơ hồ trải rộng khắp cả âm dương tinh vực, khóa này buổi đấu giá trên nhất định có ghê gớm thứ tốt. Quả nhiên là khó được việc trọng đại, kiên quyết không thể bỏ qua. Bất quá không biết như vậy buổi đấu giá, muốn tham gia có điều kiện gì. Tạ Vân trên người bây giờ linh thạch đơn giản là nhiều không kể xiết, linh thạch thượng phẩm còn có một ước nhiều, linh thạch cực phẩm càng là vượt qua 150 vạn. Như vậy thân gia, tại đây chủng loại cỡ lớn buổi đấu giá trên tuyệt đối có thể mua được thứ tốt. Triệu Quang Hoa trên mặt nổi lên một vẻ đắc ý sắc mặt, cười nói, điều kiện rất nhiều, rất phức tạp, bất quá có một cái rất đơn giản. Chỉ muốn thành tiểu kim thân tu giả, là có thể mang theo mấy cái môn nhân đệ tử. Hơn nữa Lao Phu chính là Đan Vương liên minh hàng đầu trung phẩm linh đan sư, có thể hưởng thụ một cái phòng khách, đến thời điểm chí ít có thể bảo đảm an toàn. Đan Vương thành hiện tại là chân tránh người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có kim thân tu giả, ở một thần tinh bất luận cái nào thành thị cũng có thể xưng tông làm tổ viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Ở hôm nay Đan Vương thành trong căn bản không đáng nhắc tới. Đặc biệt là buổi đấu giá sắp tới, trên đường cái có thể thấy cơ hồ căn bản không có viên mãn cảnh trở xuống võ giả, chỉ số rất ít thần luyện cảnh võ giả đi theo ở kim thân trưởng bối bên cạnh. Tạ Vân đoàn người lúc này lại là đã ngồi đang đấu giá chẳng một tầng một cái cỡ chung trong phòng khách, yên tĩnh cùng đợi buổi đấu giá bắt đầu. Tổ chức buổi đấu giá đại điện cực kỳ hùng tráng, tổng cộng chia làm là 4 tầng. To to nhỏ nhỏ phòng khách đều ở đây một tầng, còn thừa lại 3 tầng nhưng là rất nhiều tán tòa. Bất quá những lựa chọn này tán tòa tham dự hội nghị người, chí ít 1/3 trở lên đều là kim thân tu giả. Tuy rằng không ít tu giả lựa chọn các loại bí pháp che giấu thân hình cùng dung mạo, nhưng là chân chính quen nhau bằng hữu cùng kẻ thù, muốn phát hiện, vẫn có chút dễ dàng. Mà Quy Nguyên Tông đám người vị trí phòng khách, ngoại vi nhưng là khắc họa phiền phức vô cùng trận pháp. Từ bên ngoài căn bản vô pháp nhìn thấu trong đó tình hình. So ra, muốn an toàn nhiều lắm. Chương 1182, đấu giá bắt đầu. Cái này buổi đấu giá cũng chỉ kéo dài một ngày, vì lẽ đó cơ hồ mỗi một món đồ đấu giá đều là tinh phẩm ở tình huống bình thường chỉ có thể dùng linh thạch cực phẩm giao dịch. Đương nhiên nếu như linh thạch không đủ, có thể lựa chọn lấy vật đổi vật hoặc là sớm dùng linh thạch thượng phẩm hối đoái phần trăm là 1:1,4. Triệu Quang Hoa hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, bất quá hắn những câu nói này đều là hướng về Thanh Mi Tôn giả nói, ánh mắt chỉ là tình cờ theo Tạ Vân trên mặt đảo qua, còn đỏ thắm quang vinh đám người, Triệu Quang Hoa căn bản ngay cả xem đến không nhìn. Ở trong lòng hắn, này Đan Vương đại hội trước buổi đấu giá lớn, chỉ kim thân tu giả mới chính thức có tư cách tham dự, mặc dù Tạ Vân thuật luyện đan kinh người, dù sao không có thời gian tích lũy của cải. Ước chừng chờ đợi hơn một canh giờ, sân đấu giá lớn trong rốt cục từ từ yên tĩnh lại, ánh đèn dần dần trở nên tối tăm, còn trên đài đấu giá ánh đèn như ban ngày. Trên đài đấu giá đứng trang nghiêm một cái hạc phát đồng nhan long cốt cảnh ông lão, tay phải thưởng thức một thanh nhỏ chủ y, tay trái nhưng là nhẹ nhàng đặt tại một phương hộp gấm trên. Cảm tạ chư vị tới đến Đan Vương thành buổi đấu giá lớn, lần này dựa vào cực phẩm linh đan sư truyền thừa Đông Phong. Khóa này buổi đấu giá trên bảo vật có thể nói lộ đầy vẻ lạ, lão hủ đang đấu giá hội đợi mấy trăm năm, nhìn thấy rất nhiều bảo vật cũng không khỏi tim đập thình thịch, hy vọng chư vị ngồi ở đây đều có thể thỏa mãn mà về. Tóc bạc ông lão thanh âm chậm rãi vang lên, tiếng nói của hắn cực kỳ êm tai, tuy rằng hơi có chút giàn ua, nhưng cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc ý. Khiến người ta không kiềm hãm được liền muốn đồng ý vị này lòng cốt cảnh tu giả trong miệng lời nói. Hận không thể lập tức lớn tiếng kêu gọi, hưởng ứng tóc bạc ông lão hiệu triệu. Lão này gọi là Bách Bảo Chân Nhân, chớ nhìn hắn chỉ long cốt cảnh, nếu bàn về kiến thức rộng rãi, toàn bộ Mộc Thần Tinh có thể cùng hắn cùng so sánh sợ rằng rất khó vượt quá một trường mấy. Hơn nữa cái này Bách Bảo chân nhân tu luyện một môn linh hồn bí kỹ, có thể rung động linh hồn, đang đấu giá khi hắn hội hơi thôi thúc một tia linh hồn rung động lực, thường thường hội thu được kỳ hiệu. Cái này cũng là buổi đấu giá lớn số tiền lớn mời mọc hắn tới chủ trì buổi đấu giá nguyên nhân một. Triệu Quang Hoa chậm rãi nói ra, hai tay nhưng là lặng yên kết ấn, ở trong bao xương bố trí một phương trận bàn. Theo trận bàn khởi động, tóc bạc ông lão thanh nhầm trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, mà sắc mặt hơi có chút mê loạn đỏ thắm quang vinh, Trần Văn Bân đám người nhưng là đột nhiên thức tỉnh, vẻ mặt ngượng ngùng sắc mặt. Đặc biệt là nhìn thấy Tạ Vân hai mắt thanh minh, hiển nhiên là không có chịu ảnh hưởng. Trên mặt càng là hiện ra một tia tự ti mặc cảm sắc mặt, nguyên bản trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi một tia ý chí chiến đấu, cấp tốc sụp đổ. Linh hồn của bọn họ phẩm chất đều đạt tới linh giai cực hạn, nhưng cùng Tạ Vân so với, căn bản không thể giống nhau. Tạ Vân coi như không có tiến hành lần thứ 4 rèn hồn, linh hồn cảnh giới vẫn là linh giai cực hạn, đều so với bọn họ muốn cường hoành mười mấy lần. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, Thiên Tinh Bích Hỏa Kiếm. Bách Bảo chân nhân nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, một thanh dài ba thước, rộng bằng hai đốt ngón tay màu xanh trường kiếm đột nhiên nhảy ra tới, một đạo bén nhọn hỏa diễm ánh kiếm đột nhiên khuấy động xuất ra, màu xanh biếc nồng nặc hỏa diễm cuồn cuộn xuất ra, tựa hồ căn bản không cần quá nhiều chân nguyên xúc động, trôi này Thiên Tinh Bích Hỏa Kiếm là có thể bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Một chốc, vô số trầm thấp tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá, rất hiển nhiên. Thanh trường kiếm này để không ít người đều sinh ra to lớn hứng thú. Nghe được mọi người tiếng kinh hô, Bách Bảo chân nhân khỏe miệng khẽ dương lên, cười nói, thượng phẩm linh kiếm, thích hợp hỏa thuộc tính võ giả sử dụng, này ngọn lửa màu xanh biếc mang có một tia ăn mòn độc tính, một khi bị hỏa diễm tổn thương, kinh lạc, huyết thống, cốt nhục đều sẽ bị cấp tốc ăn mòn thành nước mủ, muốn dập tắt lửa, nếu không có quyết định thật nhanh, tráng sĩ chặt tay, thì lại nhất định phải lập tức đồng thời sử dụng thủy nguyên, mộc nguyên, hỏa nguyên ba loại thuộc tính. Đan dược chữa trị vết thương. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện càng là vang lên vô số hít khí lạnh thanh âm, xen lẫn một ít tràn ngập hưng phấn tiếng cười quái dị cùng tiếng gầm nhẹ. Ngày này Tinh Bích Hỏa Kiếm thật sự là quá mức âm độc, một khi trúng độc, căn bản không có thể thông qua như thường thủ đoạn tiêu diệt hỏa diễm, mà bất luận tráng sĩ chặt tay, hoặc là dùng nhiều loại đan dược, đều cần tiêu tốn thời gian nhất định. Mà cao thủ chém giết, thập phần một cái sát na cũng đủ để quyết định sinh tử, có thể nói một khi trúng độc, cơ hồ tiểu quyết định chiến bại bỏ mình kết cục. Giá quy định 40.000 viên linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch cực phẩm. 42.000 viên linh thạch cực phẩm. 45.000. 48.000. 53.000. Bách Bảo thật thanh âm người vừa hạ xuống, báo giá tiếng lập tức vang lên liên miên. Ngăn ngắn mấy cái trong phút chốc lập tức tăng vọt đến 70.000 linh thạch cực phẩm, báo giá tiếng phương mới dần dần trở nên trầm trượm, bất quá như trước có 3, 4 người ở kiên định tranh đoạt. Khổng lồ khí tức mang theo từng tia sát ý, ở toàn bộ đại điện cổ đáng ra, hiển nhiên là mấy tôn sát phạt tâm rất nặng kim thân tu giả. Nhìn thấy Tạ Vân trong mắt hơi nổi lên nghi hoặc, Triệu Quang Hoa tựa hồ biết Tạ Vân suy nghĩ trong lòng, chủ động giải thích. Thượng phẩm linh khi ở tình huống bình thường phải dùng tuyệt phẩm linh thạch giao dịch, thế nhưng mỗi một giới đan vương thành đại hội đấu giá 3 món đầu tiên thượng phẩm linh khí, đều sẽ lấy linh thạch cực phẩm giao dịch, là lấy những này kim thân tu giả tài sẽ không ngừng tranh cướp. Một viên tuyệt phẩm linh thạch, tương đương với 1.000 viên linh thạch cực phẩm, bình thường hối đoái phần trăm so linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm tỷ lệ càng thêm cách xa. Trong tình huống bình thường, chỉ kim thân 4 luyện trở lên tu giả tài có thể có được tuyệt phẩm linh thạch, hơn nữa ở tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không dùng để giao dịch. Mà như thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh đan nhưng chỉ có thể dùng tuyệt phẩm linh thạch mới có thể giao dịch, là lấy tuyệt phẩm linh thạch sử dụng thường thường cẩn thận vô cùng. Buổi đấu giá lựa chọn dùng 3 cái món đồ đấu giá lấy linh thạch cực phẩm giao dịch, tự nhiên sẽ hấp dẫn số lớn cao dài tu giả. Ước chừng nửa chun trà thời gian. Trôi này Thiên Tinh Bích Hỏa Kiếm rốt cục lấy 12 vạn linh thạch cực phẩm ra trên trời, bị một vị hoánh ngọc cảnh tu giả cướp được trong tay. Những người khác coi như không ngoài thủ tranh cướp, hoặc là không có cướp được trôi này Thiên Tinh Bích Hỏa Kiếm, trong lòng nhiệt tình nhưng là hoàn toàn bị đốt, liền ngay cả Tạ Vân đều thẳng người vác, hai mắt lấp lánh nhìn đấu giá đài, gửi hy vọng vào xuất hiện một ít thứ tốt. Liên thượng phẩm linh khí loại này chỉ kim thân 4 luyện mới có thể hoàn toàn bạo phát uy lực bảo vật. Cũng có thể lấy ra đấu giá, mặt sau xuất hiện thiên tài địa bảo, có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, cái thứ hai cùng đệ tam món thượng phẩm linh khí lại đưa tới hai trận tranh mua, theo thứ tự là một thanh lôi thuộc tính trọng chú ý cùng một đôi kim thuộc tính roi thép. Này hai cái thượng phẩm linh binh giá đấu giá cách phân biệt đạt tới 90.000 linh thạch cực phẩm cùng 11 vạn linh thạch cực phẩm, mà theo vô số tham dự hội nghị người nhiệt tình bị hoàn toàn điều động, lần này Đan Vương Thành buổi đấu giá mới xem như là chân chính bắt đầu, mà Bách Bảo chân nhân cũng là lấy ra chân chính ý nghĩa trên cái thứ nhất món đồ đấu giá. Thượng phẩm linh đan, xôi huyết đan 3 viên. Tin tưởng không dùng hết phu nhiều lời, chư vị ngồi ở đây cũng rõ ràng xôi huyết đan giá trị. 3 viên đan dược, giá quy định 1.000 linh thạch cực phẩm. Chương 1183, địa hỏa bản nguyên. Xôi huyết đan, đan như tên, là xung kích phí huyết cảnh khi tốt nhất phụ trợ đan dược. Xung kích phí huyết cảnh, hạt nhân chính là lấy viên mãn ý cảnh cổ đãng viên mãn cảnh tột cùng chân nguyên, sau đó rèn luyện quanh thân huyết thống. Đợi được toàn thân tiên huyết toàn bộ sôi trào, mỗi một giọt đều bị chân nguyên rót vào vô cùng cường đại sức mạnh, coi như là thành công lên cấp phí huyết cảnh. Mà này xôi huyết đan là có thể để thăng huyết dịch sôi trào tốc độ cùng cường độ, làm cho võ giả xung kích phí huyết cảnh tốc độ càng nhanh, hơn tỷ lệ thành công càng cao hơn. 1.000 linh thạch cực phẩm, 3 viên xôi huyết đan, cái giá này đã là phi thường thấp. Đương nhiên, tại đây buổi đấu giá lớn trên, giá quy định căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, Bách Bảo chân nhân lời còn chưa dứt, giá tiền đã xào đến 2.000 linh thạch cực phẩm. Triệu Quang Hoa ánh mắt nhìn phía Tạ Vân, nói ra, tiểu tử ngươi cự ly xung kích phí huyết cảnh cũng không xa, này xôi huyết đan nhưng là không tưởng thứ tốt, nếu như ngươi linh thạch không đủ, lão phu có thể trước tiên cho ngươi mượn một phần. Xôi huyết đan ở toàn bộ âm dương tinh vực nhu cầu lượng rất lớn, một mực xôi huyết đan luyện chế khá là phức tạp, tầm thường thượng phẩm linh đan sư đều khó mà bảo đảm tỷ lệ thành công, vì lẽ đó cực nhỏ chảy vào thị trường. Xung kích phí huyết cảnh là tu hành một đạo ngưỡng cửa lớn nhất một, nhảy tới thành tiểu kim thân tu giả, thân phận, địa vị, tuổi thọ, sức chiến đấu, thậm chí sinh mệnh phẩm chất đều sẽ toàn bộ phương vị thăng hoa. Mà một khi thất bại, chính là thân tử đạo tiêu, mãi mãi không có vươn mình ngày. Một bên đỏ thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân trong mắt cũng nổi lên một vệt nồng nặc chờ mong sắc mặt, bọn họ đồng dạng đạt tới viên mãn cảnh trung kỳ, đã bắt đầu thủ chuẩn bị xung kích phí huyết cảnh phụ trợ đan dược cùng tài liệu. Bất quá bọn hắn ở mười mấy ngày nay trong, cũng rõ ràng Tạ Vân thiên phú tiềm lực, đối với Triệu Quang Hoa trưởng lão lấy lòng căn bản không có bất kỳ bất mãn nào, trên thực tế bọn họ có thể thành tựu trung phẩm linh đan sư, tương tự là dựa dẫm thiên phú thu được tông môn tài nguyên nghiêng, tài từng bước một đi đến bây giờ. Đa tạ trưởng lão, bất quá ta vẫn có một ít tích trữ, chí ít mua chai này xôi huyết đan không có vấn đề gì. Ta ngược lại đã quên. Tiểu tử ngươi có thể luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược, trên người tất nhiên phải không thiếu linh thạch, bất quá tiểu tử ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút, loại bảo bối này, nhanh tay có thủ chầm không, bỏ lỡ lại muốn lấy được có thể thì phiền toái. Triệu Quang Hoa cười ha ha, một lần nữa đưa ánh mắt về phía đấu giá đài, lúc này giá cả đã xào đến 2.700 viên linh thạch cực phẩm. Một viên xôi huyết đan đạt đến 900 linh thạch cực phẩm. Này đã tiếp cận linh thạch thượng phẩm giá cả cực hạn, ở tình huống bình thường, thượng phẩm linh đan giá cả cũng sẽ không vượt quá 500 linh thạch cực phẩm. Trừ phi là phẩm chất cực cao, chất liệu có cực kỳ hiếm thấy đan dược, tài có thể đạt đến tiếp cận 1.000 linh thạch cực phẩm cao giai, 3.000 linh thạch cực phẩm. Tạ Vân vừa mở miệng, liền trực tiếp bỏ thêm 300 linh thạch thượng phẩm. Lúc này tranh đấu vốn đã dần dần trở nên chậm chậm, mỗi lần tăng giá đều là 20 viên. 30 viên để thăng, Tạ Vân trong nháy mắt bỏ thêm 300 viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ sàn đấu giá cũng hơi một tĩnh, lúc trước tranh đoạt mấy người đồng thời trầm mặt lại. Xôi huyết đan tuy rằng khá là quý giá, thế nhưng tác dụng phi thường chỉ một, chỉ có thể là xung kích phí huyết cảnh phụ trợ đan dược. 3.000 viên linh thạch cực phẩm, tầm thường viên mãn cảnh võ giả căn bản không khả năng cầm ra được, mà kim thân tu giả tuy rằng cầm ra được. Thế nhưng là một cái cửa nhân vãn bối tăng thêm mấy phần xung kích phí huyết cảnh tỷ lệ thành công, tiêu tốn vượt quá 3.000 viên linh thạch cực phẩm, cũng không phải một cái đặc biệt có lời chuyện tình. Hùng chi hiện đang đấu giá hội vừa mới bắt đầu, mặt sau còn có số lớn bảo bối, hiện tại nếu là hoa hơn nhiều, mặt sau cũng chỉ có thể bị trở thành khán giả. Cách chốc lát, mới vừa có một thanh âm vang lên, 3.100 viên. Âm thanh đồng dạng đến từ một tầng một cái loại nhỏ trong phòng khách. Hiển nhiên là một vị khá có thân phận địa vị kim thân tu giả. Bất quá tại đây Đan Vương Thành buổi đấu giá lớn trong, kim thân tu giả khắp nơi đều có, căn bản không cần kiêng kỵ. Hơn nữa này phòng khách có thể áp chế linh hồn tra xét lực, Tạ Vân căn bản không lo lắng thân phận bại lộ, sau đó chịu đến đối phương truy sát cùng cướp bóc. Đối phương vừa dứt lời, Tạ Vân lập tức cất giọng nói, "300 viên." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Cái giá này đã vượt xa khỏi Sôi Huyết Đan đích xác thực giá cách, trong lúc nhất thời không ít võ giả đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết có thể là môn nhân vãn bối trở ra khởi như thế linh thạch, tuyệt đối là đứng đầu đại môn phái, thế nhưng những ba chủ này trong tông môn bộ đều thờ phụng thượng phẩm linh đan sư, thiên tài chân chính yêu nghiệt căn bản không cần tới buổi đấu giá tiêu tốn số tiền lớn mua Sôi Huyết Đan. Tạ Vân nhưng là mặc kệ thải những người khác đang suy nghĩ gì, đợi được buổi đấu giá hầu gái đem bình ngọc đưa vào phòng khách, thỉnh Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi tôn giả kiểm tra không có sai sót sau, lập tức đem 3,300 viên linh thạch cực phẩm đưa cho đối phương, trận tràn đầy phấn khởi cùng đợi cái tiếp theo món đồ đấu giá xuất hiện. Mọi người đều nói luyện đan sư giàu có đến mức nứt đố đổ vách, thực sự là thành không ta khi, ngươi tiểu tử này mới bây lớn tuổi, hơn 3,000 linh thạch cực phẩm ném đi dĩ nhiên lông mày không mặt nhăn. Thanh Mi tôn giả cười ha ha, trong mắt hết sức dâng lên một tia ước ao sắc mặt. Triệu Quang Hoa cười nói, Thanh Mi, ngươi tiểu chớ rêu cợt mấy người chúng ta, ngươi lão này tinh thông trận pháp đạo, những năm này dựa vào luyện chế trận bản còn không biết kiếm lời bao nhiêu linh thạch, không biết có bao nhiêu thái thượng trưởng lão nhìn hai mắt đỏ bừng. Trên người ngươi tích chữ, liền lao phu đều là tự thẹn phất như. Tạ Vân nghe được Triệu Quang Hoa nói, đầu tiên là nhìn phía Thanh Mi, chợt đưa ánh mắt về phía Đường Lâm Nhi. Đường Lâm Nhi vội vã vây vây tay ngọc, cười nói, đừng nhìn ta bây giờ còn nằm ở thâm hụt tiền lãng phí tài liệu giai đoạn, trên người căn bản không có gì tích chữ. Nếu như chờ một lúc coi trọng bảo bối gì, vẫn là phải dựa vào Vân ca ca trọng nghĩa khinh tài, rút dao tương trợ. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, địa hỏa bản nguyên, giá quy định 70,000 linh thạch cực phẩm. Một phe này địa hỏa bản nguyên đến từ hỏa thần tinh, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết, cực kỳ hùng hậu địa hỏa lực, đầy đủ tương đương với 3 cái địa hỏa mạch lạc. Mượn địa hỏa bản nguyên sức mạnh, không chỉ long cốt cảnh trở xuống võ giả cũng có thể gia tốc tu luyện, càng là có thể phụ trợ võ giả lĩnh ngộ địa hỏa bản nguyên chân lý, thăng hoa hỏa ý cảnh. Mấy người nói giỡn, Bách Bảo chân nhân rốt cục lại lấy ra một cái báu vật. Lúc trước giá sau cùng 12 vạn linh thạch cực phẩm thiên tinh bích hỏa kiếm, bắt đầu giá quy định cũng chỉ có 40,000 linh thạch cực phẩm mà thôi, mà bây giờ phương này địa hỏa bản nguyên, ngay từ đầu giá quy định tiểu định ở 70,000. Cuối cùng giá sau cùng sẽ đạt tới bao nhiêu, liền ngay cả Bách Bảo chân nhân chính mình cũng nắm không quá đúng, bất quá chỉ nhìn địa hỏa bản nguyên vừa xuất hiện, vô số kim thân tu giả trong nháy mắt hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, liền biết giá cả tuyệt đối sẽ đạt đến một cái con số kinh người. Bảo bối tốt ta. Một khi được cái này địa hỏa bản nguyên, tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ là phụ trợ võ giả lĩnh ngộ địa hỏa bản nguyên chân lý, chính là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Huống chi còn có thể trên diện rộng rút ngắn tích chữ chân nguyên thời gian. Vừa nhìn thấy trên đài đấu giá kia phương lưu chuyển màu đỏ sậm ánh lửa địa hỏa bản nguyên, Tạ Vân trong mắt tiểu khuấy động ra một luồng tình thế bắt buộc cảm giác hưng phấn. Chương 1184, vung tiền như rác. Tiểu tử ngươi bình tĩnh chút, đất này hỏa bản nguyên tuy rằng là đồ tốt, bất quá ngươi căn bản chưa dùng tới a. Ta có thể cảm thụ được, ngươi cảm ngộ hỏa ý cảnh thuần khiết cuồn cuộn, căn bản không có thiên hỏa địa hỏa vết tích, hơn nữa một khi ngưng tụ địa hỏa ý cảnh, thậm chí địa hỏa pháp tắc, đối với luyện đan tới nói cũng không là một chuyện tốt. Triệu Quang Hoa nhìn thấy Tạ Vân vẻ mặt hưng phấn chờ mong sắc mặt, không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, bất quá ta muốn cướp cái này địa hỏa bản nguyên cũng không phải cấp chính ta dùng. Lời còn chưa dứt, Thanh Mi tôn giả lập tức nói ra, ngươi là chuẩn bị đưa cho cái kia hỏa linh ngọc chứ? Cái tiểu cô nương kia trái lại khá là thích hợp, nhất phẩm địa hỏa thuộc tính tư chất, tu luyện địa hỏa phi hoa kinh, nếu như có thể được một phe này địa hỏa bản nguyên, sợ rằng lên cấp tốc độ có thể để thăng 5 lần không ngừng, chỉ tiếc địa hỏa phi hoa kinh là thượng phẩm huyền linh công pháp, đối với nàng bây giờ tới nói tịnh không ảnh hưởng, thế nhưng một khi lên cấp viên mãn cảnh, sẽ từ từ thể hiện có sai lệch. Chuyện này ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp, huy diệu công pháp đều là các đại tông môn truyền thừa căn cơ. Đơn giản không thể mua được. Tạ Vân khẽ thở dài một cái, đáy mắt xẹt qua một vệt bất đắc dĩ sắc mặt. Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc là đúng Tạ Vân tới nói là tối trọng yếu hai người, chỉ có điều hai người này thuộc tính đều khá là hiếm thấy, một là thủy mộc hai thuộc tính, một cái khác thì lại là thuần túy địa hỏa thuộc tính. Nếu là tầm thường thuộc tính ngũ hành, tìm kiếm một môn huy diệu công pháp cũng không phải quá mức gian nan sự, thế nhưng như thế thiên môn thuộc tính, coi như là mượn Quy Nguyên Tông sức mạnh, một chốc đều rất khó tìm được. Được thủy mộc chân kinh thuần túy là gặp may đúng dịp, số mệnh nghịch thiên. Nếu là đối phương hung ác tâm phá hủy truyền thừa, Tạ Vân căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu tử, có chút bản lĩnh mà. Lâm Nhi nha đầu này thiên phú, tướng mạo, thân phận đều là tốt nhất chọn, ngươi tên tiểu tử này vẫn còn có một cái. Triệu Quang Hoa nghe vậy, trong mắt nhưng là nổi lên một vệ trêu đùa sắc mặt, âm thanh cũng biến thành có một tia tia khẽ hất dâng lên. Nghe đến lời này, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi sắc mặt đồng thời đỏ lên. Cũng may trong bao xương tia sáng tối tăm, nhất thời cũng không thể thấy rõ. Mặc dù đang tu hành một đạo cùng luyện đan một đạo thiên tài hơn người, đối mặt viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng đều có vẻ thành thạo điêu luyện, thế nhưng về mặt tình cảm, Tạ Vân nhưng là cái bất chết bất khấu tay mơ. Hắn trước sau gặp phải Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi hai người, cảm tình đều là ở thời gian chạy xuôi trong nước chạy thành sông, một cách tự nhiên, căn bản không có những kia oanh oanh liệt liệt. Muốn chết muốn sống theo đuổi cùng dãy rua, Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi từ lâu nhận rồi lẫn nhau. Lúc này đối mặt ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời Tạ Vân lại có chút tay chân luống cuống, cách chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói, Linh Ngọc tỷ là ta ở Tạ gia quen biết, gần 20 năm qua vẫn đối với ta vô cùng tốt. Triệu Quang Hoa khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Vân vai, cười ha ha nói, ngươi tiểu tử này đòi cô gái niềm vui trái lại thẳng thắn dứt khoát. Này một viên địa hỏa bản nguyên giá trị đại khái ở 20 mấy vạn linh thạch cực phẩm, cuối cùng giá đấu giá sợ rằng có thể đạt đến 30 vạn. Này một viên địa hỏa bản nguyên, đừng nói ngươi Linh Ngọc tỷ tên tiểu nha đầu kia, sợ rằng địa hỏa phu nhân đều có thể cấp trực tiếp đập ngã. Lời vừa nói ra, liền ngay cả một mực xem náo nhiệt đỏ thám quang linh, Trần Văn Bân đám người cũng không nhịn được thấy buồn cười. Tạ Vân nghe giá cả không ngừng kéo lên. Trong sát na tiểu tăng vọt đến 125,000 linh thạch cực phẩm, đã vượt qua thiên tinh bích hỏa kiếm, hơi suy nghĩ một chút, đơn giản trực tiếp dương giọng quát lên, 25 vạn linh thạch cực phẩm. Một hơi tăng vọt tiếp cận 13 vạn linh thạch cực phẩm, mạnh mẽ vọt lên gấp đôi, đột nhiên đem sở hữu gọi giá người triệt để trấn trụ. Tạ Vân sâu sắc rõ ràng, buổi đấu giá đăng báo giá cả có một loại cường đại quán tính, nếu như từ 12 vạn linh thạch cực phẩm 1.000 lạng thiên đề thăng, rất có thể tăng lên tới một cái cực cao giá cả. Rất nhiều tham dự bán đấu giá võ giả đều sẽ có một loại đã liều mạng lâu như vậy, không muốn dễ dàng buông tha kiên định cảm, mà bây giờ Tạ Vân trực tiếp đem giá cả tăng lên tới cơ hồ vượt qua giá trị giá trên trời, rất nhiều người sẽ trực tiếp tỉnh táo lại. 25 vạn giá cả một tuần ra tới, không chỉ sàn đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả bên trong bao xương Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi Tôn giả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn Tạ Vân. Còn Đường Lâm Nhi, đỏ thám quang vinh đám người càng là sắc mặt dại ra, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy giá cả, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, liền ngay cả Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi Tôn giả bực này hào phú kim thân tu giả, cũng chưa chắc có quyết đoán uống một hớp ra. Sở Tân Tuyết như hẹ ngọc 10 ngón không bị khống chế quấn quýt cùng nhau, nhìn phía Đường Lâm Nhi trong ánh mắt có thể nói tràn đầy hâm mộ và hối hận. Ngày đó tại Quy Nguyên Tông ngoại môn, Tân Tuyết Phong trên, nàng từng cùng Tạ Vân rất có vài phần giao tình, nếu là vào lúc ấy phấn khởi tiến lên, nói không chắc còn có một chút cơ hội, hiện tại cũng có thể hưởng thụ được này mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm lễ vật. Thế nhưng hiện tại, giữa hai người chênh lệch đã một trời một vực, coi như Sở Tân Tuyết lại hao tổn tâm cơ, cũng không có bất kỳ cơ hội. 25 vạn linh thạch cực phẩm, cái giá này một gọi ra, toàn bộ phòng bán đấu giá lập tức rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Hiện đang đấu giá hội chỉ tiến hành 1/3 tả hữu, dựa theo thông lệ, loại này điên cuồng ra giá hành vi chỉ đang đấu giá hội kề bên lúc kết thúc mới phải xuất hiện. Vào lúc ấy cơ hồ mỗi một vị vật đấu giá đều là hiếm thế chân bảo, giá cả đều ở đây 20 vạn linh thạch cực phẩm trở lên, thậm chí có chút hội vượt quá 1 triệu, một cái nói giá 10 mấy vạn linh thạch cực phẩm tình huống tài không có vẻ đột ngột. Bách Bảo chân nhân ánh mắt nhìn phía Tạ Vân chỗ ở phòng khách, trong mắt nổi lên một vệ như có điều suy nghĩ nghi hoặc sắc mặt, tựa hồ có hơi không nghĩ ra Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi Tôn giả tại sao lại tại địa hỏa bản nguyên trên vung tiền như rác. Còn một vị viên mãn cảnh trung kỳ võ giả ra tay mua, Bách Bảo chân nhân căn bản liền không hề nghĩ ngợi quá, cho dù có nhân nói cho hắn biết chân tướng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đầy đủ sau một chốc thời gian, báo giá tiếng tải lại vang lên, 255.000. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân thanh âm lập tức như đinh chém sắt đoạt đi ra, 28 vạn. Lời vừa nói ra, sở hữu người đấu giá triệt để bỏ qua tranh cướp. Tạ Vân trong giọng nói tràn đầy tình thế bắt buộc kiên quyết, hơn nữa địa hỏa bản nguyên cực hạn giá cả ngay 26 vạn tả hữu, 28 vạn viên linh thạch cực phẩm đã là giật giá cả giao dịch. Mấy cái này người đấu giá cũng không phải nhất định phải đem tranh cướp tới tay, cùng với uổng phí hết mấy vạn linh thạch, không bằng chờ đợi sau khả năng xuất hiện chân bảo. Thật là tinh khiết địa hỏa khí tức. Một phút sau, khi Tạ Vân bắt được địa hỏa bản nguyên, trong nháy mắt lập tức cảm nhận được trong đó tinh khiết vô cùng địa hỏa khí tức, trong mắt mơ hồ nổi lên một tia mê say khoái ý, này 28 vạn linh thạch quả nhiên không thiệt thòi, phương này địa hỏa bản nguyên phẩm chất so với ta tưởng tượng còn tốt hơn một ít, linh ngọc tỷ mượn kỳ lực lượng chí ít có thể tu luyện tới viên mãn cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể làm xung kích phí huyết cảnh căn cơ. Chương 1185, chân chính báu vật. Ở phía sau đấu giá trong, Tạ Vân chỉ là ra tay mua một phương băng tâm tinh thạch, lập tức triệt để trở nên yên lặng. Băng tâm tinh thạch đồng dạng là xung kích phí huyết cảnh tuyệt hảo phụ trợ vật liệu, so băng tâm đan hiệu quả mạnh mấy lần nhiều, một khi luyện hóa, có thể hoàn mỹ đóng băng tâm mạch. Trái tim là một người huyết mạch căn nguyên cùng hạt nhân, đang trùng kích phí huyết cảnh thất bại dẫn đến bỏ mình hồn diệt rất nhiều nguyên nhân trong, trái tim tiêu hủy là thường thấy nhất một cái, mà mượn băng tâm tinh thạch sức mạnh, nhưng có thể tạm thời đóng băng trái tim, làm cho nằm ở tuyệt đối an toàn trạng thái. Đương nhiên, phí huyết cảnh nhất định phải sôi trào mỗi một giọt tiên huyết, trái tim không những không thể ngoại lệ, hơn nữa còn là quan trọng nhất, khó khăn nhất một cái phân đoạn. Chỉ có điều trước đem quanh thân tiên huyết toàn bộ rèn luyện, sau đó sẽ chăm chú vào tâm tạng tinh huyết rèn luyện, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ hội tăng lên rất nhiều. Xung kích phí huyết cảnh, từng bước kinh tâm, mỗi một cái thật nhỏ sai lầm đều có khả năng dẫn đến bỏ mình hồn diệt. Này băng tâm tinh thạch có thể bảo vệ tâm mạch, tác dụng có thể thấy được chút ít. Chứ ngoài ra, Tạ Vân cũng không có mua những vật khác, ngược lại là Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi Tôn giả đều tự ném ra 20 mấy vạn linh thạch cực phẩm, mua một ít tài liệu cao cấp. Bất kể là luyện chế cao giai đan dược, hay là luyện chế phẩm chất cao trận bàn, đều cần đại lượng thiên tài địa bảo. Rất nhiều vật liệu hoặc là tại quy nguyên tinh căn bản không tìm được, hoặc là tìm kiếm quá trình nguy hiểm tầng tầng, không thể không tiêu tốn lượng lớn linh thạch từng cái mua. Cho tới Đường Lâm Nhi, Nô Vinh đám người, nhưng là căn bản không có ra tay. Nay cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn họ trong túi ngượng ngùng, khó có thể cùng với những cái khác nhân cạnh tranh. Nguyên nhân trọng yếu nhất thì lại là bọn hắn cảnh giới không cao. Nơi này bán đấu giá chân bảo bọn họ ở một quãng thời gian rất dài bên trong, căn bản nhưng không dùng được. Mặc dù là Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân hai người cự ly xung kích phí huyết cảnh cũng có ít nhất mấy chục năm, thậm chí một hai bách năm, hoàn toàn không cần gấp ở nhất thời. Đang đấu giá hội tiến hành được đại khái 4/3 thời điểm, rốt cục lại có một cái bảo vật để Tạ Vân trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Dĩ nhiên là tử hồn thú hạch, hơn nữa còn là long cốt cảnh thú hạch, không hổ là đan vương thành buổi đấu giá, bảo vật như vậy ở toàn bộ âm dương tinh vực cũng đều là không thường thấy a. Tiểu tử ngươi đã có sôi huyết đan cùng băng tâm tinh thạch, hiện tại lại xuất hiện tử hồn thú hoạch, lần này xung kích phí huyết cảnh, tỷ lệ thành công sợ rằng chí ít có thể có hơn 6/7. Triệu Quang Hoa trưởng lão khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một vệt ngoài ý muốn mừng rỡ sắc mặt. Tử hồn thú là một loại khá là kỳ dị linh thú, linh hồn của bọn họ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa có linh hồn tự bạo thiên phú thần thông. Cung cấp võ giả căn bản khó có thể chống lại linh hồn của bọn họ công kích. Chủng tộc này số lượng cũng không nhiều, đi khắp tại biển sao trong, cũng không có cố định chỗ ở, mà một khi gặp phải hẳn phải chết cục, sẽ hung hãn làm nổ linh hồn, mặc dù không thể cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay của kẻ địch, bị luyện hóa thành binh khí chiến giáp. Tuy rằng như thế, thế nhưng biển sao trong săn giết tử hồn thú võ giả như trước đếm không xuể. Miễn là có thể có lợi, bất kỳ chuyện nguy hiểm đều có nhân sẽ đi nếm thử, mà này săn giết tử hồn thú, chính là không vốn vạn lợi đại buôn bán. Một khi được một viên kim thân tử hồn thú hồn phách, ngay lập tức sẽ có thể bán ra kinh người giá cả. Ở toàn bộ âm dương tinh vực quý giá nhất linh khí cùng trận bàn, không thể nghi ngờ là có quan hệ linh hồn chiến đấu, mà tử hồn thú hồn phách chính là luyện chế linh hồn linh khí cùng linh hồn trận pháp trận bản tốt nhất vật liệu. Đã xuất hiện tử hồn thú thú hạch, nói như vậy rất có thể sẽ xuất hiện tử hồn thú hồn phách, long cốt cảnh tử hồn thú hồn phách, giá cả sợ rằng sẽ đạt tới một cái kinh người giá trên trời, còn dư lại tất cả bảo vật, lão phu đều sẽ không xuất thủ. Triệu trưởng lão, ngươi nếu là không có nhìn thấy không phải mua không thể chí bảo, kính xin đem linh thạch toàn bộ cho ta mượn, có này tử hồn thú thú hạch, ta có thể luyện chế một tòa thật to cấm hồn trận pháp, bảo vệ toàn bộ Quy Nguyên Tông. Thanh mi tôn giả nhưng là khuôn mặt nghiêm nghị, âm thanh đều dâng lên mấy phần nghiêm nghị. Triệu Quang Hoa nghe vậy, trên mặt nhưng là nổi lên một vệ kinh hỉ, thấp giọng nói, cấm hồn trận pháp đã triệt để bố trí hoàn thành. Kia vài loại vật liệu đã đủ. Không sai, ta, Minh Vương cùng mấy tôn thái thượng trưởng lao trước đây không lâu đi tới sao Diêm Vương, rốt cục đem tối loại sau vật liệu chiếm lấy, ta có thể lên cấp long cốt cảnh, cũng là ở trận chiến đó trong phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tài một lần lên cấp. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ muốn chiếm được cái này tử hồn thú hồn phách, luyện chế thành khí linh, cấm hồn trận pháp ngay lập tức sẽ có thể vận chuyển. Thanh mi tôn giả âm thanh tràn đầy kiên quyết cùng hưng phấn, cấm hồn trận pháp là một cái cả công lẫn thủ, lấy thủ làm chủ to lớn trận pháp, một khi toàn lực vận chuyển, sở hữu rơi vào trận pháp công kích võ giả, linh thú đều sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Kim thân tu giả trở xuống, linh hồn sẽ bị hoàn toàn cầm cố, mà phí huyết cảnh, long cốt cảnh, với ngọc cảnh tu giả thì lại sẽ bị áp chế vượt quá 5 phần 10 sức mạnh. Tức chính là có thể ở âm dương chiến trường hùng bá nhất phương kim thân 5 luyện ngũ hành cảnh, kim thân lục luyện âm dương cảnh siêu cấp tu giả, đều sẽ phải chịu nhất định áp chế. Có thể nói, một khi Quy Nguyên Tông thành công bố trí cấm hồn trận pháp, tính an toàn đều sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng vọt. Mà lúc này, từ hồn thú thú hoạch tranh cướp đã tiến nhập gây cấn tột độ, Tạ Vân đã liên tục báo giá 6 lần. Vẫn không có đem cái này thú hoạch cướp được thủ, lúc này thú hoạch giá cả thậm chí đã đạt đến 47,000 linh thạch cực phẩm, xa vượt xa thú hoạch bản thân cực hạn giá cả. Ở cự ly Quy Nguyên Tông cũng không tính xa một cái trong bao xương, cả người pháp bảo màu vàng óng, hai hàng lông mày nhập tấn ông lão bệ vệ ngồi, sắc mặt nhưng là khá khó xem. Đáng chết, lại là tên tiểu tử này, cũng không biết hắn là nào tông môn, xôi huyết đan, băng tâm tinh thạch đều bị hắn đoạt đi. Hiện tại liền tử hồn thú thú hoạch đều phải cướp đi. Lần này khoe khoang khoác lác, muốn mua một cái phụ trợ xung kích phí huyết cảnh bảo vật trở lại, không nghĩ tới tiếp nhị liên tam gặp phải phiền phức. Tử hồn thú thú hoạch, có thể là linh hồn cung cấp rất tốt phòng ngự, mà mượn bí pháp thôi thúc, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để kích phát lực lượng linh hồn cực hạn. Xung kích phí huyết cảnh, cần đối mặt thiên kiếp lực, mà thiên kiếp trong cường đại nhất, quỷ dị nhất. Khổ sở nhất phòng ngự chính là hủy diệt linh hồn cắn tâm kiếp, mà cung cấp mạnh mẽ linh hồn trong phòng ngự, đề thăng lực lượng linh hồn cực hạn tử hồn thú thú hoạch, là được vượt qua cắn tâm kiếp rất tốt phụ trợ vật liệu. 50.000 linh thạch cực phẩm. Kim bào ông lão vừa mở miệng, Tạ Vân lập tức báo ra 55.000 giá cả, căn bản không có một kia một hào do dự cùng chần chờ. Một viên long cốt cảnh tử hồn thú thú hoạch nhiều nhất chỉ đáng giá 3 vạn linh thạch cực phẩm. Hiện tại đã là vượt xa khỏi cực hạn, hiện đang đấu giá hội trong chân chính báu vật còn không có xuất hiện, không thể quá mức lãng phí linh thạch. Hít một hơi thật sâu, Kim Bảo ông lao đem lực lượng linh hồn chìm vào trong không gian giới chỉ tinh tế nhẹ chút một phen linh thạch, trong miệng trầm thấp tự nói, một lúc lâu phương mới nhẹ nhàng gõ đấm chuông cửa, đợi được hầu gái sau khi đi vào, mới vừa đưa ra một chiếc thẻ ngọc, nói ra, ngươi đi đem mai ngọc giản này đưa đến cùng ta cạnh tranh thú hoạch người phòng khách đi. Này là thân phận của ta ngọc bài. Hầu gái trên mặt nổi lên một vệt làm khó dễ sắc mặt, đang muốn dùng buổi đấu giá phép tắc từ chối, nhưng nhìn đến Kim Bảo thân phận của ông lão ngọc bài sau, nhưng là lập tức thi lễ một cái, chợt đi chậm chậm đem thẻ ngọc đưa vào Quy Nguyên Tông trong bao xương. Chương 1186, bất ngờ đoạt được. Kim Bảo kiếm vương. Không nghĩ tới lão giả này dĩ nhiên sẽ ở Tạ Vân cái này viên mãn cảnh thiếu niên thủ hạ ăn quả đắng. Thực sự là muốn nhìn một chút hắn kia phó không thể làm gì biểu tình. Thanh mi tôn giả cầm trong tay thẻ ngọc, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười, Triệu Quang Hoa nhưng là thẳng thắn cười to lên, vẻ mặt vui mừng. Tạ Vân nhưng là nhìn ra đầu góc mơ hồ, nhưng lại áp chế lại nghi vấn trong lòng, không nói một lời. Hắn căn bản chưa từng nghe nói cái này Kim Bảo Kiếm Vương, bất quá đã Đan Vương Thành buổi đấu giá nguyện ý vì hắn trái với phép tắc, lan truyền thẻ ngọc trực tiếp cản trở đối thủ cạnh tranh báo giá, hiển nhiên có thể chứng minh, vị này kim bảo thân phận của kiếm vương địa vị tuyệt đối không thể khinh thường. Tôn giả, cái này kim bảo kiếm vương đến cùng là người ra sao? Ta có cần hay không dựa theo hắn nói từ bỏ đấu giá, sau đó đi lấy kia 5.000 linh thạch cực phẩm thù lao? Kim bảo ông lão trong ngọc giản ý tứ rất đơn giản, chính là hy vọng Tạ Vân có thể bán hắn một bộ mặt, từ bỏ đấu giá này tử hồn thú thú hạch, là bồi thường, hắn có thể ngoài ngạch cấp Tạ Vân 5.000 linh thạch cực phẩm là bồi thường. 5.000 linh thạch cực phẩm nhìn như là một khoản tiền lớn, trên thực tế nếu là lại còn vỗ xuống, 6 vạn linh thạch căn bản không giành được cái này thú hạch, nếu như Tạ Vân đồng ý, Kim Bảo Kiếm Vương tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Ở tình huống bình thường, Tạ Vân căn bản không cần để ý tới cái này Kim Bảo Kiếm Vương, nhưng nhìn đến Thanh Mi Tôn giả cùng Triệu Quang Hoa tựa hồ cũng nhận thức Kim Bảo Kiếm Vương, mới có câu hỏi này. Bình phục một thoáng ý cười, Thanh Mi Tôn giả mới lên tiếng, này Kim Bảo Kiếm Vương là nhân vật ghê gớm, cảnh giới đã tiếp cận kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh, thêm kiếm tu trời sinh sức chiến đấu mạnh mẽ, giới tu hành cơ hồ đưa hắn coi là một vị đạp phong cảnh cường giả. Bất quá người này khá là keo kiệt, một mực lại vô cùng tốt hứa hẹn, mỗi khi làm được cuối cùng một đoàn loạn ma, vừa rủi ro lại mất mặt. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi, cái này Kim Bảo Kiếm Vương có thể hay không luyện chế tương tự Thanh Vân Linh Diệp bảo vật? Ta đối với kim ý cảnh lĩnh ngộ đã vượt qua cửu thành, nếu có như vậy một cái bảo vật, thì có hy vọng trực tiếp đạt đến viên mãn cảnh, xung kích phí huyết cảnh. Hòa ý cảnh cùng một ý cảnh cũng đã viên mãn, chỉ có kim ý cảnh chưa đạt đến cửu thành cực hạn. Muốn xung kích phí huyết cảnh, nhất định phải lấy viên mãn ý cảnh cổ đãng chân nguyên, sau đó sôi trào tiên huyết, từ từ xung kích cảnh giới. Tạ Vân thân kim hỏa, kim, một ba loại thuộc tính. Nhất định phải ba loại ý cảnh toàn bộ đạt đến viên mãn, mới có thể nếm thử xung kích cảnh giới, bằng không căn bản liền xung kích cảnh giới cơ hội cũng không có. Sôi huyết đan, băng tâm tinh thạch, tử hồn thú thú hạch đều có xem, không có cách nào dùng. Triệu Quang Hoa hơi suy nghĩ một chút, nói ra, Kim Bảo Kiếm Vương thì không cách nào luyện chế, bất quá Kim Bảo Kiếm Vương có một vị ngũ hành cảnh tột cùng sư thúc, kiếm trảm biển sao, ngang dọc vô địch. Bình thường âm dương cảnh tu giả cũng không dám trêu chọc. Lão nhân gia người có thể luyện chế ra huyền kim kiếm ngọc, phẩm chất so Thanh Vân Linh Diệp cũng cao hơn một ít, buổi đấu giá trên thường thường có thể đánh ra tiếp cận 20.000 linh thạch cực phẩm giá cao, ngươi nếu như muốn một viên, hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Huyền kim kiếm ngọc Tạ Vân trong mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, chợt kêu hầu gái đi vào, nói ra, ngươi đi cùng Kim Bảo Kiếm Vương nói, thì nói ta có thể từ bỏ tử hồn thú thú hoạch tranh cướp. Đánh đổi là một quả huyền kim kiếm ngọc. Bất quá ta không đòi không, ta có thể án giá thị trường mua, nếu như Kim Bảo Kiếm Vương có thể ở Đan Vương Đại Hội trước cho ta, giá cả còn có thể nhắc lại cao nhất thành. Hầu gái ánh mắt đảo qua Thanh Mi Tôn giả cùng Triệu Quang Hoa hai vị kim thân tu giả, nhìn thấy hai người đều khẽ gật đầu một cái, mới vừa không người thi lễ một cái, thối lui ra khỏi phòng khách. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Kim Bảo Kiếm Vương lập tức báo ra 55.000100 viên linh thạch cực phẩm giá cả, mà không chờ đến Bách Bảo Chân Nhân gõ chủ ý, một chiếc không gian giới chỉ lập tức đưa đến Tạ Vân tay trong. Trong không gian giới chỉ, huyền đứng thẳng một viên to bằng bàn tay màu vàng tiểu kiếm, lập loè chân bóng mỹ ngọc quang huy, nồng nặc mà sắc bén sát phạt khí ngưng tụ không tan. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn hướng về huyền kim kiếm ngọc quấn quanh đi. Lập tức cảm nhận được một luồng nồng nặc vô cùng kim nguyên tinh khí, dù là Tạ Vân đã đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, linh hồn phẩm chất càng là cùng cấp võ giả 30 mấy lần, lúc này đều cảm thấy sâu trong linh hồn dùng cả mình loại qua. Được, được, được. Không nghĩ tới Kim Bảo Kiếm Vương dĩ nhiên bên người mang theo cái này một viên huyền kim kiếm ngọc. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, thẳng thắn dứt khoát đem 22.000 viên linh thạch cực phẩm giao cho hầu gái. Chợt lần thứ hai chìm vào một tia lực lượng linh hồn. Tử hồn thú thú đối chiếu tại tầm thường viên mãn cảnh tột cùng võ giả tới nói, tác dụng rất lớn, thế nhưng Tạ Vân linh hồn phẩm chất cực tốt, tử hồn thú hoạch chỉ là thêm gấm thêm hoa, để người vạn nhất dùng. Mặc dù không có này tử hồn thú thú hoạch, Tạ Vân cũng có lòng tin tuyệt đối vượt qua cắn tâm kiếp. So ra, nay huyền kim kiếm ngọc đối với Tạ Vân hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Mượn lượng lớn luyện khí cùng thôi diễn kim thuộc tính võ kỹ, Tạ Tạ Vân đem kim ý cảnh tăng lên tới cựu thành cực hạn không có bất kỳ khó khăn, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian liền có thể. Mà mượn cái này huyền kim kiếm ngọc, Tạ Vân hoàn toàn có thể tăng lên tới kim ý cảnh viên mãn, trái lại liền có thể chân chính xung kích phí huyết cảnh. Một khi lên cấp phí huyết cảnh, đi tới Thái Dương chiến trường liệt diễm bí cảnh tìm kiếm mẫu thân, tiểu cũng không tiếp tục là một cái diêu bất khả cập đích nguyện vọng. Nghĩ tới đây cái chôn giấu ở đáy lòng tiếp cận 30 năm nguyện vọng, ở tương lai không xa là sẽ trở thành hiện thực, Tạ Vân trong lúc nhất thời càng hơi có chút hoảng hốt. Những người khác chỉ coi Tạ Vân đắm chìm trong huyền kim kiếm ngọc trong, thêm buổi đấu giá trên không ngừng xuất hiện chân bảo đều không thích hợp Tạ Vân, cho nên cũng không có người nếm thử đưa hắn tỉnh lại. Một lát sau, khi Tạ Vân khôi phục tâm thần, nhưng là nhìn thấy Thanh Mi Tôn giả cùng Triệu Quang Hoa khuôn mặt nghiêm nghị, không nói một lời, hai con ngươi xa xa nhìn chằm chằm cách đó không xa đấu giá đài. Ở trên đài đấu giá, một viên màu tím đậm thủy tinh hư không huyền lập, phía trên khắc họa rậm rạp chẳng chịt phong ấn trận pháp, ở thủy tinh ở giữa, nhưng là lập lòe một loại hào quang kỳ dị, tựa hồ phương này to lớn màu tím đậm thủy tinh cũng không phải là vật chết, mà là có linh hồn ý niệm sinh linh. Phương này tử thủy tinh trong phong ấn chính là tử hồn thú hồn phách, giá quy định 40 vạn linh thạch cực phẩm. Đường Lâm Nhi đệ thấp thanh âm truyền vào Tạ Vân trong tai, Tạ Vân trong lòng đột nhiên run lên, trong nháy mắt cảm thấy mình thân gia vẫn có chút không đủ. Nếu là muốn tranh cướp này tử hồn thú hồn phách, hiển nhiên không thể thành công, giá quy định 40 vạn linh thạch cực phẩm, cuối cùng giá sau cùng chí ít hội vượt quá 150 vạn, căn bản không phải Tạ Vân có thể thừa nhận. Ngắn ngủi vắng lặng vẹn vẹn rằng có 10 cái hô hấp, lập tức bị sụp sôi báo giá tiếng đánh vỡ. 50 vạn linh thạch cực phẩm. 60 vạn. 65 vạn. 72 vạn. Không đủ một phút, giá cả lập tức phong trướng đến 140 vạn linh thạch cực phẩm. Một mực vắng lặng Thanh Mi Tôn giả lúc này rốt cục gia nhập chiến trường. Lần thứ nhất hô lên giá cả chính là 160 vạn linh thạch cực phẩm, trong nháy mắt tăng lên 20 vạn. Bất quá rất hiển nhiên, lần này thủ đoạn không có bất kỳ hiệu quả, liên tiếp 3 cái báo giá tiếng vang lên, tử hồn thú hồn phách giá cả đã đạt tới 175 vạn. Chương 1187, mất khống chế Thanh Mi Tôn giả. Triệu Trường Lão, trên người ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Ta trên người bây giờ chỉ còn dư lại không đủ 130 vạn, sớm biết như vậy lúc trước sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy mua tài liệu. Triệu Quang Hoa thoáng tính toán một thoáng, chợt nói ra, đại khái còn có 100 vạn. Ngươi cũng biết thân ta là luyện đan sư, trong ngày thường cầu đan người đều hội tự bị vật liệu, hơn nữa hội chuẩn bị kỹ càng vài phần, ta trên thực tế thứ cần thiết cũng không nhiều. Lần này tới căn bản không có đặc biệt chuẩn bị linh thạch, linh linh toái toái chính là những thứ này. Nghe đến lời này, Thanh Mi Tôn giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, lúc này tử hồn thú hồn phách đã tăng vọt đến 192 vạn, hơn nữa nhìn đi tới giá cả tăng vọt thế căn bản không có tạm hoãn dáng vẻ. Hai người gộp lại chỉ không đủ 230 vạn linh thạch cực phẩm, muốn đập xuống này tử hồn thú hồn phách đã là một cái ít ỏi khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 195 vạn, 199 vạn, 201 vạn. Báo giá tiếng như trước liên tiếp, bất quá ở giá cả tăng trưởng đến 223 vạn thời điểm, rốt cục từ từ bắt đầu chậm lại, giá cả tăng trưởng phạm vi cũng theo mấy vạn, giảm bất đến 5.000 để thăng. Rất hiển nhiên, như Thanh Mi Tôn giả những này cần tử hồn thú hồn phách thế lực, cũng đã từ từ đánh đến đèn cạn dầu, rất khó lại bùng nổ ra cường đại sức cạnh tranh. Thanh Mi Tôn giả hai mắt lấp lánh, đáy mắt thậm chí dâng lên từng tia một nhàn nhạt màu máu, tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân hình tượng không còn sót lại chút gì, lấy mà đại nhưng là nồng nặc khẩn trương cùng sâu đậm chờ mong. 2235000. Thanh Mi Tôn giả thanh âm hô lên, toàn bộ phòng bán đấu giá yên lặng chốc lát, một cái đồng dạng có chút dữ tợn âm thanh rốt cục vang lên, 224 vạn, 225 vạn, 226 vạn, 227 vạn, 230 vạn. Đối phương tựa hồ không muốn sẽ cùng Thanh Mi Tôn giả dây dưa tiếp, đột nhiên đem giá cả tăng lên tới 230 vạn. Một chốc, Thanh Mi Tôn giả trong mắt đột nhiên nổi lên một vệt cụt hứng sắc mặt. Chợt một tia ác liệt mà dữ tợn sát cơ như ẩn như hiện, toàn bộ bao xương khí tức đều trở nên ngưng trệ, ngoại trừ Tạ Vân cùng Triệu Quang Hoa ở ngoài, mấy người còn lại trong nháy mắt lâm vào hít thở không thông sợ hãi cùng trong thống khổ. Chúng ta không có nhiều hơn linh thạch, nhưng đáng tiếc, nếu như có thể lại nhiều một chút, đối phương khẳng định cũng không chống nổi. Triệu trưởng lão, sau đó buổi đấu giá kết thúc, ta nghĩ biện pháp tập trung cái này đập đi tử hồn thú hồn phách ra hỏa, ngươi cấp Tam Nhãn Minh Vương đưa tin, để hắn mau chóng mang đủ linh thạch, xuất lĩnh toàn bộ long cốt cảnh trở lên tu giả đi tới Mộc Thần Tinh. Thanh Mi tôn giả xác định vô pháp thông qua như thường thủ đoạn cướp được tử hồn thú hồn phách sau, trong nháy mắt khuấy động ra một luồng chưa bao giờ bày ra trôi qua ác liệt sắc cơ. Vào đúng lúc này, một mực đi theo Thanh Mi tôn giả tu hành Đường Lâm Nhi tài hiệu thông suốt, trước mắt vị này trấn thủ Quy Nguyên Tông mấy trăm năm kim thân tu giả, tịnh không chỉ là từ mi thiện mục, kiên trì vô cùng lão sư, càng là xuất lĩnh Quy Nguyên Tông cùng biển sao trong vô số tông môn dục huyết phân chiến vô thượng tu giả. Có thể lần thứ hai giao dịch, dù cho nhiều trả giá một ít linh thạch cũng không cần chặt, nếu không phải có thể giao dịch, cũng chỉ có thể đao kiếm dưới luận sống chết. Nay tử hồn thú hồn phách là cấm hồn trận pháp sau cùng hạt nhân, tuy rằng không phải cao quý nhất vật liệu, nhưng là khó tìm nhất tìm kiếm vật liệu. Quy Nguyên Tông vì đại trận này hao tốn đầy đủ mấy trăm năm thời gian, hao phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, sợ rằng mấy trăm triệu, vài tỷ linh thạch cực phẩm cũng đã tạp tiến vào. Thậm chí kim thân tu giả đều đang tầm bảo trong quá trình hy sinh mấy vị, căn bản không khả năng đến bây giờ từ bỏ. Mà một khi đại trận thành hình, toàn bộ Quy Nguyên Tông sức phòng ngự là có thể lập tức gấp 10 lần, gấp trăm lần để thăng, chân chính có thể nói là vững như thành đồng vách sát. Có thể ở một tầng bao xương, đều là có mặt mũi kim thân tu giả, thế lực sau lưng vô cùng có khả năng so với ta Quy Nguyên Tông còn cường đại hơn, chuyện này nếu là làm không được, tông môn ngay lập tức sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Triệu Quang Hoa sắc mặt nghiêm nghị, Thanh Mi tôn giả ở cấm hồn trận pháp trên chuốt xuống quá nhiều tâm huyết, thậm chí theo sư tôn của hắn bắt đầu, liền thủ bắt đầu chuẩn bị đại trận này các loại bảy trận vật liệu. Thanh Mi tôn giả vì lẽ đó quanh năm đóng giữ Quy Nguyên Tông, cực nhỏ đi tới biển sao trong ngao du, nguyên nhân lớn nhất chính là ở nhiều lần thôi diễn làm sao mới có thể hoàn mỹ bố trí tòa này cấm hồn trận pháp, làm cho có uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mà bây giờ mắt thấy tử hồn thú hồn phách dễ như trở bàn tay, đại công cáo thành một ngày ngay găng tấc, cuối cùng nhưng là đột nhiên thất bại, trong lòng thất lạc căn bản vô pháp khắc chế. Triệu Quang Hoa thanh âm trong mơ hồ tích chứa một tia linh hồn xung kích, Thanh Mi tôn giả trong hai con ngươi dữ tợn màu máu chỉ một thoáng phai nhạt rất nhiều, hai hàng lông mày nhưng là chăm chú nhăn lại, thấp giọng nói, đa tạ triệu trưởng lão. Mới vừa lao phu trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, tâm thần gần như mất khống chế. La Sơn cửu trượng, giã tràng xe cát, mấy trăm năm công đang ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên dương giọng quát lên, 235 vạn. Lời vừa nói ra, Thanh Mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa bốn đạo ánh mắt đồng thời đâm về phía Tạ Vân, mênh mông lực lượng linh hồn giống như hai ngọn núi lớn, mạnh mẽ nện ở Tạ Vân ngực. Tạ Vân chỉ cảm thấy biển linh hồn đột nhiên ngưng trệ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám vô cùng, thân hình không bị khống chế ngã về Đường Lâm Nhi trong lòng, miễn cưỡng mở miệng nói ra, đệ tử còn có một chút tích chữ, nếu như đối phương không phải một mực tẻ nhạt, đang cố ý trêu đùa lời của chúng ta, này tử hồn thú hồn phách cũng còn là sẽ trở thành cấm hồn trận pháp trận linh hạt nhân. Thanh Mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa trên mặt đồng thời bắn ra vẻ mừng như điên sắc mặt, linh hồn uy thế dĩ nhiên lần thứ hai bạo phát. Ta nói Triệu trưởng lão, tôn giả đại nhân, có thể hay không thu hồi lực lượng linh hồn. Tạ Vân cắn chặt hàm răng, biển linh hồn trước mặt ngưng tụ thành từng tầng phong ngự, mồ hôi nhưng là chảy ròng ròng mà xuống, trong nháy mắt lập tức đem Tạ Vân quần áo toàn bộ ướt nhẹp, một tia tinh ngọt mùi vị cơ hồ dâng lên cổ họng. Thanh Mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa trưởng lão, hai người một là đứng đầu trận pháp sư, một là đứng đầu linh đan sư, lực lượng linh hồn đều hơn xa cùng cấp võ giả. Tuy rằng Tạ Vân cùng hai người đồng dạng nằm ở linh giai nhỏ viên mãn, hơn nữa trải qua bốn lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng hai người này đều là mấy trăm năm khổ sở tích lũy, lực lượng linh hồn gần như vô cùng vô tận, dù là Tạ Vân đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo vệ bản nguyên linh hồn. Trên thực tế, nếu không có Tạ Vân bốn lần rèn hồn, vào đúng lúc này, sớm đã bị triệt để đem biển linh hồn nghiền nát, liền mảy may trốn hy vọng sống sót cũng không có. Thật không tiện, thực sự là thật không tiện, lão phu nhất thời hưng phấn, không khống chế được lực lượng linh hồn. Thanh Mi tôn giả luôn mồm xin lỗi, vội vội vàng vàng thu hồi lực lượng linh hồn, nhưng vào lúc này, đối phương rốt cục lại miễn cưỡng đem giá cả tăng lên 5.000 linh thạch cực phẩm. Tạ Vân nhưng là không chút do dự báo ra 240 vạn giá cao, lại một lần tăng lên 50.000 linh thạch cực phẩm. Lần này, toàn bộ phòng bán đấu giá rốt cục triệt để trở nên yên lặng. Có lẽ là bởi vì đối phương đã bị triệt để nghiền ép tất cả linh thạch, hoàn toàn không lực kế tục cạnh tranh xuống phía dưới, lại có lẽ là Tạ Vân báo giá tốc độ cùng tăng giá phạm vi đem đối phương dọa cho sợ rồi, lầm tưởng Quy Nguyên Tông mọi người lúc trước chỉ là đang cố ý trêu đùa bọn họ. Trên thực tế cướp được tử hồn thú hồn phách chính là nắm chắc sự, đơn giản bỏ qua kế tục tranh cướp. Nhưng bất kể là kia loại khả năng, kết quả đều chỉ có một, tử hồn thú hồn phách cướp được. Chương 1188, vô thượng truyền thừa. Được. Được. Được. Thanh mi tôn giả liền gọi ba tiếng được, nụ cười trên mặt căn bản không kìm nén được. Theo cực lớn thất lạc đến cực lớn kinh hỉ, ngăn ngắn trong chốc lát. Toàn bộ Quy Nguyên Tông vận mệnh tựa hồ cũng xảy ra to lớn chuyển ngoặt, mặc dù Thanh Mi Tôn giả chính là lòng cốt cảnh tu giả, đều cảm thấy trở nên hoảng hốt. Theo Thanh Mi Tôn giả sư tôn ở nơi này cấm hồn trận pháp trên chút xuống một chút cũng không có nghèo tâm huyết, Thanh Mi Tôn giả càng là dốc cả một đời đều bởi vì đại trận này mà phân đấu. Lúc này mắt thấy cái này diễn ra mấy trăm năm hạo đại công trình rốt cục muốn vẽ cái trước câu điểm. Trong lòng mừng như điên cùng khoái ý đơn giản là không lời nào có thể diễn tả được, đầy đủ qua nửa khắc đồng hồ, Thanh Mi Tôn giả mới vừa một lần nữa kiên định xuống tới. Tạ Vân, lần này ngươi chính là giúp Lao Phu đại ân, giúp toàn bộ Quy Nguyên Tông đại ân. Ngươi yên tâm, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Mi Tôn giả vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên từng tia một bất đắc dĩ cùng chua xót. Trên thực tế luyện chế này cấm hồn trận pháp, thật sự là bất đắc dĩ làm. Quy Nguyên Tông lập tông vào năm, hiện nay thực lực tổng hợp đã kém xa đỉnh phong khi, liền ngay cả tại Quy Nguyên Tinh đều khó mà đỗ chẳng nguyên, năm đại tông môn trong, ngược lại là thành lập thời gian ngắn nhất Thiên Tâm kiếm phái danh tiếng tối sức. Còn mênh mông biển sao trong, Quy Nguyên Tông càng là căn bản không có chỗ xếp hạng. Ở toàn bộ âm dương tinh vực, có thể tiêu diệt Quy Nguyên Tông thế lực tịnh không phải số ít. Chỉ có điều một mặt bởi vì Quy Nguyên Tinh linh khí mỏng manh, sản vật không phong, bá chủ thực sự tông môn căn bản không lọt mắt Quy Nguyên Tông tích chữ cùng phạm vi thế lực. Hơn nữa những bá chủ này tông môn lẫn nhau thế lực đan xen chẳng chịt, rút dây động rừng, ai cũng không dám đơn giản vọng động. Mặt khác một ít thế lực ít hơn nhị lưu tông môn, muốn chân tránh hủy diệt Quy Nguyên Tông, cũng phải bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, tự nhiên không muốn tùy tiện ra tay. Bất quá loại cục diện này, hiển nhiên không phải Quy Nguyên Tông hy vọng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có vô số trôi lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu, miễn là đối phương thật sự không tiếc đánh đổi, Quy Nguyên Tông cơ hồ chỉ có thể chịu đựng diệt vận rủi. Đối với thông thường đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn thậm chí đệ tử nòng cốt tới nói, bọn họ căn bản không ý thức được Quy Nguyên Tông tình thế nguy cấp, chỉ có ngao du biển sao kim thân tu giả, tài sâu sắc rõ ràng Quy Nguyên Tông hiểm cảnh. Liên ở vượt quá 1.000 năm trước, bố trí loại cỡ lớn bảo vệ trận pháp kế hoạch cũng đã sinh ra, mà gần nhất mấy trăm năm càng là cuối cùng toàn bộ tông môn sức mạnh, tài từ từ tập hợp cấm hồn trận pháp vô số vật liệu. Nay cấm hồn trận pháp là năm đó chúng ta có thể tìm được mạnh nhất hộ tông đại trận, chỉ tiếc vài loại vật liệu đều hoàn toàn không thể thay thế, mà một mực những tài liệu này lại từng cái hiếm thấy vô cùng. Tiêu tốn hơn 100 năm thời gian lập tức gọp đủ cựu thành vật liệu. Còn thừa lại một thành nhưng là đầy đủ hao tốn mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc đến tử hồn thú hồn phách, cùng Lao Phu trở về tông môn, nhiều nhất nửa năm, trận pháp là có thể triệt để hoàn thành. Thanh mi tôn giả giọng của rất có vài phần thổn thức, vì săn giết này tử hồn thú, Quy Nguyên Tông trước sau mấy lần tổ chức kim thân tu giả, thâm nhập biển sao. Chỉ tiếc mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, thậm chí còn có hai vị kim thân tu giả bị chết vào tử hồn thú tự bạo dưới. Càng nhiều hơn thì lại là căn bản không tìm được tử hồn thú tung tích. Dù sao là rất tốt trận linh cùng khí linh, trải qua vô cùng năm tháng săn giết, vốn là con số không ngừng giảm thiểu tử hồn thú, từ lâu giấu vào biển sao nơi sâu xa, ở tình huống bình thường căn bản là không chỗ tìm kiếm. Rất nhanh, buổi đấu giá hầu gái lập tức đem một chiếc không gian giới chỉ đưa vào. Thanh mi tôn giả thận trọng kiểm tra rồi mấy lần tử hồn thú hồn phách, xác nhận phẩm chất không có vấn đề. Mới vừa giấu tay biến hóa, liên tục khắc họa mười mấy tầng phong ấn, mới vừa một lần nữa thả lại trong không gian giới chỉ, giấu kỹ trong người. Cuối cùng cũng đến tay, ta đã đưa tin cấp Tam Nhãn Minh Vương, để hắn âm thầm xuất lĩnh Thái Thượng trưởng lao đi tới Mộc Thần Tinh, đem tử hồn thú hồn phách đưa trở về. Mãi đến tận tử hồn thú hồn phách chân chính tới tay, Thanh Mi tôn giả mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Triệu Quang Hoa trưởng lão lúc này trong lòng cũng là buông lỏng, cười nói, buổi đấu giá hẳn là còn có mấy thứ báu vật, bất quá cùng chúng ta đã không có quan hệ gì, bất quá lần này buổi đấu giá đã là được mùa lớn, Tạ Vân á Tạ Vân, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này trên người lại có tiếp cận 40 vạn linh thạch cực phẩm, đơn giản là khó mà tin nổi. Trong bao xương đẻ nén mà ngưng trọng bầu không khí quét đi sạch sành xanh, Đường Lâm Nhi, Đỏ Thám Quang Vinh mấy người nhìn thấy Thanh Mi tôn giả đắc thủ, tương tự cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Có lẽ là bởi vì mới vừa tranh cướp quá khích liệt, một khi kết thúc, toàn bộ buổi đấu giá đều tỏ khắp một luồng uể oải mà hưng phấn khí tức. Đầy đủ qua một phút, Bách Bảo chân nhân mới một lần nữa đi tới đấu giá trước đài, tiện tay lấy ra 10 chiếc không gian giới chỉ, chỉnh tề sắp xếp bố trí ở trên đài đấu giá. 10 chiếc không gian giới chỉ. Điều này có thể là vật gì? 10 viên đan dược, 10 cái thượng phẩm linh binh. Không thể à, Đan Vương thành đại hội đấu giá sau cùng báu vật, mỗi một cái giá trị đều ở đây 100 vạn linh thạch cực phẩm tả hữu, coi như là đứng đầu nhất thượng phẩm linh binh, năng trị bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ nói là khai quật một cái di tích thời thượng cổ, phát đào ra 10 viên cực phẩm linh đan? Đừng nói giỡn, nếu là có cực phẩm linh đan xuất thế, nơi nào sẽ đến phiên chúng ta những này phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả tham dự. Nhìn thấy Bách Bảo chân nhân lấy ra 10 viên giống nhau như lúc nhận không gian, tất cả mọi người mặt lộ nghi hoặc cùng thần sắc tò mò, tiếng bàn luận dồn dập mà lên. Bách Bảo chân nhân khẽ mỉm cười, nói ra, nói vậy chư vị cũng nghe được quá trận sư đạo tên của tiền bối, lão nhân gia người đột nhiên manh sinh ra thu đồ đệ ý nghĩ, chỉ tiếc Âm Dương tinh vực rộng lớn vô cùng, thiên tài như mưa. Liền ngay cả lão nhân gia người cũng không biết nên như thế tìm kiếm đệ tử thích hợp, liền lập tức chuẩn bị 3.000 chiếc không gian giới chỉ, trong đó khắc họa một phần nhỏ trận pháp truyền thừa, nếu như ai có thể lĩnh ngộ, tự có tư cách trở thành trận sư đạo tiền. Bối truyền nhân. Lời vừa nói ra, Thanh Mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa đồng thời biến sắc mặt, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi nhưng là mặt lộ hoang mang sắc mặt. Nhìn thấy mấy cái vạn bối đều mặt mờ mịt, Thanh Mi tôn giả giải thích. Vị này trận sư đạo ở toàn bộ Âm Dương tinh vực đều là đứng đầu nhất trận pháp đại sư, có thể cùng sánh vai, không đủ một trưởng mấy, hơn nữa bản thân hắn càng là một vị ngũ hành cảnh vô thượng tu giả. Lão nhân gia người không môn không phái, một thân một mình ngang dọc biển sao, xem như là Âm Dương trong tinh vực tối không thể trêu chọc mấy người một. Nói đến, không giống với những người khác là căn cứ truyền thừa một bước một cái vết chân đề thăng, trận sư đạo xuất thân từ một cái trung đẳng môn phái. Lấy được truyền thừa cũng không phải đặc biệt tinh vi, thế nhưng khi hắn đem truyền thừa tu luyện tới cực hạn khi, dĩ nhiên quan thiên địa vận hành, ngũ hành biến hóa mà thông suốt đốn ngộ, từ đây tự hào trận sư đạo, nói đúng là hắn trận pháp là sư theo tại thiên địa đại đạo. Trên thực tế chúng ta thiên tân vạn khổ chuẩn bị cấm hồn trận pháp, chính là chẳng chọc mua theo trận sư đạo trong tay mua được, chẳng qua là một cái phế trận. Lời vừa nói ra, Tạ Vân đám người quả nhiên là giật nảy cả mình. Vẻ mặt khó có thể tin ngơ ngác sắc mặt. Lúc trước nhìn thấy Thanh Mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa hưng phấn vô cùng, đối với cấm hồn trận pháp uy lực lòng tràn đầy chờ mong, lúc này lại đột nhiên nói là một cái phế trận. Chương 1189, tiểu tử ngươi cuối cùng có bao nhiêu phú? Trên thực tế cũng không có thể hoàn toàn nói là phế trận, nay cấm hồn trận pháp đúng là trận sư đạo làm ra, bất quá chỉ là trận sư đạo lần đầu tiên bản nháp. Trong đó tồn tại rất nhiều kẽ hở cùng không đủ, liền bán thành phẩm cũng không đáng xưng là sư phụ ta dốc cả một đời, phần lớn thời gian đều ở đây hoàn thiện tòa trận pháp này, chỉ có điều trận sư đạo đối với trận pháp lý giải quá mức sâu sắc, mặc dù chỉ là một bản nháp, đều xa xa không phải chúng ta có thể sánh ngang. Thanh Mi tôn giả khẽ khẽ lắc đầu, nhìn phía trên đài đấu giá 10 chiếc không gian giới chỉ, tràn đầy khát vọng sắc mặt. Bách Bảo chân nhân nhìn thấy trong phòng đấu giá nghị luận sôi nổi, một luồng nhiệt liệt mà hưng phấn khí tức từ từ tản mát ra, khóe miệng không khỏi nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt. 10 chiếc không gian giới chỉ nhìn như không nhiều, nhưng là cả Âm Dương tinh vực nào sự rộng lớn, Âm Dương chiến trường, cửu đại chủ tinh, vô số cỡ trung nhỏ tinh thần, chỉ là 3.000 phần truyền thừa, tung ra đến toàn bộ Âm Dương trong tinh vực, căn bản liền cái bọt nước đều không đánh được. Đan Vương thành buổi đấu giá lớn nếu không có dựa vào cực phẩm linh đan sư truyền thừa một lần cuối cùng tranh cướp, tối đa chỉ có thể được 1-2 phần truyền thừa thôi. Nay thập phần truyền thừa, là ta Đan Vương Thành buổi đấu giá hao tổn tâm cơ tài thu vào tay, giá quy định đều là 30 vạn linh thạch cực phẩm. Mặt khác muốn trở thành trận sư đạo tiền bối đệ tử, cần thỏa mãn mấy cái điều kiện. Đệ nhất tự nhiên là nhất định phải lĩnh ngộ bộ phận này trận pháp truyền thừa, hoàn thành trận sư đạo tiền bối lưu lại thử thách. Đương nhiên, những truyền thừa khác trong cuối cùng có cái gì lao phu chính là không biết gì cả. Một khi bị tìm đọc, truyền thừa tiểu sẽ tự động phá nát. Nói cách khác, những truyền thừa khác đều là duy nhất. Thứ hai, tuổi tác không thể vượt quá 200 tuổi. Nếu như tuổi tác to lớn hơn nữa, căn cơ đã định, rất khó hoàn mỹ truyền thừa trận sư đạo tiền bối tinh túy. Đệ tam, băng, tối, độc, u minh bốn loại thuộc tính võ giả cũng không cần đấu giá. Trận sư đạo tiền bối có lời, này bốn loại thuộc tính cũng không thích hợp truyền thừa của hắn, trừ phi đối với trận pháp một đạo lĩnh ngộ gấp 10 lần so với hắn, tại có thể đạt đến cùng hắn tương tự chính là thành tựu. Thế nhưng nếu quả như thật cầm giữ có thiên phú như thế, không bằng khắc tầm danh sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ba cái điều kiện vừa ra, nhiệt liệt bầu không khí rõ ràng thoáng làm lạnh mấy phần. Cái điều kiện thứ ba cũng còn tốt. Này bốn loại thuộc tính chỉ băng thuộc tính vẫn tính thoáng nhiều hơn một chút, thế nhưng ở sở hữu võ giả trong tỷ lệ tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chiếm được 1%, còn mấy cái khác thuộc tính càng là hiếm thấy vô cùng. Đừng nói lúc này buổi đấu giá cái trước cũng không có, coi như là toàn bộ Đan Vương Thành trong, chỉ sợ cũng rất khó tìm kiếm. Bất quá so ra, trước hai cái điều kiện, nhưng là để không ít người chùn bước. 200 tuổi đối với một người bình thường tới nói, đã là 2-3 thời gian cả đời. Thế nhưng đối với viên mãn cảnh võ giả tới nói, chỉ là cuộc sống 1/3, mà đối với phí huyết cảnh tu giả tới nói, càng là liền thanh niên thời đại cũng không có vượt qua. Hiện tại một đao đem sở hữu vượt quá 200 tuổi trận pháp sư cắt đứt, không thể nghi ngờ để rất nhiều như thanh mi tôn giả như vậy thành danh trận pháp sư đều bị triệt để bỏ đi. Cho tới truyền thừa chỉ có thể nhìn một lần, mặc dù mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nghe được, vẫn là rất có mấy phần tiếc nuối. Đáng tiếc, lúc trước vì tranh cướp tử hồn thú hồn phách, đã đem linh thạch triệt để đã tiêu hao hết, bằng không trái lại hẳn là tranh một thoáng. Lâm Nhi thân là trận linh thể, bất kể là đối với trận pháp nội tính, hay là đối với tại trận pháp thiên nhiên cảm ứng, đều hơn xa tầm thường trận pháp sư, mà trận sư đạo trận pháp hạt nhân chính là tìm hiểu thiên địa tự nhiên, so với cái khác truyền thừa, càng thêm thích hợp Lâm Nhi. Thanh mi tôn giả khẽ thở dài một cái. Tuy rằng trong lòng sâu sắc khát vọng có thể trở thành trận sư đạo đệ tử, nhưng chính hắn rõ ràng, đây chỉ là một mơ mộng hao huyền thôi. Thế nhưng đường Lâm Nhi không giống, là ngàn năm có một trận linh thể, mặc dù là ở âm dương chiến trường, đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đường Lâm Nhi có cơ hội thông qua vòng thứ nhất thử thách, chân chính xuất hiện ở trận sư đạo trước mặt, lấy đường Lâm Nhi thiên tư cùng tuổi tác, nhưng là vô cùng có khả năng cuối cùng thu được trận sư đạo mắt xanh. Một khi đường Lâm Nhi thành trận sư đạo đệ tử, toàn bộ Quy Nguyên Tông có thể nói đều có một cái to lớn chỗ dựa, nói không chắc còn có thể có được chân chính hoàn mỹ cấm hồn trận pháp. Có thể mua được tử hồn thú hồn phách, mới là trọng trong trọng, loại này truyền thừa vốn là 1.000 chọn 1, vạn người chọn một, mặc dù thật sự được một phần truyền thừa, cùng âm dương chiến trường những bá chủ kia tông môn đệ tử thiên tài so với, Lâm Nhi cuối cùng lấy được chọn tỷ lệ chỉ sợ cũng nhỏ đến đáng thương. Lại nói trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, 3.000 phần truyền thừa, nơi này chỉ là thập phần, sau đó không hẳn không có cơ hội. Đường Lâm Nhi sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có quá nhiều tiếc nuối sắc mặt, chủ động mở miệng khuyên lơn thanh mi tôn giả. Là trung ương đế quốc công chúa, đường Lâm Nhi từ nhỏ đã sâu sắc rõ ràng đối với một cái tông môn, một cái đế quốc cái gì mới là trọng yếu nhất, cái gì là đối lập có thể bỏ qua. Nhưng vào lúc này, Bách Bảo Chân Nhân rốt cục lấy ra quả thứ nhất nhẫn, cất giọng nói, đấu giá bắt đầu, giá quy định 30 vạn linh thạch cực phẩm. Lời còn chưa dứt, ba tầng cái trước kim thân tu giả lập tức mở miệng nói, 40 vạn. Lần này hô lên, mới vừa còn hơi có chút vắng lặng sàn đấu giá, trong nháy mắt lửa nóng, giá cả trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt tăng vọt đến 70 vạn linh thạch cực phẩm. 80 vạn. Tạ Vân đột nhiên dương giọng hét cao, một chốc. Trong bao xương tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Vân. Ngươi tiểu tử này cuối cùng có bao nhiêu linh thạch? Thật là làm cho lão phu đều có chút khiếp sợ a. Triệu Quang Hoa trong tiếng cười tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó có thể tin tưởng được. Tạ Vân sững sờ, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cười nhẹ nói, ta quăng thời gian trước liệu mạng luyện đan, không ngừng dùng linh thạch thượng phẩm mua dược liệu, sau đó dùng linh thạch cực phẩm bán đan dược, tích góp lại một ít linh thạch. Trận sư đạo truyền thừa ngàn năm một thở, 3.000 phần nhìn như không ít, trên thực tế đối với khắp cả âm dương tinh vực tới nói, đơn giản là thưa thớt, lần này bỏ qua, sợ rằng cũng lại không có cơ hội. Tiểu tử ngươi lời này ngược lại không tệ, trận sư đạo trận pháp truyền thừa không phải chuyện nhỏ, hắn vì lẽ đó luyện chế 3.000 phần truyền thừa, khắp cả bố âm dương tinh vực, sợ rằng một mặt là vì rộng khắp tìm kiếm đệ tử thiên tài, mặt khác nhưng là chịu đến âm dương chiến trường bá chủ tông môn áp lực. Cái tên này không môn không phái, theo dõi hắn truyền thừa vô thượng tu giả vô số kể, chúng ta quy nguyên tinh sức mạnh quá yếu, sợ rằng căn bản không giành được bất kỳ một phần truyền thừa. Thanh mi tôn giả thở dài, cựu đại chủ tinh trong, quy nguyên tinh sức mạnh yếu nhất, đây là không thể nghi ngờ. Biển sao trong, tuyệt đối thân phận, địa vị, quyền lên tiếng hạt nhân, chính là cao thủ hàng đầu sức chiến đấu. Âm dương chiến trường bá chủ tông môn có kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả, trấn áp biển sao, ai cũng không dám không cúi đầu. Mộc thần tinh, thổ thần tinh những này loại cỡ lớn tinh thần trên, tương tự tồn tại ngũ hành cảnh cùng âm dương cảnh tu giả, thêm vào bảo vệ đại trận, coi như là huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả cũng không nguyện tùy tiện ra tay. Mà quy nguyên tinh loại này ngôi sao loại nhỏ, du lịch biển sao mạnh nhất tu giả, căn bản vô pháp cùng những tông môn khác so với, tự nhiên không có lời nói quyền, càng không thể tranh cướp đến truyền thừa. Ngăn ngắn chốc lát, giá cả đã tăng lên tới 110 vạn, Tạ Vân sắc mặt, cũng rốt cục trở nên ngưng trọng. Chương 1190, tới tay. Tạ Vân lúc trước điên cuồng luyện đan, tổng cộng tích góp 150 mấy vạn linh thạch cực phẩm, mua địa hỏa bản nguyên hao tốn 28 vạn, tử hồn thú hồn phách bỏ ra 10 vạn, hỏa vân trong nhẫn còn sót lại không tới 120 vạn, lúc này giá cả đã tiêu thăng đến 110 vạn, Tạ Vân rốt cục cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nhẫn không gian tổng cộng có 10 viên, thế nhưng loại này truyền thừa đấu giá một phần tiểu thiếu một phần, giá cả chỉ có thể là càng ngày càng cao, này một phần tuyệt đối không thể bỏ qua. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, cắn răng một cái, trực tiếp báo ra 118 vạn giá cả, cái giá này đã là trên người hắn toàn bộ linh thạch cực phẩm. Nếu là lại ngươi tới ta đi dây dưa tiếp, tỷ lệ thành công sợ rằng hội càng ngày càng nhỏ, đơn giản thừa thế xông lên. Đường sư tỷ, Tạ sư huynh cũng thật là cam lòng ở trên thân thể ngươi dùng tiền A, hơn 1 triệu linh thạch cực phẩm, coi như là trong tông môn thái thượng trưởng lão cự đa số đều không bỏ ra nổi tới, còn một hơi đánh ra tới cạnh tranh một phần không biết tỷ lệ thành công trận pháp truyền thừa, hắn đối với ngươi thật đúng là không thể tốt hơn rồi. Sở Tân Tuyết nhẹ nhàng kéo Đường Lâm Nhi cánh tay ngọc, đệ thấp thanh âm trong tràn đầy nồng nặc hâm mộ và khiếp sợ. Đường Lâm Nhi khỏe miệng khẽ dương lên, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ đắc ý vẻ mặt. So với trận sư đạo vô thượng truyền thừa, Tạ Vân hiển nhiên ở Đường Lâm Nhi trong lòng càng trọng yếu hơn, nhìn thấy Tạ Vân như thế chẳng tiếc đánh đổi vì nàng cướp giật truyền thừa, lòng tràn đầy vui mừng. 120 vạn. Dừng lại đầy đủ nửa khắc đồng hồ, báo giá tiếng mới vừa vang lên, Tạ Vân thậm chí có thể nghe được thanh âm đối phương trong hể vải cùng điên cuồng. Vân ca ca, nếu là tranh không giành được còn chưa tính, tin tưởng sau nhất định sẽ có những cách khác. Đường Lâm Nhi cảm thụ được Tạ Vân khí tức, trong lòng rõ ràng Tạ Vân sợ rằng đã đem hết toàn lực, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một tia nghiêm nghị, khẽ gật đầu nói, ta lại thử một lần, nếu như đối phương linh thạch vẫn là rất nhiều, cũng chỉ có thể tìm vận may chờ đợi sau truyền thừa. Nhẹ nhàng đánh một thoáng đưa tin ngọc bài, rất nhanh sẽ đi vào một cái khuôn mặt tiếu lệ hầu gái. Đầu tiên là hướng về Thanh Mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa trưởng lão cung cung kính kính thi lễ một cái, mới vừa cung kính nói hỏi, xin hỏi chư vị tiền bối, có dặn dò gì? Tạ Vân gật gù, nói ra, nơi này có thể dùng linh thạch thượng phẩm hối đoái linh thạch cực phẩm sao? Có thể, phần trăm là so sánh 1/400. Hầu gái sắc mặt bình tĩnh, ở buổi đấu giá lớn trên đột nhiên linh thạch chưa đủ tình huống chỗ nào cũng có. Đây là 140 triệu linh thạch thượng phẩm. Ngươi giúp ta toàn bộ hối đoái thành linh thạch cực phẩm đi. Tạ Vân ném qua một chiếc không gian giới chỉ, những linh thạch này đã là Tạ Vân toàn bộ tích xúc, đem những linh thạch này toàn bộ tốn ra sau. Tạ Vân trên người tối đa chỉ còn dư lại một ít tán toái linh thạch, sợ rằng liền 1.000 linh thạch thượng phẩm đều thu thập không đủ. Không trải qua tự thiên trùng môn mỏ quặng còn có tiếp cận 200 triệu, mặt khác theo băng hà môn cướp bóc lượng lớn tu hành vật liệu, nếu như bán thật tốt cũng có thể vượt quá 500 triệu. miễn là cấp Tạ Vân một ít thời gian, những này tích trữ cùng gốc gác cũng có thể biến thành số lớn của cải. 140 triệu linh thạch thượng phẩm. Đỏ thám quang vinh hô khẽ một tiếng, hai mắt trợn tròn, âm thanh đều có chút run rẩy. Ở một bên Trần Văn Bân cùng Sở Tân Tuyết cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, Tạ Vân trước đã ném ra vượt quá 150 vạn linh thạch cực phẩm, trên người bây giờ vẫn còn có 140 triệu linh thạch thượng phẩm, như vậy tích trữ, mặc dù là ở Long Cốt cảnh tu giả trong đều tuyệt đối có thể xưng tụng hào phú nhân. Tuân mệnh. Hầu gái ngay ở trước mặt mấy người mặt, cấp tốc kiểm lại một lần, chợt Tạ Vân lập tức báo ra 128 vạn linh thạch cực phẩm giá cả. Đầy đủ chờ đợi một phút, vẫn không có âm thanh truyền ra, Bách Bảo chân nhân rốt cục rơi xuống đấu giá chủ y. Một chốc, Tạ Vân thường thường phun ra một ngụm trọc khí, nỗi lòng lo lắng dây rốt cục nới lỏng, thấp giọng cười nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu là người này kế tục tranh hạ đi, ta nhưng là thật sự vô kế khả thi. Bất quá vừa nhưng đã tranh đến, Lâm Nhi ngươi tiểu nhanh chóng xem một chút đi. Đường Lâm Nhi khẽ gật đầu một cái, cũng không có cùng Tạ Vân nói chút lời lẽ khách khí, mà là trực tiếp lấy ra nhẫn không gian, đem lực lượng linh hồn chìm xuống dưới. Đầy đủ qua gần nửa canh giờ, đường Lâm Nhi khép hở hai mắt mới vừa mở, trong mắt nhưng là hiện ra sâu đậm nghi hoặc cùng suy tư sắc mặt, trong tay nhẫn không gian nhưng là đã triệt để biến thành bột mịn, chậm rãi bay xuống. Một lát sau mới vừa chậm rãi nói, trận sư đạo tiền bối thử thách phi thường kỳ lạ, hắn ở trong ngọc giản khắc họa một cái bán thành phẩm trận pháp. Khảo nghiệm hạt nhân chính là để ta căn cứ mình chân nguyên, linh hồn khí tức cùng đối với ý cảnh huyền ảo lĩnh ngộ, đem trận pháp này bù đắp. Bất quá không biết trận sư đạo tiền bối dùng thủ đoạn gì, trận pháp này rõ ràng đã khắc ở linh hồn của ta bên trong đại dương, nhưng ta nhưng hoàn toàn không có cách nào miêu tả đi ra. Thanh Mi tôn giả nói ra, đây là hàng đầu trận pháp sư lựa chọn chuyên nhân, thử thách đệ tử thường xuyên dùng thủ đoạn, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ trận sư đạo tiền bối truyền thừa trận pháp sau. Tự nhiên có thể đem miêu tả đi ra. Nếu không có như thế, những đại tông môn đó đứng đầu trận pháp sư, tự nhiên có thể phụ trợ môn nhân vãn bối mở ra nghi nan, trận sư đạo tiền bối động tác này, mục đích chính là vì ngăn chặn việc này. Khảo nghiệm thời gian là 60 năm, nếu như lục trong vòng 10 năm có thể triệt để thông ngộ trận pháp, sẽ bị đến tìm kiếm trận sư đạo tiền bối phương pháp. Như là vượt qua 60 năm, trận pháp này bản thân tiểu là số tiền lớn mua truyền thừa nhẫn bồi thường, mà nếu như vượt quá 100 năm vẫn chưa thể triệt để lĩnh ngộ, trận pháp truyền thừa sẽ tự động tán loạn, dựa theo trận sư đạo tiền bối, là không nên để cho hắn trận pháp hổ thẹn. Đường Lâm Nhi trong mắt nổi lên một vẻ hưng phấn cùng chờ mong sắc mặt, nhìn Tạ Vân ánh mắt tràn đầy nồng nặc vui mừng cùng nhàn nhạt khẩn trương. Tuy rằng trận linh thể ngàn năm có một, thế nhưng Tạ Vân bày ra thiên phú tu luyện đã xa hoàn toàn không phải ngàn năm có một đơn giản như vậy, toàn bộ Quy Nguyên Tông khai phái vào năm, cũng tuyệt đối không có bất kỳ một cái võ giả có thể ở cái tuổi này đạt được như Tạ Vân thành tựu như vậy. Nếu là lại tăng thêm luyện đan sư cùng luyện khí sư thiên phú kinh người, coi như là ở âm dương chiến trường bá chủ tông môn, Tạ Vân đều tuyệt đối là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Đường Lâm Nhi muốn chân tránh cùng Tạ Vân đứng sóng vai, mà không phải là một người cản trở trói buộc, trận này sư đạo truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, đây là Đường Lâm Nhi hiện tại khả năng gặp phải duy nhất một truy đuổi Tạ Vân cơ hội. Tạ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Lâm Nhi tay vác, hai người ý hợp tâm đầu, cũng không cần mở miệng, lập tức biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Lúc này trận sư đạo truyền thừa tranh cướp đã triệt để lâm vào gay cấn tột độ, theo 10 chiếc không gian giới chỉ một viên nhận một viên bị cướp đi. Một mực chưa từng đắc thủ đám người càng ngày càng điên cuồng, giá sau cùng cách cũng là một đường kéo lên, quả thứ hai cùng quả thứ ba giá cả vẫn tính là tương đối như thường, đều là mới vừa đạt đến 130 vạn linh thạch cực phẩm lập tức thành giao, nhưng là từ quả thứ tư bắt đầu, tranh giá nhưng dường như đột nhiên mất khống chế tựa như, trong nháy mắt tăng vọt đến 160 vạn. Đợi đến cuối cùng một chiếc nhẫn thành công giao dịch, giá cả đã đạt đến kinh người 3 triệu. Mà hết thể này đều bắt nguồn từ một cái tin, đó chính là một khi luyện hóa nhẫn, giết người đoạt bảo căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn có được truyền thừa chỉ một con đường, đó chính là tiêu tốn số tiền lớn, đem cái này chất chứa truyền thừa nhẫn không gian mua lại. Chương 1191, lệnh phù. Rời đi sàn đấu giá thời điểm, hạ nguyệt giữa trời, đã tiếp cận nửa đêm. Khóa này đan vương thành buổi đấu giá lớn cuối cùng hai cái báu vật là hai cái đứng đầu thượng phẩm linh giáp, giá quy định đều vượt qua 2 triệu linh thạch cực phẩm, tham dự đấu giá đều là kim thân 3 luyện, kim thân 4 luyện cường giả siêu cấp, kinh khủng uy thế đầy đủ rằng co vượt quá một canh giờ. Nếu không có phòng bán đấu giá trong bố trí lượng lớn trận pháp phòng ngự, chỉ là kia từng đạo cường đại uy thế, cũng đủ để đem tất cả viên mãn cảnh võ giả ép thành bột mịn, liền ngay. Cả phí huyết cảnh tu giả đều rất khó may mắn thoát khỏi. Tạ Vân đám người mượn bao xương phòng ngự, trái lại khá là ung dung, chỉ là nhìn thấy những kia đứng đầu kim thân tu giả ném đi vạn kim, liền ngay cả thanh mi tôn giả đều âm thầm liễu lưới. Hiện tại Đan Vương thành phụ cận ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi hôn loạn vô cùng, tôn giả người mang náo vật, hay là ở lại Đan Vương thành tương đối an toàn. Ta lúc trước ở Đan Vương thành mướn một cái động phủ, tuy rằng cũng không tính rộng rãi, thế nhưng chí ít có thể tạm thời dung thân. Thanh mi tôn giả cùng Triệu Quang Hoa liếc nhau một cái, chợt khẽ gật đầu, nói ra, như thế cũng tốt, ở ngoài sáng vương tới trước, đúng là không thích hợp ra khỏi thành. Đan Vương thành buổi đấu giá lớn tuy rằng hứa hẹn bảo vệ tất cả người tham dự thân phận, thế nhưng chỉ cần có tâm, luôn có thể thông qua các loại con đường, tra được thân phận của chúng ta. Chàng băng thẳng thắn cùng trong Đan Vương thành, lấy bất biến ứng vạn biến. Nửa đêm Đan Vương thành như trước náo nhiệt, Tạ Vân mấy người cấp tốc sáp nhập vào trong đám người, ở Đan Vương thành to to nhỏ nhỏ bên trong dũng đạo đi vòng vài vòng, đem phía sau khả năng truy tung nhân toàn bộ bỏ rơi, mới vừa cấp tốc tiến nhập tới gần cửa Tây Động Phủ trong. Ồ! Triệu Quang Hoa! Vị đạo hữu này là Quy Nguyên Tông đoàn người mới vừa tiến vào Động Phủ, Đan Linh Tử lập tức theo bên cạnh luyện đan trong tinh thất cất bước xuất ra, một bộ phong trần mệt mỏi sắc mặt, có vẻ khá là vẻ vải. Tạ Vân không người thi lễ một cái, giải thích, vị này chính là Quy Nguyên Tông Thanh Mi Tôn giả, mặt khác mấy vị đều là Quy Nguyên Tông đệ tử, bọn họ tới muộn một chút, ở Đan Vương Thành đã không tìm được thích hợp động phủ, lúc trước ở tại đỉnh Kim Thành, hiện nay giải thi đấu sắp tới, liền ta liền xin bọn họ tạm thời ở hai nơi này chỗ động phủ trong. Tử hồn thú hồn phách là Quy Nguyên Tông thủ che chở đại trận hạt nhân trận linh, Đan Linh Tử mặc dù đối với Tạ Vân vô cùng tốt, nhưng chuyện này cũng không hề chỉ là Tạ Vân sự, càng là quan hệ đến toàn bộ Quy Nguyên Tông an nguy. Lại nói lúc này mơ ước tử hồn thú hồn phách cao dài tu giả tuyệt đối không phải số ít, một khi tiết lộ phong thanh, vẹn vẹn viên mãn cảnh tột cùng Đan Linh Tử căn bản không khả năng may mắn thoát khỏi. Thanh mi tôn giả đám người vừa nghe Tạ Vân lời ấy, lập tức hiểu Tạ Vân ý tứ, cười nói, đạo hữu đại danh, lão phu chính là như sấm bên tai, lần này chính là làm phiền. Đan Linh Tử nghe vậy, vội vã chắp tay nói, tôn giả khách khí, nếu bàn về Quy Nguyên Tinh trận pháp đại sư, tôn giả có thể nói kể đến hàng đầu, mặc dù ở Mộc Thần Tinh cũng là lớn rất có tên. Triệu Quang Hoa, Thanh Mi tôn giả, Đan Linh Tử lẫn nhau khách sáo chốc lát, lập tức đều tự tìm một cái phòng, cái này động phủ chừng hơn 10 gian phòng, khá là rộng rãi, chỉ là luyện đan tinh thất chỉ 2 cái, Tạ Vân chiếm cứ một cái sau. Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân cũng chỉ còn sót lại một cái có thể dùng. Cũng may cự ly Đan Vương Đại hội chỉ có một tháng thời gian, đã không hề cần đại lượng luyện tập, càng nhiều hơn nhưng là lĩnh nộ cùng lắng đọng. Trở về luyện đan tính thất, Đan Linh Tử nhưng là lấy ra một viên ngọc bài đưa cho Tạ Vân. Cùng Đan Linh Tử lệnh bài không khác nhau chút nào, màu sắc trong suốt, chỉ là trong chữ màu sắc thoáng ảm đạm rồi một ít, cũng không như Đan Linh Tử như vậy hóng ánh trước mục. Cái này ngọc bài chính là Âm Dương Tinh Vực Đan Vương Liên Minh Trung Phẩm Linh Đan Sư lệnh bài, tay ngươi nắm cái này ngọc bài, là có thể không tham gia nữa Đan Vương Đại hội tiền kỳ chọn lựa sát hoạch. Hàng năm muốn tham gia Đan Vương Đại hội Linh Đan Sư thật sự là quá nhiều, nếu là toàn bộ tham gia, không chỉ hội kéo thấp tranh tài chất lượng, là trọng yếu hơn là tranh tài sân bãi cùng vật liệu có hạn. Nay chọn lựa sát hoạch nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là tràn đầy không thể đoán được nhân tố. Hàng năm đều có thiên tài luyện đan sư cống ngầm lật thuyền, bản thân có năng lực tiến vào top 100, thậm chí 50 vị trí đầu luyện đan sư, cuối cùng liền chọn lựa sát hoạch cũng không có thông qua. Cho dù có thể thông qua, cũng sẽ bị nhân nhìn ra một ít nội tình, ở cuối cùng Đan Vương Đại hội trong chịu đến độ công kích khắc chế, khó có thể đạt được cực kỳ tốt thành tích. Chính vì như thế, phần lớn tự nhận là chắc chắn tiến vào trước 200 luyện đan sư. Đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp thu được trực tiếp dự thi tư cách. Tạ Vân tiếp nhận lệnh bài, tinh tế đánh giá cái này thân phận ngọc bài, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. Có cái này lệnh bài, tiêu đại biểu mình thuật luyện đan chiếm được Đan Vương Liên Minh thừa nhận, này không chỉ có riêng là một cái hư danh, mà là đại diện cho thật thật tại tại chỗ tốt. Đơn giản nhất chút, bất kể là thu mua dược liệu, hay hoặc là bán đan dược, cũng có thể hưởng thụ giá cả trên ưu đãi. Một ít ở tình huống bình thường không có tư cách mua bảo vật, có cái này ngọc bài sau, liền không còn là vấn đề. Nhiều tạ ơn sư tôn. Không cần cảm ơn ta, ta làm như thế, vừa là vì ngươi, cũng là vì linh đan môn. Mặt khác, Triệu Quang Hoa thuật luyện đan cực kỳ tinh diệu, không chút nào so với ta thua kém. Khoảng thời gian này ngươi tận lực nhiều hướng về hắn thỉnh giáo một chút, hắn làm người bằng phẳng phong khoáng. Ngươi thân là Quy Nguyên Tông đệ tử, hắn hẳn là sẽ không từ chối ngươi. Luyện đan một đạo vốn là thu thập rộng rãi chúng trường, đi học khi nhất thiết không thể có môn hộ gặp. Đan Linh Tử trong giọng nói nổi lên một tia nghiêm nghị, rất hiển nhiên Triệu Quang Hoa ở luyện đan một đạo trình độ cực cao, để Đan Linh Tử cũng khá trọng thị. Tạ Vân nói ra, ta lúc trước đã đi theo Triệu trưởng lao thỉnh giáo một ít luyện đan trên nghi nan, thêm vào đệ tử trước học tập một ít luyện đan kỹ xảo, trái lại gặp một ít nghi vấn. Đặc biệt là ở khống hỏa kỹ xảo cùng lực lượng linh hồn dung hợp khi, đều là có một loại như có như không vướng víu cảm. Ở phía sau một tháng trong, Tạ Vân cũng không có luyện chế quá nhiều đan dược, mà là đem thời gian dài tiêu tốn ở hướng về hai vị đứng đầu nửa bước thượng phẩm linh đan sư thỉnh giáo. Lấy Tạ Vân là cầu nối, Triệu Quang Hoa cùng Đan Linh Tử hai cái này trường kỳ khốn đốn ở nửa bước thượng phẩm linh đan sư lao ra hỏa, nhưng là đồng thời cảm thụ một tia tiến bộ khoái ý đối với từ lâu đạt đến trung phẩm linh đan sư cực hạn bọn họ tới nói, bất kỳ một tia tiến bộ đều có khả năng là thượng phẩm linh đan sư bình cảnh trên vết rách. Trong lúc nhất thời, hai lão đơn giản trực tiếp bắt đầu giao lưu. Tạ Vân ở phiến lắng nghe, tình cờ xuyên vài câu nghi vấn cùng lĩnh ngộ, đối với luyện đan một đạo nhận thức, dĩ nhiên tăng lên so với mình hỏi dò còn phải nhanh một ít. Phải biết hứa nhiều nghi nan, Tạ Vân chỉ là trong lòng có một ít mơ mơ hồ hồ khái niệm, cũng không thể đủ rõ ràng nói ra, tự nhiên Đan Linh Tử cùng Triệu Quang Hoa cũng sẽ rất khó là Tạ Vân rõ ràng giải đáp. Mà ở hai người giao lưu trong, Tạ Vân trái lại lĩnh ngộ càng nhiều luyện đan ảo diệu, thường thường một cái trong phút chốc lóe lên đốm lửa, liền để Tạ Vân đang đi tới nửa bước thượng phẩm linh đan sư con đường trên, đột phá một tầng bình cảnh. Mà đang ở này không ngừng lắng nghe, thỉnh giáo cùng luyện đan trong cuộc sống, vạn chúng chúc mục đan vương đại hội, rốt cục bắt đầu rồi. Chương 1192, hạt giống tuyển thủ. Đan vương đại hội thi đấu địa điểm, cũng không ở Đan Vương Thành, mà là tại cự ly Đan Vương Thành không xa một tòa hùng trong núi. Ngọn núi này nguyên bản gọi là Thanh Giao Phong, nghe đồn từng ở thượng cổ khi, đã từng có Thanh Giao đứng đầu ở đây sinh tồn. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thanh Giao đứng đầu từ lâu không biết tung tích, mà Đan Vương Đại Hội danh tiếng nhưng là dần dần vang vọng biển sao, tòa này hùng sơn tên, cũng dần dần theo Thanh Giao Phong, đã biến thành Đan Vương Thánh Sơn. Lúc này Đan Vương Thánh Sơn, sớm đã là người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn tới, trong phạm vi mấy ngàn dặm đâu đâu cũng có người ta tấp nập. Tạ Vân đoàn người đuổi đến chỗ này, nhưng là phát hiện liền cái chỗ đặt chân cũng không có, kinh thiên động địa la hét tiếng, náo động tiếng hóa thành từng đạo kinh khủng sóng khí, chấn động đến mức nhân đầu từng trận nở, cự ly Đan Vương Thánh Sơn còn có cách xa hàng vạn dặm, đều cảm thấy rõ ràng có thể nghe. Không hổ là Đan Vương Đại Hội, nhiều như vậy người đang xem cuộc chiến. Sở Tân Tuyết nhìn Mạn Sơn biến dã người đang xem cuộc chiến, hai con ngươi bắn ra cực kỳ hóng ánh tinh quang. Nàng lần này tới khi thuần túy xem cho vui, mở mang hiểu biết, tâm thái cực kỳ ung dung, một đôi mắt đẹp trùng quanh bơi nhìn. So ra, đỏ thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, linh hồn của bọn họ phẩm chất đều đạt tới linh giai cực hạ, thoáng thôi thúc lực lượng linh hồn. Ngay lập tức sẽ cảm thấy chịu đến nhân hợp trong che giấu vô số linh hồn phẩm chất cực đoan cường đại thiên tài cao thủ. Rất hiển nhiên, những này đều sẽ là Đan Vương trong đại hội đối thủ. Ở tình huống bình thường Đan Vương đại hội người đang xem cuộc chiến liền lần này một nửa cũng chưa tới. Nhưng vào lần này Đan Vương đại hội là tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa một cái cơ hội cuối cùng. Âm dương chiến trường rất nhiều bá chủ tông môn đệ tử đều đi tới Đan Vương thành. Khóa này Đan Vương Đại hội hàm kim lượng có thể nói không tiền khoáng hậu, người đang xem cuộc chiến tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Đan Linh Tử là một thần tinh bản thổ nửa bước thượng phẩm linh đan sư, đi tới nơi này Đan Vương Thánh Sơn đã có mấy lần nhiều, tự nhiên biết các loại nguyên nhân. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đứng ở Đan Linh Tử cùng Triệu Quang Hoa, Thanh Mi tôn giả nhưng là đi theo ở mọi người sau, bảo vệ đoàn người phía sau. Lúc này Đan Vương trên ngọn Thánh Sơn thế cuộc đơn giản là hỗn loạn tới cực điểm. tuy tiện ném ra một tảng đá đều có thể đập phải vài cái kim thân tu giả. Trong ngày thường xưng tông làm tổ viên mãn cảnh vô thượng đại năng quả thực cùng cỏ dại giống như vậy, đâu đâu cũng có. Ở hoàn cảnh này trong, Đường Lâm Nhi, Sở Tân Tuyết, thậm chí Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân đều căn bản không có thực lực bảo vệ mình, chỉ có thể mượn Triệu Quang Hoa cùng Thanh Mi tôn giả sức mạnh. Ở tình huống bình thường, Đan Vương Đại hội nên ở giữa chưa bắt đầu, chúng ta đại khái còn cần chờ đợi một cái nửa canh giờ. Triệu Quang Hoa ngẩng đầu nhìn Thái Dương, lời còn chưa dứt, một đạo hùng hồn quần quận tiếng xé gió đột nhiên vang lên, kế tiếp sát na, rừng rực mà vĩ đại to lớn Thái Dương, đột nhiên bắn ra hơn xa lúc trước có ánh quang huy, một chiếc to lớn màu đỏ thấm phi chu xuất hiện ở giữa không trung, to lớn bóng tối hạ xuống, chỉ một thoáng nửa mặt sơn võ giả đều bị bao phủ ở mảnh này dưới bóng tối. Đây là Bá Hỏa Tông phi chu. Thanh Mi tôn giả biến sắc mặt, âm thanh trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng. Bá Hỏa Tông chính là Thái Dương chiến trường đứng đầu bá chủ tông môn, trong tông môn có một nhóm lớn đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh siêu cấp tu giả, môn chủ thậm chí đạt tới kim thân lục luyện, âm dương cảnh. Này Bá Hỏa Tông thế lực mạnh mẽ vô cùng, nếu là toàn lực bạo phát, toàn bộ mục thần tinh đều không chịu nổi thế công của bọn họ. Đương nhiên biển sao thế cuộc rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi đan xen chẳng trị, cũng không ai dám vọng động là được. Triệu Quang Hoa thanh âm đồng dạng nghiêm nghị, không giống với Thanh Mi tôn giả quanh năm đóng giữ tông môn, Triệu Quang Hoa trưởng lão phần lớn thời gian đều ở đây du lịch biển sao, thu thập cao giai phương pháp luyện đan cùng cao giai dược liệu. Đối với Bá Hỏa Tông, cái này ngang dọc âm dương tinh vực vô cùng năm tháng thế lực bá chủ tông môn, hiểu phải sâu khắc cùng toàn diện nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, một cái phong thần tuấn tú người thanh niên trẻ chậm rãi đi ra phi chu, một đầu rối tung màu đỏ thâm tóc không những không để cho hắn trở nên lôi thôi, ngược lại bình thêm mấy phần giã tính mị lực. Hơi thở mạnh mẽ không hề che giấu tản mát ra, không khí đều mơ hồ tỏa ra từng tia một tiêu thúi khí tức, rõ ràng là một vị phí huyết cảnh tu giả. Đây chính là Cố Hạo, Bá Hỏa Tông thiên tài luyện đan sư. Đan Linh Tử nhìn cái này mái tóc màu đỏ lay động người thanh niên trẻ, thấp giọng nói với Tạ Vân. Tạ Vân khẽ gật đầu, vẫn chưa mở miệng, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ trước nay chưa có nghiêm nghị. Cố Hạo chính là lục đại hạt giống tuyển thủ một, có cực cao đoạt giải quán quân ý kiến, tu vi đạt tới phí huyết cảnh, linh hồn cảnh giới thì lại đồng dạng đạt tới linh giai nhỏ viên mãn. Làm một tên vẫn còn không tới 150 tuổi linh đan sư, Cố Hạo cơ hồ làm xong rồi hoàn mỹ, nếu không có cực phẩm linh đan sư truyền thừa hút đưa tới vô số yêu nghiệt luyện đan sư, thậm chí không thiếu mấy cái không kém chút nào tại Bá Hỏa Tông bá chủ tông môn, Cố Hạo nghiền ép lúc trước mấy giới đan vương đại hội quán quân có thể nói năm chắc. Muốn chiến thắng cả người, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ, xem ra một ít thủ đoạn phải dùng, bằng không căn bản không có quá nhiều cơ hội. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem trong lòng nghiêm nghị tỉnh toàn bộ chém chết, đang hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện, hỏa trong sinh kim, lĩnh ngộ không sợ kim ảo diệu khi, lập tức triệt để chém chết các loại sợ hãi, khẩn trương, mất khống chế tâm tình tiêu cực. Chỉ gần một tích tắc, Tạ Vân sắc mặt lập tức khôi phục kiên tĩnh, nhìn phía Cố Hạo ánh mắt cũng biến thành kiên định tự nhiên. Lão phu cung nên Bá Hỏa Tông tứ trưởng lão đại giá quang lâm, đan vương thành quả nhiên là rồng đến nhà tôm a. Theo hỏa sắc phi chu xuất hiện ở giữa không trung, một bóng người đột nhiên theo dãy núi trong lao nhanh xuất ra, đạp phong cảnh khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, dường như một trận cơn sóng thần hướng về phi chu bạo quyền đi. Nhưng vào lúc này, phi chu đột nhiên hơi chấn động một cái, từng tầng như ẩn như hiện màu đỏ thâm sóng gợn tản mắt ra, trong nháy mắt đem cơn khí thế này nghiền nát, đợi đến hỗn loạn nguyên khí đất trời từ từ tản đi, nhưng là lộ ra một cái khuôn mặt rõ ràng. Dâu dài buông xuống ngực người trung niên. Huyền Anh đạo hữu khách khí, lão phu chỉ là hộ tống Cố Hạo tiểu tử này lại đây mà thôi. Người trung niên khẽ vuốt dâu dài, mặt mỉm cười, trên người đồng dạng tỏ khắp ra kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh khí thế mạnh mẽ. Cố Hạo đứng ở Bá Hỏa Tông tứ trưởng lão bên cạnh, nhưng là không người thi lễ một cái, dáng vẻ đoan chính, không chút nào đại tông môn yêu nghiệt đệ tử ngông cuồng bá đạo. Bị gọi là Huyền Anh đạo hữu đạp phong cảnh tu giả nhưng là vội vàng tách ra thân thể, chỉ là miễn cưỡng chịu nửa lễ, chợt vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt nhân hợp trong nháy mắt nứt ra rồi một cái hành lang, tự mình dẫn dắt Bá Hỏa Tông tứ trưởng lão cùng Cố Hạo hướng đi Đan Vương Thánh Sơn nơi sâu xa. Theo tạm thời trống rông hành lang, Tạ Vân nhưng là xa xa trông thấy một đám lớn bậy đá, mỗi một cái phía trên đều khắc họa phiền phức vô cùng phù văn, lực lượng linh hồn căn bản vô pháp ngâm vào trong đó. Kia mảnh bệ đá, chính là vạn chúng chúc mục tiêu điểm, đan vương đại hội cuối cùng thi đấu địa điểm. Thông qua chọn lựa khảo hạch luyện đan sư, sẽ leo lên bệ đá, ở vô số người quan tâm cùng chờ mong trong, hướng về đan vương đại hội vô thượng vinh quang khởi xướng xung kích. Đan linh tử thanh âm thậm chí mơ hồ dâng lên một vệ nghiêm nghị, mảnh này bệ đá, cơ hồ đại biểu toàn bộ mục thần tinh luyện đan sư trong lòng vinh quang. Chương 1193, mới quy tắc. Đan vương đại hội, là mỗi một cái mục thần tinh luyện đan sư trong lòng thánh địa, mảnh này trên đài đá lóe lên ánh sáng, chính là mục thần tinh vô cùng trong năm tháng, vô số luyện đan sư trong lòng vô thượng vinh quang địa. Theo hành lang thông suốt, vô số võ giả nhìn thấy mảnh này bệ đá, trong lúc nhất thời hỗn loạn la hét náo động tiếng dĩ nhiên hơi yên tĩnh lại, trong mắt của tất cả mọi người đều dâng lên một luồng nghiêm túc nhiệt liệt, ngắm nhìn bệ đá trong ánh mắt, tựa hồ lập lòe chính mình kia từng huy hoàng mà khoái ý tuổi thiếu niên. Mảnh này bệ đá, chính là đan vương đại hội cuối cùng quyết chiến địa, mục thần tinh cơ hồ tất cả hàng đầu luyện đan sư, đều từng đã tham gia này đan vương đại hội. Đan linh tử âm thanh có chút mờ ảo, tựa hồ hồi tưởng lại năm đó thời gian, năm xưa như nước, xuân hoa đã qua đời, hiện nay đan linh tử đã là già lọn gọn, tuổi thọ không nhiều, toàn bộ linh đan môn cũng đã dần dần suy yếu, mặc dù ở đại la bí cảnh trong đều có chút ăn bữa nay lo bữa mai nguy cơ. Bây giờ năm tháng, từ lâu không phải thở thiếu thời kia nhẹ cửu tuấn mã, liệt diễm thanh trúc thời gian. Tạ Vân sâu sắc nhìn đan linh tử một chút, ánh mắt chợt quét về phía Mạn Sơn biến dã người đang xem cuộc chiến, giống như sư tôn như vậy vẻ mặt, dĩ nhiên viết ở vô số người đang xem cuộc chiến trên mặt. Mục thần tinh trên tông môn san sát, cao thủ như mây, mỗi thời mỗi khắc đều có mới yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, cũng có như trước cao thủ bỏ mình hồn diệt, mỗi ngày đều có mới tông môn quật khởi, cũng có như trước tông môn suy lạc. Tiểu ngay cả thượng cổ khi ngang dọc biển sao thanh giao đứng đầu, đều biến mất ở trong thiên địa, không có tung tích gì nữa, càng không nói đến tuổi thọ bất quá hơn ngàn tuổi kim thân tu giả. Ngũ hành phách cực tông phi chu. Nhưng vào lúc này, lại một chiếc to lớn phi chu che kín bầu trời, bay đến đan vương trên ngọn thánh sơn. Đây là bá chủ tông môn tượng trưng cho thân phận, giống như quy nguyên tông, linh đan môn như vậy tông môn võ giả, mặc dù là kim thân tu giả đều không cho phép phi hành, nhất định phải ở ngoài núi hạ xuống thân hình, bộ hành lên núi. Mà bá hỏa tông, ngũ hành phách cực tông bực này bá chủ tông môn, nhưng có thể trực tiếp đem phi chu chạy đến đan vương trên ngọn thánh sơn không, do đan vương thành trong cao tầng tự mình nên tiếp, tiến vào đan vương thánh sơn khu vực hạch tâm. Tốt thế lực mạnh mẽ, không trách ở đại la bí cảnh khi, phiêu tuyết tán nhân bối cảnh để nhiều người như vậy không dám vọng động. Tạ Vân nhìn phi chu trong đi xuống ngũ hành phách cực tông võ giả, sắc mặt khẽ thay đổi, ngũ hành phách cực tông dẫn đội trưởng lão đồng dạng là kim thân bốn luyện, đạp phong cảnh, bất quá đứng ở đạp phong cảnh trưởng lão bên cạnh người thanh niên trẻ, khí tức nhưng là mơ hồ so lúc trước bá hỏa tông Cố Hạo cường hãn hơn. Một tia tinh khiết vô cùng một nguyên khí lượn lờ ở bên cạnh, dĩ nhiên dường như mơ hồ lĩnh ngộ một tia một huyền ảo. Người này chính là ngũ hành phách cực tông đại danh đỉnh đỉnh luyện đan thiên tài, Tuân Ngọc Thụ. Hắn đối với một ý cảnh lĩnh ngộ yêu nghiệt vô cùng, nghe đồn đã lĩnh ngộ một tia một huyền ảo, tuy rằng tịnh trở thành lục đại hạt giống, thế nhưng đại đa số người đều mơ hồ cảm giác hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ muốn so với lúc trước Cố Hạo lớn một chút. Đan linh tử đã sớm đem tất cả tin tức tra được rõ rõ ràng ràng, từng cái cấp Tạ Vân giới thiệu. Rất nhanh, lục đại hạt giống mặt khác bốn cái cũng chia chớ xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, trong đó hai người đến từ Thái Dương chiến trường, một người tới tự Mộc Thần Tinh một cái khác bá chủ tông môn, Thanh Mộc Môn, người cuối cùng thì lại là đến từ Hỏa Thần Tinh một cái luyện đan tông môn, Thiên Hỏa Đan Tông. Cùng Cố Hạo, Tuân Ngọc Thụ như thế, bốn người này đồng dạng có linh giai tiểu viên mãn linh hồn, cảnh giới cũng đạt tới phí huyết cảnh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu sắp tham gia Đan Vương Đại hội thiên tài luyện đan sư đều cảm thấy một trận tuyệt vọng, chỉ 5 người đứng đầu có tư cách nếm thử tranh cướp cực phẩm linh đan sư truyền thừa. Rất hiển nhiên, cuối cùng tranh cướp sẽ chỉ ở 5 người này trong, những luyện đan sư khác muốn chặn ngang trong đó, khó như lên trời. Lần này đan vương đại hội, quả nhiên là thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa. Tạ Vân sắc mặt nghiêm nghị, ở đan linh tử giới thiệu, có tư cách tranh cướp người thứ nhất, chính là này 6 vị hạt giống tuyển thủ, trừ ngoài ra còn có đại khái 10 người luyện đan trình độ cùng mình sắp xỉ, đều cũng có hy vọng xung kích 5 vị trí đầu. Dù sao luyện đan một đạo vốn là có cực cao thất bại suất, đặc biệt là muôn người chú ý dưới, tâm thần thoáng rung chuyển, luyện đan thất bại, căn bản không có bổ cứu cơ hội. Đem hết toàn lực, nhưng không cần có áp lực quá lớn. Đan Vương Đại hội là thanh niên luyện đan sư vô thượng thịnh hội, cùng thiên tài yêu nghiệt tranh đấu, vốn là rất may. Triệu Quang Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân vai, trầm thấp khuyên lơn trong tiếng mơ hồ ẩn chứa một tia linh hồn rung động, chỉ một thoáng hai người hơi có chút ánh mắt tuyệt vọng đồng thời sáng ngời, một lần nữa bắn ra từng tia hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng vào lúc này, một tiếng rõ ràng sức chuông vang tiếng đột nhiên vang lên, chỉ trong chốc lát, tiếng chuông lập tức vang tận mây xanh, toàn bộ Thanh Giao Phong phạm vi vạn dặm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Một chốc, tất cả tiếng bàn luận, náo động tiếng, la hét tiếng cấp tốc yên tĩnh lại, trong mắt của tất cả mọi người đều bắn ra hóng ánh vô cùng tinh quang, từng cái yêu nghiệt luyện đan sư càng là dâng trào khởi vô cùng ý chí chiến đấu, nhìn dần dần huyền lập ở hư không phiến bệ đá. Tiếng chuông khởi, đại hội bắt đầu. Vào đúng lúc này, muôn người chú ý, không tiền khoáng hậu đan vương đại hội, rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Một vị pháp bảo màu xanh ông lão chậm rãi bay đến giữa không trung. Cuộn trào khí thế dĩ nhiên đạt tới kim thân năm luyện, ngũ hành cảnh. Cảm tạ chư vị trước tới tham gia Đan Vương Đại hội, khóa này Đan Vương Đại hội quan hệ đến cực phẩm linh đan sư truyền thừa cuối cùng thuộc về. Tham gia Đan Vương Đại hội luyện đan sư con số hơn xa năm rồi, đầy đủ vượt qua vạn người, thậm chí vẹn vẹn có một thần tinh luyện đan sư liên minh cùng âm dương tinh vực Đan Vương liên minh thân phận ngọc bài trung phẩm linh đan sư, thì có vượt quá 900 người. Vì lẽ đó khóa này Đan Vương Đại hội quy tắc đều sẽ có một ít thay đổi, sở hữu dự thi luyện đan sư đều sẽ tham gia chọn lựa cửa ải, trước hết hoàn thành 1.000 tên luyện đan sư, đều sẽ thu được chính thi đấu tư cách. Chọn lựa dạ gẳng phân hai cái cửa ải, cửa thứ nhất thử thách khống hỏa năng lực, cửa ải thứ hai nhưng là thử thách lực lượng linh hồn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, cơ hồ mỗi cái dự thi luyện đan sư, sắc mặt đều trở nên khó coi mấy phần. Nghĩ tất cả biện pháp được thân phận ngọc bài, có thể né qua chọn lựa khảo hạch luyện đan sư tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện này, thế nhưng trên thực tế những kia bản nên tham dự chọn lựa khảo hạch linh đan sư, tương tự không muốn xuất hiện cục diện này, trong lúc nhất thời sắc mặt của bọn họ thậm chí so với kia chút cầm giữ có thân phận ngọc bài luyện đan sư càng thêm khó coi. Nay chọn lựa sát hạch không phải là xếp hàng dừng lại, làm trương bài thi, đáp mấy cái đề tài tiểu cho điểm, mà là thật thật tại chiến đấu. Lúc này cùng lượng lớn cao giai luyện đan sư đồng thời chiến đấu, quả nhiên là bầy dê bên trong nhảy lên ra mấy trăm con mãnh hổ, đến thời điểm sợ rằng không những vô pháp tiến vào chính thi đấu, liền mệnh đều có khả năng ném vào. Bao năm qua Đan Vương Đại hội, đều có một ít linh đan sư bỏ mình hồn diệt, cũng là bởi vì này chọn lựa sát hoạch, đương nhiên, bọn họ đa số cũng không phải chết ở trong ngọn lửa, mà là chết ở những luyện đan sư khác đao kiếm dưới. Chương 1194, sát hạch chọn lựa. Hiện trường tất cả xôn xao, thế nhưng ngồi ngay ngắn ở bệ đá phụ cận mấy tôn đạp phong cảnh cường giả nhưng là sắc mặt bình tĩnh, tại bọn họ bên cạnh lục đại hạt giống tuyển thủ, tương tự mặt không hề cảm xúc. Rất hiển nhiên, cái này quy tắc thay đổi, là Đan Vương Thành cùng lục đại bá chủ tông môn, thậm chí nhiều hơn nhất lưu môn phái thương lượng phối hợp trôi qua kết quả. Còn lục đại hạt giống tuyển thủ, bọn họ là khóa này Đan Vương Đại hội có chừng 6 vị phí huyết cảnh tu giả, linh hồn cảnh giới cũng đạt tới linh giai nhỏ viên mãn, bất kỳ chọn lựa sát hoạch đối với các nàng tới nói đều là đi qua mà thôi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Vị này ngũ hành cảnh tu giả, chính là Đan Vương Thành hiện nay chân chính người chủ trì, Phá Ách Thượng Nhân. Trên phố nghe đồn, thuật luyện đan của hắn đã có thể nói một thần tinh đệ nhất. Đan linh tử trong ánh mắt nổi lên một vệ tôn kính. Thấp giọng là Tạ Vân giải thích. Phá Ách Thượng Nhân cực nhỏ xuất hiện ở Đan Vương Thành, tuy rằng tiếng tăm vang vọng âm dương tinh vực, nhưng là chân chính có thể nhìn thấy hắn người lác đác không có mấy. Mà muốn thỉnh Phá Ách Thượng Nhân tự mình ra tay luyện chế đan dược, đã không chỉ là thù lao cùng tài liệu vấn đề, là trọng yếu hơn là muốn để Phá Ách Thượng Nhân chính mình cảm thấy hứng thú. Bình thường thượng phẩm linh đan, đã sớm không cách nào để cho Phá Ách Thượng Nhân ra tay rồi. Đan Vương trên ngọn Thánh Sơn tuy rằng cao thủ như mây, nhưng thực sự được gặp Phá Ách Thượng Nhân nhưng là liền một cái cũng không có. Chỉ có điều Đan Vương Thành ngũ hành cảnh cường giả cũng chỉ có Phá Ách Thượng Nhân một cái, cảm nhận được mạnh mẽ cảnh giới. Mọi người tự nhiên rõ ràng trước mắt vô thượng cường giả chính là Đan Vương Thành chủ, Mục thần tinh đệ nhất luyện đan sư, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả luyện đan sư trong hai con ngươi đều dâng lên một vẻ sùng kính sắc mặt, ầm ĩ náo động tiếng cũng dần dần yên tĩnh lại. Đã như vậy, lão phu cũng không nói nhảm thêm nữa, thỉnh chư vị tiến vào ngọn lửa này trong. Phá Ách thượng nhân nhìn thấy tiếng bàn luận dần dần vắng lặng, hai tay kết ấn, trong hư không đột nhiên xuất hiện mười mấy cái to lớn màu bạc vòng sáng, xa xa nhìn tới, màu bạc vòng sáng phần cuối rõ ràng là phiến vô tận biển lửa, ngọn lửa cuồng bạo sức mạnh ngang dọc bốc lên, nhưng bị vòng sáng mặt ngoài một tầng thật mỏng ánh sáng màu bạc gắt gao ngăn cản, liền một tia hỏa nguyên khí đều khuấy động không ra. Mọi người nhất thời có chút sững sờ, ai cũng không dám manh động. Nhưng vào lúc này, Bá Hỏa Tông Cố Hạo nhưng là lạnh rên một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn chung quanh trần chờ mọi người, đột nhiên theo ghế ngồi bay vút lên, hướng về người gần nhất màu bạc vòng sáng bay nhanh đi. Lóe lên ánh bạc, Cố Hạo chỉ một thoáng biến mất ở trước mặt mọi người, hiển nhiên này mười mấy cái màu bạc vòng sáng là từng cái trận pháp truyền thống, còn chân chính chọn lựa khảo hạch khu vực cũng không ở phụ cận, thậm chí không ở Đan Vương Thánh Sơn. Mắt thấy Cố Hạo biến mất ở vòng sáng trong, mặt khác năm vị hạt giống tuyển thủ đồng thời thân hình thoát một cái, lưu quang giống như bắn về phía màu bạc vòng sáng. Chỉ có điều năm người này cũng không có lựa chọn cùng Cố Hạo giống nhau trận pháp truyền thống, mà là đều tự chọn một cái. Tuy nói chân chính thi đấu hay là luyện đan, nhưng mặc dù là chuyện này với bọn họ không quá quan trọng chọn lựa sát hoạch, bọn họ cũng không muốn đơn giản hạ xuống nhân sau. Nay chọn lựa sát hoạch là tối trọng yếu chính là tốc độ. Trước hết hoàn thành 1.000 người đều sẽ thu được chính thi đấu tư cách. Là lấy theo 6 vị hạt giống tiến vào trận pháp truyền tông sau, từng đạo lưu quang đột nhiên lấp lóe hư không, vô số võ giả hướng về trận pháp truyền tông bay nhanh đi, không dám có chần chờ chút nào. Hai người các ngươi chờ một lúc theo sát ta sẽ tận lực bảo vệ hai người các ngươi. Tạ Vân nói khẽ với sau lưng hai người nói, Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân lúc này sớm đã biết Tạ Vân hơn xa cùng cấp kinh người sức chiến đấu, nhìn thấy đầy trời viên mãn cảnh tột cùng luyện đan sư ngang dọc qua lại, đâu phải còn dám có nửa điểm tự phụ tâm, vội vã chắp tay nói tạ. Tạ Vân, sát hạch đối với ngươi mà nói hẳn không có vấn đề, thế nhưng ghi nhớ kỹ cẩn thận, không muốn đơn giản trêu chọc kia mấy cái phí huyết cảnh hạt giống, cực phẩm linh đan sư truyền thừa cố nhiên quý giá, thế nhưng tịnh không đáng liều chết tranh chấp. Triệu Quang Hoa âm thanh nghiêm nghị, chợt quay về Đỏ Thám Quang Vinh hai người nói, chờ một lúc sát hạch khi, hết thể đều nghe Tạ Vân hiệu lệnh, nếu như cảm thấy nguy hiểm, tiểu bóp nát truyền tống phủ, trước tiên trở về Đan Vương Thánh Sơn. Tạ Vân gật gù, sau lưng hai cánh dương ra, thân hình như điện, trong nháy mắt đâm về phía cách mình gần nhất một tòa trận pháp truyền tống. Ngay khoảng cách truyền tống trận pháp chỉ không đủ trăm trượng thời điểm, Tạ Vân đột nhiên cảm nhận được một tia hơi hơi có chút hơi thở quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, nhưng là một cái viên mãn cảnh tột cùng Hồng Y Liễu võ giả. Mà đang ở Tạ Vân ánh mắt ngắm nhìn khi, Hồng Y Liễu võ giả tựa hồ đồng dạng đã nhận ra Tạ Vân tồn tại, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt mơ hồ nổi lên một tia nghi hoặc cùng suy nghĩ sắc mặt. Bất quá trong phút chốc, hai người lập tức gặp thoáng qua, bay vào liền nhau hai cái trận pháp truyền tống trong. Ánh bạc lấp lóe, liệt diễm sôi trào, Tạ Vân hai chân đạp ở phiến cứng cỏi trên đất, dương mắt nhìn lên. Này trận pháp truyền tông sau, chính là phiến rộng lớn vô cùng núi lửa quần. Chân xuống núi đất đá nhưỡng đều lập lòe hỏa diễm hào quang, nhiệt độ thậm chí có thể so với tầm thường hỏa diễm. Này từng tòa núi lửa càng là thỉnh thoảng phun trào, khuấy động ra khủng bố vô cùng hỏa diễm sức mạnh. Cái này trận pháp truyền tông trái lại khá là xảo diệu, dĩ nhiên có thể đồng thời đo lường vào trận người thuộc tính cùng tuổi tác. Sợ rằng Đan Vương Thành quyết ý tất cả mọi người tham gia này chọn lựa sát hoạch. Cũng là vì để người vắng nhất, dù sao khóa này Đan Vương Đại hội Ngư Long hỗn tạp, thế lực cực kỳ hỗn loạn, xa hoàn toàn không phải lúc trước như vậy chỉ một thần tinh luyện đan sư. Tạ Vân túi đầu nhìn trong lòng bàn tay truyền tống ngọc phù, quả ngọc phù này là Tạ Vân xuyên qua trận pháp khi, tự động ngưng tụ mà thành, rơi vào Tạ Vân trong lòng bàn tay. Một khi bóp nát, là có thể chịu đến trận pháp truyền tống dẫn dắt, trực tiếp rời đi mảnh này núi lửa quần, trở về Thanh Giao Phong. Chỉ đến như thế thứ nhất, liền coi như là tự động bỏ qua Đan Vương Đại hội cạnh tranh. Đương nhiên, bộ dạng đối với tính mạng của chính mình tới nói, Đan Vương Đại hội vinh quang căn bản không đáng nhắc tới. Xem ra cái này trận pháp truyền tống là tùy cơ, Đỏ Thám Quang Vinh Sư Huynh cùng Trần Văn Bân Sư Huynh không biết bị truyền tống đi nơi nào, núi lửa này quần không biết dùng trận pháp gì, dĩ nhiên đem lực lượng linh hồn áp chế đến chỉ có thể thăm dò phạm vi khoảng trăm dặm, căn bản không chỗ tìm kiếm. Một trận quá trận pháp truyền tống, Tạ Vân tiểu ý thức được đỏ thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân Tịnh chưa từng xuất hiện ở bên cạnh mình, chỉ có điều nỗ lực thôi thúc lực lượng linh hồn tra xét thời điểm, nhưng là phát hiện lực lượng linh hồn bị cực lớn áp chế, mặc dù lấy Tạ Vân linh hồn phẩm chất, đều chỉ có thể tra xét bách lý phạm vi, nếu là đổi thành đỏ thám Quang Vinh, Trần Văn Bân đám người, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể tra xét mười mấy dặm mà thôi. Làm như vậy, một mặt là vì bảo đảm khảo hạch hiệu quả, dù sao cửa ải này chỉ là sát hạch khống hỏa năng lực, cũng không phải là thử thách lực lượng linh hồn, mặt khác cũng là đối với đông đảo luyện đan sư một loại bảo vệ. Dù sao nơi này là đối lập độc lập một cái không gian, nếu là cường đại võ giả linh hồn không bị áp chế, chung quanh đi khắp giết chóc thiên tài luyện đan sư, không chỉ có là đối với mỗi cái tông môn, thậm chí đối với khắp cả một thần tinh luyện đan sư liên minh, đều là khó có thể chịu đựng thương tổn. Thoáng xác định một thoáng phương hướng, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi cánh chim, hướng về núi lửa quần nơi sâu xa bay nhanh đi. Chương 1195, Hỏa Huyền Ảo Đường. Lúc này toàn bộ núi lửa trong đám, đâu đâu cũng có sắc mặt nghiêm nghị, chung quanh ngắm nhìn võ giả. Luyện đan sư liên minh đang bố trí trận pháp truyền tống khi rõ ràng hao tốn tâm tư, làm cho võ giả sau khi tiến vào hội tùy cơ xuất hiện núi lửa quần mỗi cái khu vực. Bất quá ở Ngọc Phu Trong, khắc họa một bộ giản lược địa đồ, Tạ Vân dựa theo linh hồn cảm ứng thoáng tính toán một chút, nhưng là phát hiện mảnh này núi lửa quần đầy đủ vượt qua 10 vạn dặm, ở mảnh này căn bản vô pháp thôi thúc lực lượng linh hồn khu vực trong, sợ rằng bay thật nhanh đều phải tiếp cận một ngày. Lục đại hạt giống tuyển thủ trước tiên đi vào, hơn nữa căn bản không kiêng dè gì, tốc độ nên nhanh hơn ta nhiều lắm. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ chốc lát, lập tức nhận định Cố Hạo 6 người cũng đã thâm nhập núi lửa quần một khoảng cách, mặc dù chính mình toàn lực nỗ lực, đuổi theo cơ hội của bọn họ cũng không quá lớn. Nay chọn lựa sát hoạch cùng cuối cùng đan vương đại hội thứ tự không có bất cứ quan hệ gì, mặc dù là thứ nhất 1000 tên hoàn thành sát hoạch, cái cuối cùng leo lên bệ đá, nếu như có thể luyện chế ra một viên đứng đầu trung phẩm linh đan, tương tự có thể đứng hàng đầu. Thế nhưng nếu như tùy tiện tiếp cận lục đại hạt giống, bị đối phương một cái tát đập chết, hoàn toàn là chết rồi chết vô ích. Lục đại hạt giống đều là phí huyết cảnh tu giả, mặc dù Tạ Vân sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đào mạng, căn bản không thể nào làm được toàn thân trở ra. Vừa bay ra không đủ 300 dặm, Tạ Vân bên thai lập tức đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, cách mình gần nhất núi lửa đột nhiên bắn ra từng luồng nồng nặc vô cùng khói đen, dưới chân màu đỏ thám tảng đá trong nháy mắt nứt ra từng cái đại đại lỗ tròn nho nhỏ, từng đạo dũng tuyển tựa như hỏa diễm phóng lên trời. Cấp tốc hội tụ thành một tòa thật to hỏa diễm trận pháp, đem Tạ Vân vững vàng tỏa ở giữa. Hỏa diễm trận pháp. Trận pháp này tựa hồ rất linh động. Không đúng, là hỏa diễm linh động, trận pháp bản thân căn bản không đáng nhắc tới. Tạ Vân hai cánh đồng thời, đang muốn toàn lực lao ra, nhưng là đột nhiên nhìn thấy phạm vi mấy chục dặm, lực lượng linh hồn đi tới, tất cả hỏa sắc nham thạch đều ở đây hơi chấn động, tinh khiết mà linh động hỏa nguyên khí dục già dục dịch. Tựa hồ Tạ Vân một khi ra tốc nỗ lực, trận pháp này sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường hành. Mặc dù đối với tại trận pháp cũng không tính tinh thông, thế nhưng Tạ Vân dù sao đọc qua lượng lớn trận pháp điển tịch, hơn nữa trước mắt trận pháp này căn bản không xưng được tinh diệu, thậm chí có thể nói là có chút vụ về. Thế nhưng Tạ Vân nhưng là theo nhảy lên trong ngọn lửa, mơ hồ cảm nhận được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được linh động cảm, này từng tia một linh động hỏa diễm khí tức. Dĩ nhiên so viên mãn hỏa ý cảnh đều phải tinh vi, nhắn nhủi, tinh khiết. Nơi này hỏa diễm, hẳn là ngưng tụ một loại khá là huyền diệu hỏa huyền ảo. Nếu như có thể ở đây thời gian dài thể ngộ, có lẽ có thể chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Một chốc, Tạ Vân lập tức rõ ràng, mảnh này hỏa diễm bí cảnh, tình không chỉ là sát hoạch chọn lựa đơn giản như vậy. Chỉ bất quá bây giờ là chọn lựa sát hoạch, nếu là ở nơi này rơi vào trầm tư lĩnh ngộ. Thời gian căn bản vô pháp khống chế, đối với viên mãn cảnh vô thượng đại năng tới nói, một lần bế quan tiêu tốn 3, 5 tháng, thậm chí thời gian 3, 5 năm đều cực kỳ như thường. Nếu là Tạ Vân hỏa ý cảnh chưa viên mãn, trái lại có thể tiêu tốn 1-2 ngày, nếm thử có thể không trực tiếp đột phá bình cảnh, thế nhưng Tạ Vân hỏa ý cảnh từ lâu đạt đến viên mãn cảnh, muốn mượn nơi này hỏa diễm ảo diệu trong khoảng thời gian ngắn một lần lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, tiêu hoàn toàn là mong muốn đơn phương. Đừng nói là mượn hỏa diễm cảm ngộ huyền ảo, coi như là mượn thú vương hồn ấn bản nguyên, trực tiếp chia sẻ linh thú đối với huyền ảo lĩnh ngộ, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Sự có nặng nhẹ, Tạ Vân hai tay kết ấn, hỏa ý cảnh đột nhiên thôi thúc đến mức tận cùng, sau lưng lập lòe lôi quang cùng không gian ngân mang kim lôi cánh chim trong nháy mắt thu hồi. Mảnh này núi lửa quần là sát hoạch chọn lửa khống hỏa thuật, Tạ Vân lúc trước đã cảm nhận được, thôi thúc kim, lôi, không gian sức mạnh hội chịu tới trình độ nhất định áp chế. Lúc này thân hám hỏa diễm trận pháp trong, áp chế cảm càng trở nên càng rõ ràng dâng lên. Một bước bước ra, hỏa diễm như có linh giống như vậy, đột nhiên hướng về Tạ Vân quấn quanh đi. Linh động, nhắn nhủi, triền miên, dẻo dai, mỗi một đạo hỏa diễm đều rất giống một cái tế tế sợi tơ, quấn về Tạ Vân thân thể. Nếu nói là Tạ Vân hỏa nguyên chân khí như cửu nhật đương không, soi sáng vạn cổ, nắm này từng tia từng sợi hỏa diễm nhưng dường như đầm lầy lân hỏa, nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng khả năng bị tát, nhưng một mực dẻo dai mà triền miên. Ngọn lửa này vận dụng, cùng Tạ Vân phong cách tuyệt nhiên không giống, nhưng ở một chốc, lại làm cho Tạ Vân cảm nhận được từng tia một khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra. Kết hợp cương nhu, âm dương bộ dạng điều, ta đối với hỏa diễm linh ngộ, cùng bố trí mảnh này bí cảnh tiền bối so với, hay là quá mức nông cạn. Tạ Vân trong lòng khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhưng là chỉ một thoáng bắn ra từng tia một tinh quang, hai tay giấu tay đột nhiên ép một chút, bước chân liền biến hóa bảy lần. Vô số nhảy lên triền miên hỏa diễm lại bị mạnh mẽ phá tan một cái cao hơn nửa người vết nước. Chỉ là kế tiếp sát na, Tạ Vân giấu tay đột nhiên vừa thu lại, quanh thân khuấy động hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt tiêu tan, đợi đến tràn đầy thiên hỏa diễm lại một lần nữa như thiên la địa vong đem Tạ Vân bao phủ khi, phách tuyệt thiên hạ cửu nhật phục hy chân khí lại một lần nữa bao phủ ra. Trên Tạ Vân trung hạ ba cái trong đan điển, cửu vầng mặt trời chói chang ngang dọc qua lại, dường như cửu phương to lớn nam châm, dẫn dắt vô cùng vô tận hỏa nguyên chân khí rót vào đến thân thể trong. Mỗi khi trận pháp tiếp cận phá nát, Tạ Vân lập tức chủ động áp chế lại cửu nhật phục hy công vận chuyển, chờ đợi trận pháp lần nữa khôi phục, mới vừa kế tục thôi thúc chân nguyên. Mênh mông núi lửa trong đám, hỏa nguyên chân khí gần như vô cùng vô tận, căn bản không lưu ý Tạ Vân chút tiêu hao này. Liên tục bể nát hơn 100 lần, Tạ Vân đột ngột hai tay kết ấn. Dương dực trí cực hỏa nguyên chân khí cổ đãng xuất ra, chỉ là thời khắc này, hỏa diễm trận pháp nhưng cũng không là như lúc trước như vậy bị mạnh mẽ nổ nát một lỗ hổng, mà là giống như bị một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, dần dần bắt đầu chậm chậm mà vướng víu vằn mèo. Đợi được nửa canh giờ trôi qua, hỏa diễm sợi tơ đã như kim xà múa tung giống như vậy, khuấy động ra điên cuồng mà bạo ngược khí tức, nhưng trong trận pháp kẽ hở, nhưng là càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng rộng rãi. Vào đúng lúc này, Tạ Vân cũng không phải phá hết trận pháp, mà là phá hết hỏa diễm. Ngọn lửa này trong, ẩn chứa một tia hỏa huyền ảo, muốn phá trận xuất ra, là tối trọng yếu chính là ở đối với hỏa diễm khống chế lực. Nếu như khống hỏa năng lực đủ mạnh, là có thể dễ như ăn cháo phá tan hỏa diễm trận pháp, Tạ Vân lúc trước tiên liền đem trận pháp nổ ra một cái khe nước to lớn, chỉ có điều vì lĩnh ngộ này một tia hỏa huyền ảo, tài liên tục phá trận hơn 100 lần. Rốt cục chân chính bắt được này một tia huyền diệu. Một lần cuối cùng phá trận, đã không phải là lấy lực phá trận, mà là động tất hỏa diễm ảo diệu, chân chính điều khiển hỏa diễm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tạ Vân đã lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, trên thực tế hắn cách hỏa huyền ảo như trước tồn tại một đoạn rõ ràng cự ly, thế nhưng lần này ngắn ngủi lĩnh ngộ, lại làm cho Tạ Vân cảm nhận được to lớn đề thăng. Hắn đã thấy rõ đi thông hỏa huyền ảo con đường. Cương nhu cùng tồn tại. Âm dương bộ dạng điều. Chương 1196, Thái Dương Tiên môn đệ tử nòng cốt. Đan Vương trên ngọn thánh sơn không, một chương màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trong hư không, màn ánh sáng công chính là hỏa diễm bí cảnh trong các luyện đan sư. Ở Đan Vương thánh sơn hạt nhân, Bá Hỏa Tông tứ trưởng lão khẽ gật đầu, cười nói, Đan Vương thành địa hỏa bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngay cả lão phu cũng là mở mang tầm mắt ta. Chỉ tiếc những tiểu tử này vì tranh cướp Đan Vương đại hội tư cách dự thi, không có cơ hội bình tĩnh lại tinh tế lĩnh ngộ tích chứa trong đó ảo diệu. Nói thật, đã không chiếm được cực phẩm linh đan sư truyền thừa, chỉ cần là Đan Vương đại hội một cái hư danh, đến thật sự không như ở đây hảo hảo cảm ngộ một phen. Lúc trước tiếp đón mọi người Đan Vương thành cao tầng Huyền Anh nói ra, tứ trưởng lao khách khí, đất này hỏa bí cảnh chỉ là phụ trợ luyện đan sư tiếp xúc hỏa huyền ảo thôi. Đâu phải có thể cùng Bá Hỏa Tông truyền thừa bí cảnh đánh đồng với nhau. Hơn nữa phá ách thượng nhân từ lâu bố trí kỹ càng trận pháp, miễn là trước 1.000 người lao ra chọn lựa bí cảnh, đất này hỏa bí cảnh sẽ tự động đem tất cả luyện đan sư toàn bộ truyền tống đi ra, coi như lĩnh ngộ cái 3 ngày 5 ngày, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Thì ra là như vậy, đã như thế, hay là yên tĩnh chờ mong sau đan vương đại hội đi. Khóa này đại hội, liền lao phu đều khá là cảm thấy hứng thú. Ngũ hành phách cực tông ông lão đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm ghế dựa, phát sinh thanh thúy tranh minh, mơ hồ dường như rõ ràng sức tiếng kiếm reo. Đan vương thành luyện đan sư liên minh cơ hồ là một thần tinh thế lực lớn nhất, vô số luyện đan sư tụ hợp lại một nơi, hình thành một luồng ở toàn bộ âm dương tinh vực đều sắp xếp được với tên gọi sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng cái thế lực này bên trong quá mức phân tán, tuyệt đại đa số luyện đan sư cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, tương tự nhận lấy những tông môn khác cung phụng, là lấy lúc này đối mặt những này bá chủ thực sự tông môn, đan vương thành mấy cái cao tầng căn bản không dám chậm trễ chút nào. Đan vương thánh sơn hạt nhân khán đài diện tích cũng không lớn, chỉ có vẹn vẹn mấy cái bá chủ tông môn, có thể leo lên khán đài, nhìn xuống toàn bộ bệ đá. Những thứ khác người đang xem cuộc chiến, nhưng là tú năm tụm ba giải rác ở đan vương thánh sơn các nơi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong hư không màn ánh sáng lớn. Ở đã khá tới gần vòng ngoài địa phương, Quy Nguyên Tông đoàn người cùng đan linh tử hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt nhưng là khá là nghiêm nghị. Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân hai thằng nhóc này xem bộ dáng là tương đối treo, không nghĩ tới cái này trận pháp truyền tống hội trong nháy mắt đem võ giả ngăn mở, tùy cơ xuất hiện ở bí cảnh các nơi. Bất quá Tạ Vân làm sao sẽ tốc độ chậm như vậy, hắn đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ ý cảnh cực kỳ sâu sắc, cơ hồ muốn tiếp cận hỏa huyền ảo, đột phá một tầng hỏa diễm trận pháp tuyệt không nên tiêu hao nhiều thời gian như vậy chứ. Triệu Quang Hoa âm thanh hơi có chút khẩn trương. Ánh mắt rất nhanh sẽ bỏ qua Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân, chuyển mà nhìn phía Tạ Vân. Nguyên bản hắn đối với Đỏ Thám Quang Vinh cùng Trần Văn Bân ôm không nhỏ hy vọng, cảm thấy hai người có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, khóa này đan vương đại hội đúng là thiên tài như mưa, hai người coi như có thể cuối cùng giết ra khỏi chúng đây. Cuối cùng đan vương đại hội chính thi đấu, cũng rất khó tiến vào 500 người đứng đầu, chỉ có thể là bồi thái tử đọc sách. Đan linh tử trầm giọng nói, Triệu trưởng lão có chỗ không biết, đất này hỏa bí cảnh là luyện đan sư liên minh đứng đầu tu hành bí cảnh, những ngọn lửa này trong ẩn chứa tinh khiết hỏa huyền ảo, toàn bộ bí cảnh gần giống như một viên lớn vô cùng thanh vân linh diệp, có thể tùy ý lĩnh ngộ. Đối với hỏa ý cảnh viên mãn linh đan sư tới nói, quả thực chính là khó có thể kháng cự thánh địa, mỗi nhiều dừng lại một khắc, là hơn một tia lĩnh ngộ. Như vậy bí cảnh, làm sao có khả năng dễ dàng như thế mở ra? Thanh mi tôn giả khẽ cau mày, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đan linh tử thoáng suy nghĩ, chợt nói ra, khóa này đan vương đại biết luyện đan sư thái nhiều, cấp bậc quá cao, vốn là chọn lựa phương thức căn bản không có hiệu quả, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng rất khó tìm đến biện pháp tốt hơn. Phải biết trước đan vương đại hội, hạ phẩm linh đan sư tiểu tuyệt đối có thể tham gia chính thi đấu, thậm chí còn có một chút nửa bước linh đan sư. Mà bây giờ... chỉ là luyện đan sư liên minh cùng đan vương liên minh công nhận trung phẩm linh đan sư thì có mấy trăm người, cùng ngày xưa căn bản không thể giống nhau. Thanh mi tôn giả thoáng chú ý một lúc, chợt nói ra, Tạ Vân loại này phá trận phương thức, có thể mức độ lớn nhất mạnh mẽ lĩnh ngộ trong ngọn lửa tích chứa huyền ảo, tiêu tốn thời gian cũng không tính đặc biệt nhiều, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Miễn là không chân chính vắng lặng ở tu hành cùng lĩnh ngộ trong, tiến vào trước 1.000 tên hẳn là không có vấn đề. Hướng chi lấy linh hồn hắn phẩm chất, vòng thứ hai sát hoạch hẳn là càng thêm dễ dàng một chút. Nay lục đại hạt giống quả nhiên không giống người thường, càng nhưng đã đi qua nhận gần một nửa lộ trình, đem những người khác xa xa quăng sau lưng. Phí huyết cảnh tu vi, linh giai nhỏ viên mãn linh hồn, viên mãn hỏa ý cảnh, 6 người này căn bản không có bất kỳ khuyết điểm, những người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chính là không biết 6 người này cuối cùng ai sẽ lạc tuyển. Mất đi tranh cướp linh đan sư truyền thừa tư cách. Khóa này đan vương đại hội quả nhiên là tròm sao hóng ánh, thiên tài như mây, vẹn vẹn trung phẩm linh đan sư con số, tiểu so trước mấy giới hạ phẩm linh đan sư đều nhiều hơn. Xem ra toàn bộ âm dương tinh vực, đều nghe tiếng mà đến, khóa này đan vương đại hội dễ nhìn. Đan vương Thánh Sơn võ giả vẫn ở chỗ cũ không ngừng tụ tập, tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến đều đưa ánh mắt về phía lục đại hạt giống. Trong mắt tràn đầy than thở cùng ước ao, một ít trẻ tuổi nữ võ giả thậm chí hai mắt nổi lên chân bóng ánh sáng, tựa hồ đang mong đợi tương lai mình đích tình lang, cũng có thể thiên tài như thế hơn người. Nắm lấy một tia hỏa huyền ảo huyền diệu sau, Tạ Vân tốc độ rõ ràng đề cao rất nhiều. Ngăn ngắn chốc lát trong, đã thấy có hơn 100 tên luyện đan sư bị chính mình vượt qua, dựa theo Tạ Vân tính toán, mình bây giờ cũng đã tiến vào 800 người đứng đầu. Ngoại trừ lục đại hạt giống ở phía trước nhất, đem những cái khác kéo ra một đoạn cực kỳ rõ ràng cự ly, những luyện đan sư khác lẫn nhau cũng không có kéo ra quá to lớn cự ly. Đệ nhị tập đoàn có chừng 70 tên võ giả, cảnh giới đều là viên mãn cảnh đỉnh phong, tương tự đem hỏa ý cảnh tăng lên tới viên mãn, chỉ là linh hồn phẩm chất nhưng là thoáng chênh lệch một bậc. Mảnh này núi lửa quần rất rõ ràng cho thấy một cái to lớn hỏa diễm trận pháp, trong đó hỏa diễm trên bản chất đều là giống nhau, chỉ là căn cứ trận pháp lực lượng không giống, biểu hiện ra bất đồng uy lực. Tạ Vân lúc trước liên tục phá trận mười mấy lần sau, nhưng là đã đem mảnh này bí cảnh hỏa huyền ảo học bằng cách nhớ hơn nữa, mặc dù không có thời gian tinh tế thôi diễn, lĩnh ngộ, thế nhưng những ngọn lửa này trận pháp đã căn bản vô pháp ngăn Tạ Vân. Một đôi to lớn hỏa diễm cánh hư không ngưng tụ, Tạ Vân tốc độ cơ hồ ảo tới cực hạn. Một hơi bay ra hơn 3 vạn dặm, Tạ Vân đột nhiên thân hình hơi chậm lại, ánh mắt xa xa nhìn phía cách đó không xa một vị thân mang pháp bào màu đỏ viên mãn cảnh đỉnh phong luyện đan sư. Dĩ nhiên chính là lúc trước ở trận pháp truyền tống lối vào cảm nhận được kỳ dị cảm giác quen thuộc người kia. Lúc này hồng bào võ giả đồng dạng toàn lực thôi thúc hỏa nguyên chân khí, điên cuồng gia tốc, ở kịch liệt đích chân nguyên cổ đăng dưới, Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ lại trước mắt người này khả năng thân phận, Thái Dương Tiên Môn, đệ tử nòng cốt. Chương 1197, Tài Chiến. Tạ Vân cùng Lâm Dương Vũ hai lần đại chiến, cơ hồ là Tạ Vân tập võ tới nay trọng yếu nhất hai lần chiến đấu. Lần thứ nhất tao ngộ Lâm Dương Vũ, là Tạ Vân bình sinh to lớn nhất hiểm cảnh. Nếu không có Lâm Dương Vũ ôm bắt sống, tra hỏi bí mật tâm thái, Tạ Vân căn bản liền một chiêu nửa thức đều không tiếp được, ngay lập tức sẽ bỏ mình hồn diệt. Mà lần thứ hai thì lại trực tiếp phụ trợ Tạ Vân lên cấp viên mãn cảnh, thậm chí một lần đạt đến viên mãn cảnh trung kỳ, hỏa, kim, mục, lôi, phong, không gian, các loại ý cảnh cũng có thể gọi là tăng nhanh như gió. Tạ Vân sức chiến đấu từ đó trở đi, mới chính thức đạt tới phí huyết cảnh giới bất bại vô địch cảnh giới. Đối với Lâm Dương Vũ khí tức, Tạ Vân rất tin tưởng. Lúc trước chăm chú tại trận pháp truyền thống, hơn nữa đối phương chân nguyên nội liễm, Tạ Vân mới vừa rồi không có trước tiên phát hiện, lúc này Hồng Bảo luyện đan sư toàn lực thôi thúc chân nguyên, Tạ Vân ngay lập tức sẽ cảm nhận được Thái Dương Tiên Môn đặc hữu Thái Dương chân hỏa khí tức. Mà trong khi đó, Hồng Bảo luyện đan sư đồng dạng trong nháy mắt đã nhận ra Tạ Vân tồn tại. Tạ Vân, xem ra ngươi thực sự là mệnh không được, lại có thể ở Đan Vương Đại Hội trước sau hai lần gặp phải ta, lúc trước tại trước truyền tống trận cho ngươi tránh được một kiếp, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải ta. Địa hỏa bí cảnh trong tuy rằng cực ít có người hội lãng phí thời gian, mạo hiểm bị thương chiến đấu nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng không hạn chế giết chóc, đã Lâm Dương Vũ sư đệ cuối cùng cũng không có giết chết ngươi, liền do ta tới làm giúp đi. Hồng Bào luyện đan sư cười đắc ý. Âm u mà bạo ngược sát cơ phóng lên trời, trong hư không đột nhiên dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Tạ Vân đáy mắt lóe qua một vệt ý lạnh, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, Lâm Dương Vũ bỏ mình chuyện tình, Thái Dương Tiên Môn khẳng định sớm đã biết, thế nhưng Lâm Dương Vũ chết ở dưới tay ta, Thái Dương Tiên Môn hẳn là vẫn không có biết rõ. Bằng không cái này Hồng Bào luyện đan sư tiểu không phải là vì cấp Lâm Dương Vũ hoàn thành nguyện vọng, mà là trực tiếp là Lâm Dương Vũ báo thù tài đánh giết ta, xem ra Lâm Dương Vũ ra tới giết ta, nhất định là cực kỳ bí ẩn, liền ngay cả tông môn sư trưởng đều lừa gạt được, cũng thật là đa tạ hán. Loại này suy đoán tuy rằng tịnh không sai lầm lớn, nhưng Tạ Vân tịnh không biết là, trên thực tế mình có thể chạy trốn Thái Dương Tiên Môn truy tung, là tối trọng yếu cũng không phải là Lâm Dương Vũ làm chuyện cẩn thận, bí ẩn, mà là chính mình thân cùng vô thượng số mệnh, mạnh mẽ ngăn cản Thái Dương Tiên Môn Thái Thượng trưởng lao vận mệnh thôi diễn, thậm chí gợi ra lực cắn trả, làm cho đối phương không dám kế tục thôi diễn xuống phía dưới, mới xem như là tránh được một kiếp. Chỉ bằng ngươi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, thực lực bây giờ của hắn, trừ phi là chân chính bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, bằng không phí huyết cảnh dưới, căn bản không có đối thủ. Hồng Bào luyện đan sư nhưng là cười ha ha, vẻ mặt xem thường sắc mặt, Quy Nguyên Tông nhà quê. Các ngươi căn bản sẽ không rõ ràng Thái Dương chiến trường mạnh mẽ, tự coi như các ngươi quy nguyên tình những kia kim thân tu giả, đi tới Thái Dương chiến trường còn chưa phải là từng cái cong đuôi làm người, huống chi ta từ lâu là viên mãn cảnh đỉnh phong, chỉ là một cái viên mãn cảnh trung kỳ tiểu tử, nói khoác không biết ngượng. Bước chân mạnh mẽ đạp xuống, màu đỏ thắm nham thạch phát sinh từng trận nổ vang, vô số hỏa diễm đột nhiên phụt lên xuất ra, đem toàn bộ đất trời đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Một vòng to lớn chân nguyên liệt nhật, giống như một chuôi hỏa diễm búa lớn, hướng về Tạ Vân đập xuống giữa đầu. Đòn đánh này nhìn như bình thường, công kênh tới cực điểm, căn bản không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, cũng chỉ là thật đơn giản đập một cái, nhưng trên thực tế một chốc có tới 36 chủng biến hóa, đem Tạ Vân phạm vi tiếp cận 500 trượng không gian toàn bộ bao phủ, bất luận Tạ Vân hướng về bất kỳ phương hướng né tránh, đều không làm nên chuyện gì. Vượt cấp khiêu chiến đối với tầm thường võ giả tới nói cực kỳ gian nan, đặc biệt là ở viên mãn cảnh vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là khó như lên trời. Thế nhưng đối với chân chính yêu nghiệt tới nói, nhưng dường như ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Liền ngay cả hồng bào luyện đan sư chính mình, ở viên mãn cảnh trung kỳ khi, đối mặt một ít tầm thường viên mãn cảnh đỉnh phong tán tu, dựa vào vũ kỹ cấp cao cùng bí pháp, tương tự có thể đạt được thắng lợi. Cứng đối cứng, là đem cảnh giới ưu thế phát huy đến mức tận cùng biện pháp tốt nhất. Lúc này hồng bào luyện đan sư căn bản không cấp Tạ Vân vận dụng võ kỹ, lấy phá vỡ lực cơ hội. Nhìn như ngông cuồng bá đạo, căn bản không đem Tạ Vân để ở trong mắt, nhưng trên thực tế hồng bào luyện đan sư phong cách chiến đấu nhưng là cực kỳ cẩn thận. Chỉ là hắn còn đánh giá thấp Tạ Vân sức chiến đấu. Ánh đao đột nhiên phá không, trong hư không hỏa diễm chỉ một thoáng hóa thành một đạo đầy đủ dài mấy trăm trượng cuồng bạo ánh đao, đột nhiên chém về phía chân nguyên liệt nhật. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chân nguyên liệt nhật trong giây lát chia ra làm hai, vô tận hỏa nguyên chân khí dường như đầy trời mưa sao xa. Hướng về Tạ Vân cùng hồng bào luyện đan sư bao phủ đi, như vạn mũi tên bắn trụm. Đáng chết, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Hồng bào luyện đan sư biến sắc mặt, sau lưng đồng thời tràn ra một đôi hỏa diễm cánh chim, giấu tay điên cuồng biến ảo, trong thiên địa hỏa nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy chục đạo ánh kiếm xuất ra, không ngừng phách chạm rừng rực ánh đao. Tạ Vân cười ha ha, cất bước trước, mưa sao xa vậy hỏa diễm không ngừng đánh ở Tạ Vân trên thân thể. Tạ Vân nhưng là không để ý chút nào. Như liệt diễm trong đi ra chiến như thần, hỏa diễm càng rừng rực, Tạ Vân khí tức thì càng bá đạo, trường đao chém ngang, một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà ngang dọc lao nhanh, trong nháy mắt đem hồng bào luyện đan sư nuốt chửng. Liệt dương kiếm ngự. Gầm nhẹ một tiếng, hồng bào luyện đan sư hai tay chém nghiêng, 10 ánh kiếm ngang dọc đang lệch, dĩ nhiên lại ngưng tụ thành một vòng rừng rực vô cùng thái dương, đem thân thể hoàn mỹ bao vây. Sắc bén ánh kiếm, nồng nặc hỏa nguyên chân khí, cuồn cuộn vĩ đại thái dương chân hỏa, lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức ngưng tụ thành một tầng gần như hoàn mỹ phòng ngự, tùy ý hỏa diễm trường hà vô cùng ánh đao phách chạm, nhưng chỉ là phát sinh rõ ràng sức chói tai sắt thép va chạm tiếng, liền một cái khe đều không thể chém ra. Thái dương tiên môn không hổ là thái dương chiến trường đại tông môn, chiêu thức này phòng ngự tuyệt đối là đứng đầu hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, Quy Nguyên Tông sở hữu trong truyền thừa. Cũng chỉ có huyền kim toái ngọc quyết có thể áp chế chiêu thức này, coi như viêm dương thần hoàng kinh tối đa đều chỉ ở sàn sàn. Tạ Vân sắc mặt nghiêm nghị, ở tuổi nhỏ khi, thỉnh thoảng nghe văn gia tộc trưởng bối giảng giải thiên hạ thế lực, Quy Nguyên Tông quả thực chính là vô địch bá chủ. Thế nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, tầm mắt không tách ra rộng rãi, đặc biệt là đi tới một thần tinh, từng trải qua bá chủ thực sự tông môn sau, Tạ Vân càng rõ ràng, Quy Nguyên Tông muốn chân tránh sừng sững ở âm dương tinh vực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hồng bào luyện đan sư nhìn thấy Tạ Vân ánh mắt biến ảo, lầm tưởng Tạ Vân đã hết biện pháp, cười ha ha, thân hình đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên vừa vặn đánh về phía Tạ Vân. Liệt dương kiếm ngự càng nóng ánh, ánh kiếm đan dệt, hồng bào luyện đan sư lúc này cả người tựu như cùng một thanh cuồng mãnh lang nha đồng, nếu là coi là thật có thể đập phải Tạ Vân trên người, sắc bén ánh kiếm, rừng rực hỏa nguyên ngay lập tức sẽ có thể đem Tạ Vân ngàn đao bầm thây. Lột ra chóc thịt, lấy thủ là công, lấy lực phá xảo, hồng bào luyện đan sư hiển nhiên rõ ràng ưu thế của chính mình. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, trường đao thu hồi, hai tay giấu tay biến ảo, trong hư không đột nhiên xuất hiện 9 vị liệt nhật, trong nháy mắt đem hồng bào luyện đan sư tỏa ở hạch tâm. Dương dương hỏa nguyên chân tức điên tuôn ra động, mỗi một đạo ánh mặt trời đều rất giống một đạo bá đạo bạo ngược ánh đao, hướng về hồng bào luyện đan sư bạo chẳng đi. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại sức mạnh, xông thẳng lên trời. Chương 1198, hiểm nghi phạm. Tạ Vân hoàn thành lần thứ nhất nghịch luyện, đốn ngộ hy vọng hỏa, liền bắt đầu tu hành cửu nhật phục hy công. Đối với Tạ Vân tới nói, cửu nhật phục hy công là Tạ Vân tu hành đường đích sát chính bắt đầu, tuy rằng do vận may run rủi ngưng luyện phá pháp hỏa, không hề câu nệ tại Thái Dương chân hỏa, thế nhưng đối với Thái Dương chân hỏa lĩnh ngộ cùng nhận thức, nhưng là không kém chút nào tại Lâm Dương Vũ. Thậm chí Tạ Vân xung kích viên mãn cảnh, hỏa ý cảnh viên mãn, đều là mượn biển sao trong rừng rực quần quận Thái Dương chân hỏa. Lúc này chín vị liệt nhật hư không ngưng tụ, một chốc, toàn bộ đất trời đều tựa hồ bị mạnh mẽ ổn định. Hồng Bào luyện đan sư sắc mặt đột nhiên cuồng biến, tuy rằng thân ở liệt dương kiếm ngự bảo vệ trong, hắn nhưng là cảm thấy một loại tuyệt đối cảm giác nguy hiểm theo sâu trong tâm linh bốc lên, từng tia một rừng rực mà sắc bén đâm nhói cảm dĩ nhiên mơ hồ đâm vào hắn huyệt khiếu quanh người. Cái này không thể nào, tiểu tử này nhất định là ẩn tàng rồi cảnh giới, bất kỳ viên mãn cảnh trung kỳ cũng không thể công phá liệt dương kiếm ngự. Hồng Bào luyện đan sư trong lòng tràn đầy khó có thể ngăn chặn kinh hãi cùng rung động, hai mắt gắt gao tập trung Tạ Vân, nhưng khi hắn cảm nhận được Tạ Vân trên người không có mảy may viên mãn cảnh hậu kỳ khí tức khi, một luồng tuyệt vọng khí tức cấp tốc đầy đặn linh hồn hắn hải dương, lúc trước lòng tin tất thắng cùng cuồng bạo ý chí chiến đấu, triệt để sụp đổ. Thiếu niên, tại hạ nhận thua, đan vương đại hội ở tức, ngươi cũng không hy vọng toàn lực liều mạng, cùng ngươi lưỡng bại câu thương chứ. Nếu là ngươi hiện tại thả ta rời đi, ta có thể bảo đảm sau đó tuyệt đối không tìm ngươi trả thù. Chuyện này coi như xưa nay chưa từng xảy ra quá. Vào đúng lúc này, Hồng Bào luyện đan sư rốt cục ý thức được, chính mình kiên quyết không phải đối thủ của Tạ Vân. Như tiếp tục chiến đấu tiếp, chính mình sợ rằng hội chân chính có tính mạng ưu, coi như là trọng thương thoát được một cái mạng, đan vương đại hội cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Tạ Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, quát lên, lúc trước muốn giết ta, hiện tại lại muốn cho ta tha ngươi, thế gian nào có chuyện tốt như vậy. Ta chưa bao giờ sợ lưỡng bại câu thương, ngươi nếu là có sát chiêu cùng ta đồng quy vu tận, tiểu sử hết ra đi, ta Tạ Vân ngược lại muốn xem Thái Dương tiên môn tuyệt kỹ. Chân nguyên cổ đãng, cửu vầng mặt trời chói chang càng nóng ánh dâng lên, sức mạnh cuồng bạo cơ hồ đem liệt dương kiếm ngự triệt để đánh nát, anh kiếm vận chuyển đã trì trệ tới cực điểm. Đem cửu nhật phục hy công tu luyện tới tầng thứ ba, thiên hữu cửu nhật sau, Tạ Vân lập tức bắt đầu thôi diễn chiêu thức này cửu dương diệu ngày. Lúc trước đã cơ hồ triệt để thôi diễn hoàn thành, thế nhưng đợi được Tạ Vân hỏa ý cảnh viên mãn, lại đang thiên xương phủ thư quán duyệt đọc lượng lớn võ kỹ tinh yếu sau, Tạ Vân nhưng là lựa chọn một lần nữa thôi diễn, dần dần, chiêu thức này cửu dương diệu trời đã có trung phẩm huy diệu võ kỹ mô hình. Trung phẩm huy diệu võ kỹ, đã là âm dương trong tinh vực chân chính cao dài võ kỹ, như Thái Dương tiên môn cường đại như thế môn phái, truyền thừa trung phẩm huy diệu võ kỹ đều con số không nhiều. Chỉ chân chính tuyệt thế yêu nghiệt tài có tư cách tập luyện. Ở tình huống bình thường, muốn làm ra một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ, đã không chỉ là gian nan hai chữ có thể khái quát, còn muốn cân nhắc một ít cơ duyên và vật khí. Mặc dù là kim thân ba luyện, bốn luyện cao giai tu giả, trải qua quanh năm suốt tháng thôi diễn cùng đăm chiêu, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Tạ Vân có thể làm ra một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ mô hình, là tối trọng yếu hay là cửu nhật phục hy công đã tăng lên tới trung phẩm huy diệu cảnh. Còn cửu dương diệu ngây thơ chính lên cấp trung phẩm huy diệu cảnh, còn cần khá là thời gian dài ràng giặc nhưng thôi diễn, lắng đọng, hoàn thiện, chí ít cần đem hỏa ý cảnh thăng hoa là hỏa huyền ảo. Bất quá mặc dù chỉ là một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ mô hình, cũng xa hoàn toàn không phải Hồng Bào luyện đan sư có thể thừa nhận. Cảm thụ được càng sức mạnh cuồng bạo, Hồng Bào luyện đan sư trên mặt nổi lên một vẻ oán hận cùng thần sắc bất đắc dĩ, đột nhiên lấy ra truyền tống ngọc phủ, trong nháy mắt bóp nát. Nhưng vào lúc này, cơ hồ đã đỉnh trệ liệt dương kiếm ngự ầm ầm phá nát, thế nhưng một tầng sáng trắng sắc mặt không gian trận pháp sức mạnh nhưng là đem Hồng Bào luyện đan sư gói lại, dương dực Thái Dương chân hỏa vừa tới gần, lập tức bị lực lượng không gian triệt để nghiền nát. Không gian này trận pháp là Đan Vương thành cao tầng tự mình bố trí, ẩn chứa kim thân bốn luyện, thậm chí kim thân năm luyện sức mạnh vô thượng, căn bản không phải Tạ Vân có thể đánh tan. Đừng nói là một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ mô hình, coi như là chân chánh trung phẩm huy diệu võ kỹ, cạn kiệt Tạ Vân tất cả sức mạnh, thậm chí bạo phát liệt diễm xá thân quyết, cũng không thể công phá tầng này phòng ngự. Tạ Vân, chuyện hôm nay, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết hậu quả. Hồng Bào luyện đan sư dung âm ú vô cùng, hắn là Thái Dương Tiên môn đứng đầu nhất thiên tài luyện đan sư, tuy rằng không kịp lục đại hạt giống tuyển thủ, nhưng có không nhỏ nắm xung kích 10 vị trí đầu năm. Mà một khi ở Đan Vương trong đại hội đứng hàng đầu, thanh danh của hắn là có thể chân chính khai hỏa, đến thời điểm cầu đan nhân nhất định sẽ nối liền không dứt, thậm chí sẽ bị tông môn chân chính cao tầng chú ý tới, được chân chính bồi dưỡng. Ta chờ ngươi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, căn bản mặc kệ thải hồng bào luyện đan sư uy hiếp, cấp tốc chấn động hai cánh, hướng về xa xa bay nhanh đi. Ánh bạc lấp lóe, hồng bào luyện đan sư trong giây lát lại xuất hiện ở Đan Vương bên trong ngọn thánh sơn. Tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều hội tụ ở lục đại hạt giống trên người. Mới vừa hồng bào luyện đan sư cùng Tạ Vân chiến đấu tịnh không có quá nhiều nhân chú ý tới. Thế nhưng lúc này hồng bào luyện đan sư một thoáng xuất hiện ở Đan Vương thánh sơn, nhưng là trong nháy mắt đã biến thành ánh mắt mọi người hội tụ tiêu điểm. Một chốc, hồng bào luyện đan sư gương mặt cơ hồ trở nên cùng pháp bào như thế hồng, lạnh rên một tiếng, bay thẳng hướng về phía tông môn vị trí. Thái Dương Tiên môn mang đội trưởng luôn một vị kim thân ba luyện, với ngọc cảnh tu giả, lúc trước một mực đang chú ý hồng bào luyện đan sư tình huống, lúc này nhìn thấy bay nhanh mà tới, sắc mặt hơi có chút khó coi, trầm giọng nói, ngươi chủ động hướng về một cái viên mãn cảnh trung kỳ tiểu tử ra tay, lại vẫn thất bại, thực sự là cấp Thái Dương Tiên môn mất mặt. Hồng bào luyện đan sư lúc này cũng không dám như mới vừa như vậy bày sắc mặt, liền vội vàng không người dưới bái, nhỏ giọng nói ra, đệ tử biết tội, bất quá cái này Tạ Vân sát hại Lâm Dương Vũ sư đệ kẻ tình nghi một, ta nghĩ trực tiếp đưa hắn đánh giết, cho nên mới phải chủ động ra tay, không nghĩ tới lực chiến đấu của hắn kinh người như vậy. Nếu là dễ địa mà chỗ, Lâm sư đệ tuy rằng sức chiến đấu so với ta mạnh hơn một nấc, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng cái này Tạ Vân. Vánh Ngọc cảnh trưởng lão biến sắc mặt, đáy mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt, trầm rãi nói, ngươi nói là cái này Tạ Vân giết Lâm Dương Vũ. Vị này Vánh Ngọc cảnh trưởng lão là một luyện đan sư, cùng Lâm Dương Vũ sư phụ phụ Diễm Nha trưởng lão tịnh không có gì quan hệ cá nhân, là lấy tịnh không biết điều tra chi tiết nhỏ. Thế nhưng Lâm Dương Vũ chết oan chết uổng một chuyện, hiện tại toàn bộ Thái Dương Tiên môn cơ hồ mỗi người đều có nghe thấy. Năm đó Diễm Nha trưởng lão tổng cộng tra được 5-6 cái khả năng kẻ tình nghi, cái này Tạ Vân có hai đại hiểm nghi, thứ nhất là trước kia Lâm Dương Vũ từng đi tới Quy Nguyên Tinh nếm thử đánh giết hắn. Thế nhưng chẳng biết vì sao thất bại, hai người bọn họ có cửu hoán, thứ nhì là hắn và Lâm Dương Vũ cuối cùng xuất hiện địa điểm là trọng hợp. Trước một mực bởi vì Tạ Vân cảnh giới quá thấp, hơn nữa tựa hồ Lâm Dương Vũ sư đệ còn có bảo mệnh mạnh mẽ lá bài tẩy, vì lẽ đó Diễm Nha trưởng lão cũng không để ý. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Tạ Vân hoàn toàn tồn tại đánh giết Lâm Dương Vũ sư đệ khả năng. Trước 1199, Hỏa Thú cùng Cố Nhân. Thanh Mi, đây là cái gì võ kỹ? Nhìn thấy Tạ Vân thẳng thắn dứt khoát đánh tan viên mãn cảnh tột cùng hồng bào luyện đan sư, Triệu Quang Hoa biến sắc mặt, không nhịn được mở miệng hỏi. Lời còn chưa dứt, Đan Linh Tử, Đường Lâm Nhi, Sở Tân Tuyết, thậm chí chu vi một ít những tông môn khác võ giả cũng không khỏi nghiêng đầu lại, nhìn phía Thanh Mi tuân giả. Viên mãn cảnh trung kỳ đánh bại viên mãn cảnh đỉnh phong, đối với đại tông môn thiên tài yêu nghiệt tới nói, cũng không phải một cái đặc biệt khó khăn sự tình. Thế nhưng hồng bào luyện đan sư bản thân liền là Thái Dương Tiên môn đệ tử thiên tài, bùng nổ ra võ kỹ uy lực mạnh mẽ vô cùng, vẫn như cũng bị bại như thế thẳng thắn, khiến người ta không thể không đối với Tạ Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Lâm Nhi cùng Sở Tân Tuyết tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng bị vướng bởi cảnh giới cùng kiến thức, vẫn không thể chân chính ý thức được Tạ Vân mạnh mẽ. Thế nhưng cái khác mấy tôn viên mãn cảnh, thậm chí kim thân tu giả nhưng là tinh tường nhìn ra, Cửu Dương Diệu ngày chính là một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ mô hình. Thanh Mi tôn giả hai mắt khép hờ, tựa hồ suy tư chốc lát, mới vừa lắc đầu nói ra, chiêu thức này võ kỹ cũng không phải là Quy Nguyên Tông truyền thừa, thế nhưng ý cảnh và ý vị lại cùng hắn trước hết tu hành công pháp khá là tương tự. Năm đó hắn mới vào tông môn, tu luyện là một môn thượng phẩm huyền linh công pháp, thế nhưng lần này cùng hắn thử tay nghề khi, nhưng là cảm thấy tựa hồ đã tăng lên tới huy diệu cảnh. Có lẽ là tiểu tử này có cơ duyên khác đi, trên người của hắn kỳ tích nhiều lắm. Triệu Quang Hoa khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt dĩ nhiên mơ hồ dâng lên từng tia một ước ao sắc mặt. Địa hỏa bí cảnh trong, Tạ Vân tốc độ lần thứ hai đề thăng, tuyệt đại đa số hỏa diễm trận pháp đã hoàn toàn không đáng Tạ Vân lại tiêu tốn tinh lực đi mô phỏng cùng ký ức. Đại khái bay hơn một vạn dặm, Tạ Vân đột nhiên trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc sắc mặt, ánh mắt xa xa nhìn phía bên trái, thấp giọng tự nói, dĩ nhiên lại là một luồng hơi thở quen thuộc. Chẳng lẽ nói lại gặp một cái Thái Dương Tiên môn võ giả, bất quá tựa hồ cảm giác không phải đặc biệt như. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân đáy mắt đột nhiên nổi lên một vệ tàn nhẫn, trực tiếp hướng về cái này quen thuộc phương hướng bay nhanh đi. Khoảng cách mấy chục dặm đối với Tạ Vân tới nói chỉ là loáng một cái mà tới, căn bản không làm lỡ thời gian nào. Vừa nhưng đã đắc tội rồi Thái Dương Tiên môn, Tạ Vân đơn giản thẳng thắn đắc tội tới cùng, miễn là ở Đan Vương trong đại hội đạt được một cái tốt thứ tự, coi như hướng về phía luyện đan sư liên minh mặt mũi của, chí ít ở Đan Vương thành trong căn bản sẽ không có người dám ra tay với chính mình. Bất quá vẻn vẹn bay chốc lát, Tạ Vân khỏe miệng lập tức nổi lên một nụ cười, hai cánh chấn động, tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Ở mười mấy dặm ở ngoài, một cái vẻn vẹn thần luyện một tầng thanh niên nam tử ngồi xếp bằng ở một tòa lão đảo pháp trận phòng ngự trong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở xung quanh hắn, hai con toàn thân hỏa diễm quần quận linh thú không ngừng đi khắp, khí tức hiển hách đúng đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ, chết nhìn chòng chọc trong trận pháp thanh niên nam tử, đỏ bừng đầu lưỡi liếm răng nanh, vẻ mặt tham lam cùng đói bụng vẻ mặt. Ồ, những này hỏa thú tựa hồ cũng không phải sinh linh, chúng nó mặc dù có thú hạch, thế nhưng tựa hồ cũng không có linh hồn. Tạ Vân Huyền đứng ở giữa không trung, thôi thúc một tia lực lượng linh hồn tinh tế nhận thức bốc cháy thú, trên mặt nhưng là dần dần nổi lên một vẻ vui mừng sắc mặt. Nhưng vào lúc này, tử thủ ở trong trận pháp thanh niên nam tử rốt cục phát hiện Tạ Vân tồn tại, cảm nhận được Tạ Vân viên mãn cảnh trung kỳ cảnh giới, trong mắt đầu tiên là nổi lên một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, cơ hồ không chút do dự lấy ra truyền tống ngọc phù, liền muốn trước tiên rời đi địa hỏa bí cảnh. Nhưng khi hắn thấy rõ Tạ Vân sau, trên mặt lại đột nhiên nổi lên một vẻ hoang mang vui mừng sắc mặt. Cha công tử, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới dĩ nhiên lên cấp thần luyện một tầng, quả nhiên là thật đáng mừng. Thanh niên nam tử chính là Tạ Vân đi tới một thần tinh sớm nhất gặp phải đan đỉnh các thiếu chủ, cha Vân Thao. Lúc này nghe được Tạ Vân, cha Vân Thao rốt cục xác định thân phận của Tạ Vân, trên mặt nổi lên một vẻ không hề che giấu vui mừng sắc mặt. Nhưng vào lúc này, pháp trận phòng ngự đột nhiên phát sinh một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng, vội vã gấp giọng nói ra, quả nhiên là Tạ Đại Ca. Tạ Đại Ca nhanh chóng giúp ta đem những này hỏa thú tiêu diệt, ta pháp trận phòng ngự chẳng mấy chốc sẽ phá. Được. Tạ Vân hét dài một tiếng, tay phải vung nhẹ, một đạo hóng ánh ánh đao ngang trời chém ra, hai con hỏa thú trong nháy mắt phá nát. Tay phải năm ngón tay khẽ vổ, hai viên óng ánh thú hạch rơi vào trong lòng bàn tay, phía trên điêu khắc tỉ mỉ phù văn. Tạ Vân lực lượng linh hồn tùy ý đảo qua, nhưng là dĩ nhiên phát hiện, những bùa chú này dĩ nhiên là ẩn chứa rõ ràng mà tinh vi hỏa ý cảnh. Nếu là trực tiếp luyện hóa loại này thú hạch, coi như phẩm chất không bằng thanh vân linh diệp, huyền kim kiếm ngọc, thế nhưng chỉ muốn số lượng đầy đủ, thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Một đao cha Vân Thao khẽ nhếch miệng, trong mắt nổi lên một vệt ngơ ngác sắc mặt, một lúc lâu rồi mới nói, Tạ Đại Ca, lực chiến đấu của ngươi càng ngày càng kinh người. Hiện tại sợ rằng tập kết toàn bộ đan đỉnh các sức mạnh, cũng không thể chống đỡ được một đao. Ngày đó ở Tạ Vân Linh Thú quân đoàn phụ trợ dưới, đan đỉnh các chiếm được lượng lớn tu hành vật liệu, thế lực cấp tốc bành trướng, cha Vân Thao phụ thân, đan đỉnh các chủ theo thần luyện 7 tầng tăng lên tới thần luyện 10 tầng, Khô Tùng chân nhân cũng tăng lên tới thần luyện 7 tầng. Thế nhưng hiện tại cảm nhận được Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Cha Vân Thao trong mắt nhưng là không tự chủ được toát ra một tia cụt hứng cùng thần sắc bất đắc dĩ. Tạ Vân trong lòng hơi động, mơ hồ rõ ràng cha Vân Thao suy nghĩ trong lòng, nhưng là cố ý không có chút phá, cười nói, năm đó tương phùng khi ngươi mới bất quá mới vào huyền hải cảnh, không nghĩ tới mấy năm không gặp, càng nhưng đã lên cấp thần luyện một tầng, càng là lên cấp hạ phẩm linh đan sư, xem ra cái tên nhà ngươi cũng có thể xưng tụng thiên tư yêu người ta. Nhờ có Tạ Đại Ca ngươi bình định những tông môn khác, liền Thiên Trùng môn sau đó cũng không biết tại sao vậy bị phụ cận mấy thế lực lớn triệt để diệt, chúng ta đan đỉnh các mới có cơ hội vùng lên. Ta linh hồn phẩm chất quá kém, vô pháp làm vững chắc phẩm linh đan sư cảnh, gia phụ không thể không tiêu hao lượng lớn linh thạch mua thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đem ta đẩy lên thần luyện một tầng. Ta tới tham gia Đan Vương Đại hội, một mặt là vì mở mang kiến thức một chút thiên tài anh tài. Mặt khác nhưng là nhìn có cơ hội hay không đầu bái danh sư. Phụ thân ta tuy rằng luyện đan kinh nghiệm phong phú, thế nhưng dù sao không phải linh đan sư, hơn nữa đan đỉnh các vị trí địa phương luyện đan sư thật sự là quá ít, ta muốn kế tục vài bước gần như là một chuyện không thể nào. Hơn nữa ta bái vào danh môn, ngoại trừ có thể để thăng chính mình, là trọng yếu hơn vẫn là có thể triệt để củng cố tông môn địa vị. Hiện tại Mãng Hoang Thảo Nguyên biên giới, Đan Đỉnh Các đã là thế lực lớn nhất, theo mà đến là phụ cận thế lực mơ ước cùng nhóm nó, Đan Đỉnh Các chống cự khá là dễ dùa. Cha Vân Thao thở thật dài một cái, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Tiện tay đem hai viên thú hạch vứt cho cha Vân Thao, Tạ Vân nói ra, ngươi vẫn còn không tới 30 tuổi, có thể lên cấp hạ phẩm linh đan sư, tăng lên tới thần luyện một tầng, cho dù là mượn một ít ngoại lực, cũng đầy đủ chứng minh thiên phú của ngươi, bái sư sự căn bản không phải vấn đề. Này hai viên thú hạch tiểu đưa cho ngươi, luyện hóa sau, đối với ngươi để thăng hỏa ý cảnh hội có nhất định trợ giúp. Ngươi nếu là cần, ta có thể trực tiếp mang ngươi đột phá cửa ải này, hẳn là không vấn đề quá lớn, còn linh hồn sát hoạch, ta cũng không biết là cái gì, bất quá linh hồn một đạo quỷ dị huyền diệu, người bên ngoài nói vậy rất khó giúp được việc khó khăn. Chương 1200, mời. Tạ đại ca yên tâm, ta lần này tới chính là làm đủ chuẩn bị, phụ thân ta tiêu tốn số tiền lớn mua một loại phòng ngự linh hồn, thanh tâm rõ ràng linh hồn bí pháp, tuy rằng cảnh giới chỉ thượng phẩm huyền linh cảnh, nhưng là bởi vì chỉ này một loại công hiệu, vì lẽ đó hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa mặc dù thật sự không có cách nào thông qua sát hoạch, có thể có được này hai viên thú hoạch, ta hỏa ý cảnh rất có thể đạt đến cửu thành cực hạn, đến thời điểm muốn bái sư cũng không phải một chuyện khó. Cha Vân Thao lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Tạ Vân. Tạ Vân trái lại không có khách khí, trực tiếp duyệt đọc một phen này môn gọi là thanh tâm thuật linh hồn bí pháp. Bao năm qua tới linh hồn khảo hạch phương thức đều là giống nhau, chính là chống lại linh hồn ảo cảnh. Một khi triệt để trầm luân ở ảo cảnh trong, linh hồn triệt để mất khống chế, cũng sẽ bị phán định thất bại, mà chỉ phải kiên trì, đợi được toàn bộ ảo cảnh trong chỉ còn lại có 1.000 người, linh hồn sát hoạch tiểu sẽ tự động kết thúc. Khóa này Đan Vương Đại hội sát hoạch tuy rằng cùng vãng giới không lắm tương đồng, thế nhưng khảo hạch chủ đề sẽ không có thay đổi quá lớn. Luyện đan một đạo đối với linh hồn phẩm chất yêu cầu cực cao, mà lợi dụng chống lại linh hồn ảo cảnh tới sát hoạch linh hồn phẩm chất cùng lực lượng linh hồn, là cả âm dương tinh vực thường thấy nhất thủ đoạn, trong thời gian ngắn muốn làm ra một loại công bằng, hữu hiệu mới tinh thủ đoạn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Này môn thanh tâm thuật tác dụng, cũng chỉ có một, bảo vệ linh hồn, đem hết lượng không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Tạ Vân qua loa xem một lần, lập tức đem trả lại cho cha Vân Thao, nói ra, ngươi đã sớm chuẩn bị, vậy thì xông vào một lần đi. Khóa này Đan Vương Đại hội thiên tài tập hợp, ở Đan Vương Thánh Sơn xem lễ cao giai luyện đan sư càng là vô số kể, ngươi chỉ cần có thể leo lên sau cùng bệ đá, tất nhiên có thể được đền bù mong muốn. Như thế liền muốn nhiều phiền phức Tạ đại ca rồi. Cha Vân Thao vừa nghe, lập tức rõ ràng Tạ Vân chuẩn bị cùng hắn một đường đồng hành. Dù sao lấy thực lực của hắn, hiện tại mới đi không đủ một nửa, lập tức suýt nữa bị hỏa thú làm cho bóp nát truyền tống ngọc phù, thoát đi địa hỏa bí cảnh, phía sau sát hoạch càng là căn bản không hy vọng thông qua. Đối với luyện đan sư tới nói, sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt trọng yếu, thế nhưng cảnh giới nhưng là vô cùng trọng yếu, cảnh giới không đủ, một hỏa diễm phẩm chất, tổng sản lượng đều sẽ không đủ, tự nhiên không thể luyện chế ra cao giai đan dược. Muốn để thăng khống hỏa năng lực, ngoại trừ lĩnh ngộ hỏa ý cảnh, tối thuận tiện, trực tiếp nhất biện pháp, chính là để thăng cảnh giới. Lúc này cha Vân Thao chỉ thần luyện một tầng, cơ hồ là sở hữu người tham dự cảnh giới thấp nhất, căn bản không khả năng thông qua sát hoạch. Ta và các ngươi đan đỉnh các hữu duyên, khi đó nhờ có các ngươi tỷ đệ hai người, ta mới có thể mau chóng khôi phục, sau đó bước vào luyện đan một đạo. Tạ Vân khẽ mỉm cười, khi đó chính mình theo trận pháp truyền tống trong chạy thoát, thương tích khắp người, nhờ có này đan đỉnh các cha ra tỷ đệ mới có thể cấp tốc khôi phục. Nếu không có cha Vân Thao luyện chế đan dược, Tạ Vân muốn khôi phục, ít nhất phải dùng nhiều vài lần thời gian. Hơn nữa sau Tạ Vân có thể chân chính bước vào luyện đan một đạo, đan đỉnh các đan đỉnh kinh cùng lượng lớn phương pháp luyện đan, cung cấp to lớn trợ giúp. Là lấy Tạ Vân trong lòng, vẫn đối với tại đan đỉnh các cùng này cha ra tỷ đệ ôm ấp một phần cảm ơn tâm. Bất quá tuy rằng Tạ Vân là như thế, đan đỉnh các nhưng là chưa bao giờ dám mang ân báo đáp, ở đan đỉnh các đại chiến trong. Nhìn thấy những kia cường đại linh thú cùng Tạ Vân hơn xa cùng cấp mạnh mẽ sức chiến đấu, cha ra tỷ đệ lập tức rõ ràng, tiểu coi như bọn họ không xuất hiện, Tạ Vân cũng căn bản không khả năng ở Mãng Hoang Thảo Nguyên có nguy hiểm gì. Khi đó nhìn như là cứu Tạ Vân, trên thực tế nhưng là cứu đan đỉnh các cùng chính bọn hắn. Tạ đại ca lời này tiểu khách khí, nếu không có ngươi ra tay, chúng ta đan đỉnh các sợ rằng lúc này từ lâu diện, đâu phải còn có hôm nay. Bất quá từ biệt mấy năm, gia tỷ đúng là rất tưởng niệm ngươi, hy vọng ngươi có thời gian, có thể đi tới đan đỉnh các một chuyến. Cha Vân thao giọng của khá là cẩn thận, bọn họ đan đỉnh các tự nhiên là một mực chú ý Tạ Vân tình huống, sâu sắc rõ ràng Tạ Vân thực lực bây giờ. Tạ Vân ánh mắt hơi lấp lóe, chợt gật đầu nói, đan vương đại hội sau nếu có thời gian, ta sẽ đi một chuyến. Hiện tại đi trước đi, sát hoạch không đám người. Trường đao vung lên, một đạo hóng ánh ánh đao đột nhiên đem cha Vân thao bao lấy, Tạ Vân sau lưng hai cánh dựng ra, cấp tốc dựa theo con đường bay nhanh đi. Theo không ngừng thâm nhập, Tạ Vân vượt quá võ giả càng ngày càng nhiều, trung gian dừng lại thời gian nhưng là càng ngày càng ít. Địa hỏa bí cảnh trong hỏa huyền ảo một mạch kế thừa, chỉ là càng ngày càng tối nghĩa, càng ngày càng phiền phức mà thôi. Tạ Vân không ngừng lĩnh ngộ, đối với hỏa huyền ảo nhận thức càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có đến vài lần, Tạ Vân đều dâng lên từ bỏ đan vương đại hội, lập tức bế quan, mãi cho đến lĩnh ngộ hỏa huyền ảo mới thôi. Luyện đan sư tiến vào địa hỏa bí cảnh trong chỗ rơi là tùy cơ, có số may cự ly điểm cuối thoáng gần một ít, có chút vận khí không tốt sẽ thoáng xa một chút, cái này cũng là cha Vân Thao có thể xuất hiện tại trước Tạ Vân phương duyên cớ. Thế nhưng về mặt tổng thể tới nói cách biệt cũng không nhiều, hơn nữa theo Tạ Vân từ từ bay qua hỏa diễm khảo hạch bình thường cự ly, phía trước luyện đan sư đã cũng không nhiều. Tạ Vân đã lựa chọn một loại nhất là tiết kiệm thời gian lĩnh ngộ phương thức, đó chính là mạnh mẽ ký ức, không theo đuổi dung hợp thông suốt. Thế nhưng dù vậy, như trước làm trễ mãi không ít thời gian, những kia chân chính khống hỏa năng lực cường tuyệt luyện đan sư, đã sớm xa xa đem Tạ Vân bỏ qua. Mà những kia đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ không sâu, hoặc là hỏa nguyên chân khí không rất hùng hậu luyện đan sư, nhưng là không ngừng bị ngọn lửa trận pháp vây nhốt, lượng lớn tiêu hao thời gian. Ước chừng sau một canh giờ, Tạ Vân trong tay truyền tống ngọc phù đột nhiên sáng lên. Cự ly hỏa diễm sát hoạch điểm cuối còn có 3 vạn dặm, phía trước đã có 562 người thông qua. Thanh âm trong trẻo đồng thời truyền vào Tạ Vân cùng cha Vân thao biển linh hồn, hai người đều là trong lòng buông lỏng. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng thú giống đột nhiên vang lên, nồng nặc mà bạo ngược hỏa diễm phóng lên trời, dưới chân màu đỏ sầm hòn đá dĩ nhiên trực tiếp phá nát ra, một đầu thân dài tiếp cận 2 trượng hỏa diễm ma lang đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Cựu phẩm linh thú đỉnh phong. Hỏa thú cũng không có linh hồn, ở hóa hình thành linh thú trước, căn bản không có nửa điểm hơi thở sự sống, tựu như cùng một khối nham thạch, một vũng dung nham. Tuy rằng Tạ Vân lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, so tầm thường linh giai tiểu viên mãn cường giả đều mạnh mẽ 30 mấy lần, thế nhưng như trước vô pháp sớm nhận ra được hỏa thú tồn tại. Hỏa huyền ảo. Người trước tiên lui mở. Tạ Vân đột nhiên cảm nhận được phả vào mặt liệt diễm. Dĩ nhiên ẩn chứa một luồng ngay cả mình đều không thể nào hiểu được tinh vi ảo diệu, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh đao đột nhiên phát lực, trong nháy mắt đem cha Vân Thao xa xa đẩy lên ngoài trăm trượng, chợt năm ngón tay trái hư nắm, một đạo dữ tợn hỏa long quyền kình ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ bổ vào liệt diễm trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng cường tuyệt vô cùng sức mạnh cuốn tới, hỏa long quyền kình lại bị trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Hỏa diễm ma lang gào thét một tiếng, nhìn phía Tạ Vân trong hai con ngươi rõ ràng dâng lên một vẻ tham lam cùng hưng phấn. Trong nháy mắt giao phong, con này hỏa diễm ma lang tựa hồ cũng đã cảm nhận được Tạ Vân trong cơ thể tinh khiết hỏa nguyên chân khí cùng mênh mông huyết nhục sức mạnh. Một chốc, hỏa diễm ma lang căn bản lười đi để ý tới cha Vân Thao, mà là chết nhìn chòng chọc Tạ Vân.